Chương 4376 nói cái gì? Tần Mệnh đi lên phía trước, lại bị Đồng Ngôn lần lượt ngăn lại, ngươi ngăn cản ta làm gì? Ta đến đi xem mọi người điều dưỡng thế nào. Ngươi nói với ta xong trước. Câu nói kia, thời điểm ngươi rời khỏi Tu La Điện lúc ấy, Thiết Sơn Hà tự sát tại trước mặt ngươi, ta đã nói với ngươi, Thiết Sơn Hà chỉ là bắt đầu, không phải chấm dứt, một trận chiến này nhất định sẽ có rất nhiều thương vong, ngay cả ta đều có khả năng sẽ chết, ngươi không cần thương tâm, không cần tự trách, dù sao tương lai ngươi là sẽ thành thần, lại tăng thêm thời không hỗn loạn, cứu sống mấy người, thay đổi một chút lịch sử, vẫn là có thể làm được. Tần Mệnh có chút cau chặt lông mày, ta nhớ được. Đều có ai chết. Đúng là đã chết mấy người, nhưng bọn hắn chết đều rất dũng cảm. Kỳ thật, ta nghe Thông Thiên Cổ Thụ nói, mới đầu kế hoạch hành động của bọn hắn là phòng thủ cùng kéo dài, kiềm chế liên minh hoàng tộc, đừng để cho bọn hắn lấy thêm Xích Phượng Luyện Vực làm uy hiếp, kết quả vừa ngay từ đầu đã liền xảy ra ngoài ý muốn. Đám súc sinh hắc ma tộc kia trọn vẹn chế tạo 5 hắc ma tử sĩ, toàn bộ cho ném vào chiến trường tự bạo. Trong lòng Tần Mệnh lộp bộp một cái, nói tiếp, lúc ấy chuyện xảy ra đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Tuy nhiên các vị tiền bối bị tập kích kia đều rất dũng cảm, ôm lấy hắc ma tử sĩ cùng một chỗ tự bạo, còn tạo một tí cơ hội cho chúng ta bên này, kéo thêm không ít kẻ đệm lưng. Đồng Ngôn cố gắng làm ra một bộ biểu lộ khâm phục, nhưng nhớ tới những người kia, nhớ tới những chuyện kia, trong lòng làm sao lại khó chịu như đao cắt. Đều có ai? Chết! Tần Mệnh cố gắng giữ bình tĩnh, bảo trì giọng điệu. Hải Hoàng tại trước khi chúng ta đuổi tới, cũng bởi vì bản vũ tiên tôn tập kích. Chết! Kỳ thật dùng năng lực của nó, cho dù là bị khốn trụ, cũng là có khả năng chạy thoát, nhưng lúc ấy Xích Phượng Luyện Vực hỗn loạn, mấy ngàn vạn người khủng hoảng lại tuyệt vọng, cho nên nó lựa chọn cùng Thủy Nguyên Châu tự bạo, một lần chết dùng xoay chuyển quyết tâm thủ vững Xích Phượng Luyện Vực. Tự bạo, nhưng nó là hải linh, dù cho chết cũng có thể giữ lại một tia linh niệm. Ánh mắt Tần Mệnh có chút nhoáng một cái, cố gắng chấn định, còn có sao? Người nói rõ ràng một lần cho ta. Đồng Ngôn nhếch nhếch miệng, tỷ phu, kỳ thật bọn hắn không phải vĩnh viễn chết, vẫn là khả năng lại sống lại, đều xem tương lai ngươi. Nói, Tần Mệnh cực lực khống chế căng thẳng cùng lo lắng không yên hóa thành một tiếng gào lớn. Yêu nhi tẩu tẩu, điện chủ Tu La Điện, dạ ma công chúa, còn có. Một tiếng gào thét đau đớn bi thương khản giọng, động phá rừng rậm bình tĩnh, rước lấy vô số ánh mắt nhìn ra xa, tuy nhiên cũng nhẹ giọng thở dài, lắc đầu yên lặng bỏ đi. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp quỳ gối trước mộ phần, nước mắt rơi như mưa, khóc như là một đứa bé. Yêu nhi, Triệu Yên Nhiên, điện chủ, từng ngôi mộ chôn lấy y phục và di vật đứng ở bên trong sơn cốc u tĩnh, bọn hắn không phải tự bạo, chính là bị phá thần hồn đều diệt, ngay cả di ngôn đều không thể để lại, chỉ có thể dùng mấy bộ y phục bình thường, dựng lên ngôi mộ cô độc chôn lấy y phục và di vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, Tần Mệnh biết rõ trận chiến này sẽ có thương vong. Cũng biết sẽ là một trận thảm chiến, nhưng hắn vẫn luôn có một tia ảo tưởng, có Thông Thiên Cổ Thụ bọn hắn hiệp trợ, bất luận là ai chết cũng có khả năng đào thoát vài tia hồn niệm, hoặc là đem linh hồn trốn vào trong vũ khí, như là Vu Ma Hoàng vậy. Nhưng, 14 vị hoàng võ chết thảm, chết triệt triệt để để, ngay cả một tơ hồn niệm đều không có lưu lại, còn có Vu Ma Hoàng, tộc trưởng bất tử Minh Phượng thuần huyết, Thâm Uyên Cốt Long, Minh Chủ Ma Minh, Sở Vạn Di vân vân. 7-8 vị sống chết khó liệu. Cho dù lào tỉnh lại, muốn khôi phục còn không biết phải đến lúc nào. Trình độ thảm liệt của trận chiến này, vượt xa dự tính của Tần Mệnh khi trước, cũng vượt qua năng lực thừa nhận của hắn. Tần Mệnh thất hồn lạc phách ngồi đấy, hoảng hốt nhìn mộ bia yêu nhi, tùy ý để nước mắt mịt mù hai mắt, lăn qua đôi má. Sơn cốc u nhã tĩnh mịch, cỏ thơm tươi mát, nhưng những cái tên màu máu trên bia mộ lại đặc biệt chói mắt. Tần Mệnh không biết đã cô độc ngồi đấy bao lâu, chậm chạp cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn mây mù cuồn cuộn trên trời xa. Cho tới nay ánh mắt sắc bén sáng ngời lại tại thời khắc này, trở nên hoảng hốt dại ra. Đồng Ngôn ngồi ở trên trạc cây phía xa, yên lặng mà nhìn, trong lòng cũng có chút nhói đến sợ. Kỳ thật hắn còn tầm nhìn khai phát, không phải là chết thôi sao, sớm đã chuẩn bị tốt, chính là không đành lòng nhìn thấy tỷ phu như vậy. Dù sao chân chính hứng lấy vương đạo truyền thừa, thề phải xoay chuyển càn khôn chính là bản thân tỷ phu, mà những người khác chẳng qua chỉ là đi theo mà thôi, cho nên ở trong lòng tỷ phu vẫn luôn không tự chủ được mà đem cái chết của bọn hắn quy tội cho bản thân. Mặc dù những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều, tâm địa cứng hơn, tầm mắt càng rộng, nhưng chỉ có lại nhìn rõ ràng thế nào, lại nghĩ đã thông thế nào, thật đến khi xảy ra, vẫn là rất khó chịu. Nhất là yêu nhi tẩu tẩu, từ lúc rời khỏi Thanh Vân Tông đã liền đi theo hắn, còn là tại thời điểm hắn vừa mới bộc lộ tài năng. Tại cái năm đó, cái tình cảnh đó, yêu nhi tẩu tẩu xuất hiện không chỉ là cho hắn một phần chân tình, càng cho hắn một phần tin tưởng. Sẽ trong lúc vô hình mang đến cho hắn rất nhiều ảnh hưởng. Tin tưởng tình cảm trong lòng tỷ phu, đối với của nàng không kém hơn so với Nguyệt Tình tẩu tẩu. Nhưng, làm bạn hơn 30 năm. Lại âm dương hai cách, nếu như chết ở trong lòng của hắn, có lẽ sẽ là một phen tình cảnh khác, nhưng hắn ngay cả việc thấy nàng một lần cuối cùng đều không có. Giống với Mạnh Hổ ngay lúc đó. Ai? Đồng Ngôn chậm rãi lắc đầu, hắn chịu không được nhất cái này. Một tiếng bước chân nhỏ bé từ trong cánh rừng truyền đến, Nguyệt Tình yên lặng đi tới bên cạnh U Cốc. Đồng Ngôn thả người từ trên cây nhảy xuống, tẩu tẩu tỉnh lúc nào. Vừa mới, Nguyệt Tình nhìn bóng lưng Tần Mệnh cô đơn trong U Cốc, trong lòng có chút tê dần. Ngươi đi vào cùng hắn một lát đi, chúng ta không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ có ngươi mới có thể khuyên hắn vài câu. Đồng Ngôn nhẹ giọng một câu, nhìn thoáng qua U Cốc, lại rời khỏi nơi này. Nguyệt Tình lặng lặng đứng bên ngoài U Cốc trong chốc lát, mới đi vào, ngồi ở bên cạnh Tần Mệnh. Ánh mắt Tần Mệnh ngốc trệ có chút lắc lư, nhìn về phía Nguyệt Tình bên cạnh, bờ môi hơi động một chút, thâm âm rất nhỏ lại mang theo vài phần khàn khàn, tỉnh. Ừm, vừa tỉnh. Yêu Nhi. Nàng. Không còn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai mắt Tần Mệnh đẫm lệ mịt mù, lời nói run rẩy, nước mắt lần nữa chảy xuống đôi má. Nguyệt Tình đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, nhưng hai mắt bản thân lại có chút mịt mù. Không cần khổ sở, ta và chàng đều rõ ràng, con đường này đi đến cuối cùng, có thể sẽ chỉ còn lại có chính chàng. Chúng ta đều cùng chàng đi một đoạn, lại không có ai có thể cùng chàng đi đến cuối cùng. Hôm nay Yêu Nhi đi đến nơi này, chỉ là đi không được nữa, nàng ở lại chờ chàng. Chờ ta lại cùng chàng đi một đoạn, khả năng cũng sẽ đi không được. Đợi ngày nào đó chàng đi đến phần cuối, làm xong chuyện chàng phải làm, lại trở về từng người, tìm đến từng người chúng ta. Nước mắt Tần Mệnh lần nữa thấm vào hai mắt, ôm lấy Nguyệt Tình, càng ôm càng chặt. Hắn đều hiểu, nhưng hắn thật sự sợ hãi mất đi. Nguyệt Tình nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng Tần Mệnh, ôn nhu nói nhỏ, chúng ta không chạy loạn, liền ở chỗ kia chờ chàng. Được không? Ừm. Tần Mệnh nước mắt tràn mi ra đến, chui trong mái tóc đen của Nguyệt Tình thật sâu, thấp giọng nức nở, như một đứa bé. Đừng khóc, ta biết rõ chàng tự trách, nhưng chúng ta không có ai oán trách chàng, Yêu Nhi bọn hắn cũng không trách. Ở trên con đường này, đổ máu không sợ, chỉ cần đáng giá. Một trận chiến này chúng ta có thể kiên trì đến đây đã rất khó được, người khác có thể khóc, chúng ta không thể, chúng ta phải kiên cường cho người nơi này nhìn, kiên cường cho người bên ngoài nhìn, kiên cường cho cái trời xanh này nhìn. Nguyệt Tình nhẹ nhàng an ủi, thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ. Thật lâu trái tim Tần Mệnh như bị đao xoắn cũng từ từ bình phục, nhưng khó chịu nhưng vẫn quay quanh lấy ở trong lòng. Nguyệt Tình ôm ấp lấy Tần Mệnh, ôn nhu cười yếu ớt, đợi ngày nào đó ta đi không được, không nên oán ta, cũng không được vì ta khóc. Ta hy vọng tương lai ngày nào đó chàng có thể mỉm cười tìm đến ta, nói với ta một tiếng, đều chấm dứt, chúng ta về nhà. Tần Mệnh nghẹn ngào, trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt. Còn nhớ rõ câu mà chàng nói kia không? Chúng ta phải cùng nhau trở lại 40 năm trước, trở lại Lôi Đình cổ thành, trở lại bên cạnh phụ mẫu chàng, ở chỗ kia tổ chức một trận hôn lễ, mời hai người bọn họ tới chứng kiến. Đây là lời hứa chàng cho ta vẫn nhớ. Chuyện khác, ta không tranh, ta không đoạt, ta cũng không quan tâm, nhưng cái đồng ý này, ta chờ chàng. Nguyệt Tình mỉm cười, lại mịt mù hai mắt. Nếu như ta thất bại nữa, chúng ta đã bảo đảm qua, không nâng lên thất bại, chúng ta càng sẽ không thất bại. Nguyệt Tình quay đầu, nhìn phần mộ trong U Cốc, nói nhẹ, càng không được nói thất bại ở trước mặt bọn họ. Nếu như ta đi đến cuối cùng, lại tìm không thấy các nàng thì sao đây? Nguyệt Tình cười yếu ớt, chúng ta đây vẫn sẽ chờ, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, chỉ cần chàng chịu tìm, chúng ta sẽ chờ. Theo Tần Mệnh thức tỉnh, nhóm đan dược đầu tiên liên tiếp thành hình, mùi thuốc nồng đậm trôi giạt giữa linh vụ thất nhạc cấm đảo. Lần này rất nhiều luyện đan tông sư liên thủ, xác suất đan dược thành công vô cùng cao, cũng đưa đến chỗ Sở Vạn Di cùng những người có nhu cầu điều trị cấp bách đó trước tiên. Tính cách những lão gia hỏa bọn hắn này bình thường đều có chút quái, luyện đan càng là soi mói, lần này lại không có nghỉ ngơi, không có nửa câu oán hận, sau khi đưa đi nhóm đan dược đầu tiên, liền bắt đầu ngựa không dừng vó luyện chế nhóm thứ hai. Sau khi Tần Mệnh ổn định tốt cảm xúc, cũng bắt đầu từ trong hải vực xung quanh hấp thu sinh mệnh nguyên lực, toàn bộ nơi này đã trở thành cấm khu. Không có bất kỳ người nào dám tới vén lên dầu hùm, cho nên trong hải dương tràn đầy máu loãng hoàng võ tiên võ, bên trong tràn ngập sinh mệnh lực to lớn, càng dễ dàng di chuyển đến thất nhạc cấm đảo, cung cấp cho bọn người dương đỉnh phong hôn mê bên trong một ít huyết khí điều dưỡng. Cứ như vậy, các loại linh lực đi qua nguyên linh, sương mù không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào thất nhạc cấm đảo, kim mộc thủy hỏa vân vân, cái gì cần có đều có, mà còn là vô cùng khổng lồ, không chỉ đang dũng mãnh tràn vào khí hải chỗ có người bị thương, cũng một lần nữa tỉnh lại sinh cơ cho thất nhạc cấm đảo. Sinh mệnh lực bành trướng từ Tần Mệnh đi vào thất nhạc cấm đảo, từ một đám quang vũ đưa vào trong thân thể Dương Đỉnh Phong và mọi người, tẩm bổ lấy máu thịt, một lò tiếp lấy một lò đan dược thuận lợi thành hàng, có người phụ trách luyện chế linh đan quan trọng, có người phụ trách luyện chế đan dược bình thường. Dưới sự trợ giúp của năng lượng đất trời nồng đậm, bất luận là đan dược hay là linh đan, tốc độ thành hình đều nhanh hơn so với dĩ vãng rất nhiều. Trước sự đợi chờ của tất cả mọi người, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương, Long Kiều, Huyết Kỳ Lân, Triệu Lệ, mọi người liên tiếp thức tỉnh. Thương thế của Dạ Ma Hoàng, Sở Vạn Di và những người khác gần như ổn định, nhưng Vu Ma Hoàng bọn hắn vẫn là rất nguy hiểm. Thời điểm Tần Mệnh chuyển vận sinh mệnh nguyên lực vào Thất Nhạc Cấm Đảo, cũng bắt đầu chữa trị U Minh giới, dài đến 3 năm canh giờ ác chiến, để cho không gian U Minh bị trọng thương trước nay chưa từng có, trăm cây nghìn đắng cô động sinh tử môn chỉ còn lại có một tòa, Tang Trung vừa mới khôi phục bộ phận uy thế năm đó bò đầy vết nứt, luyện ngục bị lực lượng Hồng Mông đánh xuống trăm khe nghìn lỗ. Nghiêm trọng nhất chính là Hoàng Tuyền bị lực lượng Hồng Mông cùng lực lượng hỗn độn ô nhiễm, lực lượng trí âm trí tà nhận đến xâm nhập, ảnh hưởng đến hoang dã cùng núi rừng dựa vào Hoàng Tuyền mà sinh. Tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng Thuần Huyết, Thâm Uyên Cốt Long, đều ngủ say sâu trong U Minh tối tăm, mặc dù chưa chắc sẽ thật sự biến mất, nhưng chỉ còn lại có mấy khối thân tàn như vậy, cũng rất khó đơn giản mà tỉnh lại. Tần Mệnh kiên nhẫn tinh tế điều trị lấy không gian U Minh, cũng từ biển trời hấp thu các loại oán niệm. Hồn lực từ sóng cả dẫn đường nước biển nhuốm máu chảy ngược U Minh. Những năng lượng này mặc dù hỗn loạn, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, ngược lại sẽ mang đến cho U Minh giới lực lượng như phát triển, càng cung cấp đầy đủ năng lượng. Nhất là những thịt nát, máu loãng nồng đậm tán lạc tại sóng cả kia, Tần Mệnh cố ý di chuyển đến hướng chỗ quỷ đằng đó. Quỷ đằng tự từ sau khi nuốt chửng Thiên Quân lão tổ, đã bắt đầu có một tí lột xác, chỉ cần cung cấp cho nó lượng lớn năng lượng, nói không chừng sẽ khả năng sinh ra hoàng võ mới cho U Minh giới. Trong lúc này, Tần Lam bị lão Kim Hống liên tục yêu cầu, mang theo Thiên Bằng trở về thời đại loạn võ một chuyến, nhìn tình huống vạn linh thú vực một cái. Mà oán niệm ngập trời đến từ chính hải vực, cũng có ích lợi to lớn đối với Hoàng Tuyền cùng Quỷ Sơn phát triển, dù sao những oán niệm này đều là tới từ ở Hoàng Võ. Trong lúc này, Liên minh Hoàng tộc sau khi tiếp nạp bàn cổ khai thiên môn, cùng xí thiên giới toàn diện phong tỏa bát hoang thú vực, không có tâm tư để ý tới những thứ khác, cho nên vạn linh thú vực thuận lợi dung nhập đại hỗn độn vực. Cùng lúc chuyển đi đến xung quanh tinh linh đảo, sau khi đi qua bàn bạc, tinh linh nữ hoàng đem tinh linh đảo, dạ ma đảo toàn bộ chuyển đi đến đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực không chỉ có không gian đại trận, càng có rộng lượng không gian linh thạch, có thể tự do di chuyển, không giống tinh linh đảo phải ổn định tại một chỗ như vậy, càng phù hợp cho điều bọn hắn cần hiện tại, đến lực lượng không gian của tinh linh đảo dung hợp cùng đại hỗn độn vực, thế tất sẽ tăng cường lực lượng thủ hộ nơi này, lúc cần thiết thậm chí trực tiếp đụng nát hư không, xông vào trong không gian hỗn độn. Theo sau đại hỗn độn vực va chạm mây mù, hoàn toàn rời khỏi thời đại loạn võ, chạy tới thiên đình. Tại ngày thứ 16 Tần Mệnh thức tỉnh, đại hỗn độn vực băng qua không gian hỗn độn, buông xuống đến thiên đình cổ hải, đi qua hai bên thương thảo, cũng đồng ý di chuyển tất cả mọi người trong Xích Phượng luyện vực đến đại hỗn độn vực. Đồng lập đường bọn hắn mặc dù rất quyến luyến, đều hiểu nặng nhẹ, một trận chiến này không chỉ để cho bọn hắn kiến thức đến thực lực cùng sự tàn nhẫn của liên minh hoàng tộc, cũng rõ ràng nhận thức đến Xích Phượng đại trận cũng không có cường đại như tưởng tượng vậy. Mấy ngàn vạn sinh linh bắt đầu lục tục di chuyển, các loại cung điện, bí cảnh, bị trình thể dịch chuyển. Thi thể ngũ trảo kim long thuộc về vạn linh thú vực các ngươi, ngài cất kỹ. Thời điểm lão Kim Hống muốn tiến vào đại hỗn độn vực, Tần Mệnh chủ động đem ngũ trảo kim long chuyển giao cho chúng. Không tiện, đều không có làm sao đánh, liền thu lễ lớn như vậy. Lão Kim Hống vẫn luôn yêu thích thi thể ngũ trảo kim long, chỉ là quả thực không tiện chủ động mở miệng, cũng vẫn âm thầm lo lắng Tần Mệnh sẽ chơi xấu. Dù sao hiện tại chiến sự cũng đã chấm dứt, không có uy hiếp, mà ngũ trảo kim long là chủ nhân yêu tộc, tiên võ yêu hoàng, đối với Hắc Long và những người khác mà nói đều là đại bổ, coi như Tần Mệnh cho, cũng chưa chắc sẽ cho nó toàn bộ. Nếu không phải nhờ có các ngươi tới, trận chiến này chúng ta sẽ chết càng nhiều, càng không lại nhanh chấm dứt như vậy. Cái lễ này không tính lớn, là chúng ta nên làm. Tần Mệnh đương nhiên rõ ràng ý nghĩa của ngũ trảo kim long, nhưng đã làm qua ước định thì phải tuân thủ, huống chi so với cái thi thể ngũ trảo kim long này. Hắn càng hy vọng có thể được đến hảo cảm từ vạn linh thú vực, hơn nữa ngũ trảo kim long đối với lão Kim Hống mà nói dường như quan trọng hơn, nói không biết còn có thể lại đắp nặn ra tiên võ gì đó. Ha ha, thật tốt, vậy thì không khách khí, chúng ta vào đại hỗn độn vực trước, có chuyện gì cứ việc đi tìm ta. Lão Kim Hống sảng khoái chấp nhận, kêu gọi diệt mông cự thú nâng lên cả đầu ngũ trảo kim long, kéo về đại hỗn độn vực. Đa tạ, Đạm Thai Minh kính lại tới đây. Đa tạ ta cái gì? Nên ta đa tạ các ngươi. Chúng ta dùng tất cả linh bảo đại hỗn độn vực làm bảo đảm, nếu như ngũ trảo kim long không để cho chủ nhân vạn linh, chúng ta sẽ bồi sạch của cải. Đạm Thai Minh kính khó được lộ ra vài phần cười tươi, tuy nhiên lạnh lùng bình tĩnh đã quen, cũng không biết cười thế nào, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Đây là điều nên làm. Tìm ta có việc. Các chủ có mấy lời không tiện nói, để cho ta tới chuyển cáo. Nói cái gì? Các ngươi dùng Thất Nhạc Cấm Đảo đi Thiên Đình di chuyển Tu La Điện đi, chúng ta phiền phức tới gần quá chỗ đó, để tránh tạo thành ngộ thương. Bất kể như thế nào, Đại Hỗn Độn vực bọn hắn đều không hy vọng Thánh Linh vực gặp nguy hiểm, dù sao đó cũng là đời sau của bọn họ, cho nên chỉ có thể để cho Thất Nhạc Cấm Đảo đi Thiên Đình đại lục. Thất Nhạc Cấm Đảo còn có thể ở chỗ này một đoạn thời gian, trước tiên hấp thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng tại chiến trường này, hấp thu hỏa nguyên lực dưới đáy biển đi vào, không thể để lại cho người khác tai họa. Chuyện Tu La Điện các ngươi không cần phải xen vào, nó sẽ không di chuyển. Vì cái gì? Không phải đã thương lượng tốt sao? Có Tu La Điện ở đó, Đông Hoàng liền có chủ nhân. Có Tu La Điện ở đó, liền không có ai dám uy hiếp Đông Hoàng Thiên Đình. Tần Mệnh ta không phải thánh nhân gì, nhưng tối thiểu muốn cung cấp cho Thiên Đình đại lục một vùng đất an bình. Tần Mệnh cẩn thận nghĩ tới, Tu La Điện vẫn là phải ở lại, tuy nhiên toàn bộ nhân vật quan trọng rời khỏi, để lại một ít đệ tử cùng trưởng lão phụ trách trông coi. Chỉ cần nó vẫn còn, nói rõ Tần Mệnh không có vứt bỏ chỗ đó, đối với hai thời đại cũng sẽ là một cái uy hiếp. Dùng lực ảnh hưởng của Tần Mệnh hiện tại, tin tưởng không có khắp nơi đều sẽ có kính sợ, liên minh hoàng tộc cũng sẽ không lại đi đụng một cái Tu La Điện chỉ có một chút đệ tử. Đạm Thai Minh kính khẽ gật đầu, rất khó được sau khi Tần Mệnh trải qua trận bi kịch này, còn có thể ngày nhớ đêm mong đám người của Thiên Đình. Vậy Thánh Linh vực, ngươi sẽ không lại tìm bọn hắn phiền toái sao? Bọn hắn lần này mặc dù bị đầu độc, nhưng lúc ấy ngay cả Tu La Điện đều không có vào, cũng không có đụng từng cọng cây ngọn cỏ chỗ đó. Hơn nữa Tu La Điện các ngươi muốn rời đi, không tại Thiên Đình, chỗ đó không còn lực lượng uy hiếp Thánh Linh vực, Thánh Linh vực cũng sẽ không lại căm thù các ngươi. Nếu đã đáp ứng, ta sẽ làm được, Thánh Linh vực ta tạm thời không đụng. Tử Vi Thiên Đình cần Thánh Linh vực thủ hộ, Thiên Đình cũng cần một cái Thánh Linh vực đi trấn thủ. Tần Mệnh nói rất bình tĩnh, nhưng Đạm Thai Minh kính rõ ràng từ bên trong ánh mắt Tần Mệnh, nhìn thấy một tia sát ý, ngươi muốn trừng phạt bọn hắn. Ta không đụng Thánh Linh vực, nhưng Thánh Linh vực có liên hệ cùng Thiên Đạo, ta phải ngăn chặn dã tâm của bọn hắn đối với ta. Kỳ thật hiện tại Thánh Linh vực dám uy hiếp ta, một bộ phận lực lượng đến từ chính thiên nhân tộc, ta cho bọn hắn một sự lựa chọn, nhìn xem đám hắn quyết định như nào, ta đi cùng ngươi cùng. Đạm Thai Minh kính âm thầm siết chặt trong lòng, Thánh Linh vực không am hiểu chiến đấu, giống như Đại Hỗn Độn vực bọn hắn, nhưng thiên nhân tộc không như thế, cường hãn lại thiện chiến, Thánh Linh vực căn bản không rời khỏi bọn hắn, cũng sẽ không cho phép Tần Mệnh dây vào bọn hắn, nàng thật sợ đến lúc đó lại đánh nhau. Không cần, ta có chừng mực, Tần Mệnh không có nhiều lời, đi về hướng Xích Phượng Luyện vực. Đi qua dài đến 3 ngày 3 đêm bận rộn, Xích Phượng Luyện vực đã từng bị gọi là đệ nhất cấm khu cổ hải, dần dần mất đi náo nhiệt thường ngày, mấy ngàn vạn sinh linh toàn bộ di chuyển vào Đại Hỗn Độn vực, một lần nữa an trí ở chỗ kia, một lần nữa gây dựng lại cuộc sống mới. Đồ có thể mang đi trên quần đảo Xích Phượng Luyện vực đều mang đi toàn bộ, có thể di chuyển cũng di chuyển toàn bộ, ngay cả phần thiên các đều bị chuyển đi, biển lửa dưới đáy biển tức thì để cho táng hoa, tiếp tục hấp thu bên hỏa nguyên lực trong, tại nội bộ Thất Nhạc Cấm Đảo hình thành một cái biển lửa nhỏ. Đại Hỗn Độn vực bay lên trời, phá mở mây mù, trở lại thời đại loạn võ, muốn ở chỗ kia tiếp tục uy hiếp liên minh hoàng tộc, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, Sở Vạn Di, Minh Chủ Ma Minh, Bạch Hổ, còn có Thông Thiên Cổ Thụ, Hắc Long trọng thương, toàn bộ rời khỏi theo, thương thế bọn hắn quá nặng, trong thời gian ngắn chịu không được chiến đấu lăn qua lăn lại, như Vu Ma Hoàng đều cần cải tạo thân thể, Minh Chủ Ma Minh càng cần khôi phục linh hồn. Hoàn cảnh ổn định cùng các loại tài nguyên bên trong Đại Hỗn Độn vực, thích hợp hơn bọn hắn khôi phục. Hỗn Thế Chiến Vương, Dương Đỉnh Phong và mọi người toàn bộ ở lại Thất Nhạc Cấm Đảo, bắt đầu bế quan điều trị thương thế. Một trận chiến này mặc dù thương vong thảm trọng, sống sống chết chết, nhưng cũng giết được lượng lớn hoàng võ hoàng tộc, gặt hái được rất nhiều vũ khí, những thứ này càng dễ dàng trợ giúp bọn hắn bế quan, bởi vì một trận chiến này bọn họ tổn thất số lượng hoàng võ to lớn, Đồng Ngôn, Hắc Phượng các loại bắt đầu bế quan, lợi dụng tài nguyên bắn vọt hàng rào, nhìn xem có thể trong thời gian ngắn làm ra đột phá hay không. Một loạt hành động cũng Đại Hỗn Độn vực cũng không có che giấu, diện tích cực lớn đến gần như là lục địa cũng không cách nào che giấu được, tự nhiên dẫn phát khắp nơi chú ý. Hiện tại hai thời đại đã quán thông, tin tức lan rộng vô cùng nhanh, cho nên theo Vạn Linh Thú vực, Tinh Linh Đảo, cùng với Xích Phượng Luyện vực lục tục đi vào Đại Hỗn Độn vực, khắp nơi từ chú ý biến thành căng thẳng, càng nương theo lấy các loại ngờ vực vô căn cứ. Dùng Đại Hỗn Độn vực làm trung tâm, Vạn Linh Thú vực, Tinh Linh Đảo, Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Tu La Điện, Xích Phượng Luyện vực, một cái hệ thống khổng lồ làm cho thế giới sợ run ầm ầm cao vút, mặc dù bọn người Tần Mệnh vừa mới gặp tổn thất to lớn, nhưng hiện tại xem ra, thực lực cùng tiềm lực thậm chí ngay cả lực ảnh hưởng ngược lại càng cường đại, không nói trước bọn hắn có bao nhiêu hoàng võ, trình độ số lượng thánh võ cảnh, cùng thiên võ cảnh liền đủ để làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, lại dựa vào hệ thống thủ hộ đặc biệt kia của Đại Hỗn Độn vực, trong thiên hạ cũng không có ai có thể chân chính uy hiếp được chỗ đó, chỉ có bọn hắn muốn uy hiếp ai. Nhưng để cho tất cả mọi người không nghĩ ra chính là, thế lực tuyệt đối trung lập, như đại hỗn độn vực vậy mà lại đột nhiên liên lụy đến trong loại chuyện này, sắm vai nhân vật quan trọng như thế sắc, không chỉ vì Tần Mệnh vạn dặm gấp rút tiếp viện, đuổi tới Xích Phượng luyện vực cùng liên minh hoàng tộc đổ máu, càng cam nguyện cống hiến thành lũy khổng lồ của bọn hắn, tiếp nhận các nhóm thế lực tinh linh đảo vạn linh thú vực, đây không thể nghi ngờ là cùng bọn người Tần Mệnh hoàn toàn liên hợp thành một thể. Tần Mệnh là dùng thủ đoạn gì thuyết phục bọn hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đây rốt cuộc là có giao dịch gì, hay là có bí mật nào đó không muốn người khác biết sao? Nhưng không thể phủ nhận chính là, dùng hệ thống không gian của đại hỗn độn vực, phối hợp với tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng, chỗ đó tuyệt đối đã trở thành cấm khu, mà bất luận một người nào cũng đều khó có thể đụng vào. Bất luận là bá chủ các nơi cổ hải, hay là cường giả khắp đại lục, đều âm thầm than thở. Liên minh hoàng tộc lần này chơi lớn. Mặc kệ bên ngoài ngờ vực vô căn cứ như thế nào, cảnh giác như thế nào, thất nhạc cấm đảo cùng đại hỗn độn vực đều lộ ra vô cùng tỉnh táo, không để ý đến, không có trả thù. Toàn bộ tập trung tinh lực tiến hành oanh oanh liệt liệt đại bế quan, chiến lợi phẩm phong phú thành vật tư điều trị thương thế cùng đột phá cho tất cả mọi người, cùng kỳ nguyên vẹn giao cho Bạch Hổ, dùng lực lượng huyết mạch cấp bậc bán tiên của cùng kỳ, vô cùng có khả năng để cho Bạch Hổ làm ra đột phá. Một trận chiến này Bạch Hổ mặc dù suýt nữa bị nhai mềm nuốt luyện, ác chiến thực sự đang trong vùng vẫy dãy chết đã hoàn toàn kích phát huyết mạch chiến tranh trong bản thân. Dùng tình huống của nó hiện tại, phối hợp cùng kỳ, cảnh giới hoàng võ đỉnh phong có lấy khả năng rất lớn. Lúc ấy Tử Kim Thiên Long bị Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Hầu, Thanh Thi Thao Thiết chúng xé xác ăn nuốt sống, hiện tại càng dễ dàng giúp đỡ chúng một lần nữa khôi phục thân thể bất tử. Chỉ là Thanh Thi Thao Thiết đã bị hủy xương cốt đều không thừa, vô duyên lần nữa phục sinh. Với tư cách chủ nhân hoàng tộc Viêm Hoàng Tức thì một phân thành hai, linh hồn vĩnh viễn trấn u minh, chịu đựng dằn vặt vĩnh viễn, thân thể tức thì giao cho Long Kiều, dùng luyện thiên lô dung luyện viêm hoàng, để Long Kiều tôi thể, hoàn thiện thể chất chu tước trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn. Thi thể, linh hồn hoàng võ cảnh khác vân vân, đều phân cho Triệu Lệ, Bất Tử Tả Vương, Huyết Kỳ Lân, Hỗn Thế Chiến Vương, Điện Chủ, gần như mỗi người một cái. Máu tươi thịt nát sát hoàng, Hắc Long, cùng với bản vũ tiên tôn sưu tập từ trong hải dương, tức thì toàn bộ giao cho Tần Mệnh. Những thứ này mặc dù không hoàn chỉnh, lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, đối với Tần Mệnh mà nói cũng là một cái cơ duyên khó được. Oán niệm hồn lực hấp thu từ trong đại dương, cũng không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào U Minh giới, tầm bổ đối với chỗ đó, cũng sẽ phản hồi cho Tần Mệnh. Hai tướng liên hợp, Tần Mệnh quyết định bế quan bắn vọt hoàng võ đỉnh phong. Cứ như vậy, sau khi chiến tranh lần thứ ba giữa Tần Mệnh cùng liên minh hoàng tộc chấm dứt, hai bên đều lâm vào bình tĩnh quỷ dị, trả thù cùng loạn chiến điên cuồng mà tất cả mọi người căng thẳng lại đợi chờ, cũng không có xảy ra. Nhưng sau khi tất cả thế lực ẩn chứa năng lượng to lớn lại bình tĩnh, đều âm thầm lo lắng. Tần Mệnh không phải là người lương thiện, đây là sự thật mà hai thời đại công nhận. Tần Mệnh gặp tổn thất to lớn, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đây càng là điều mà tất cả mọi người có thể suy đoán. Hiện tại bình tĩnh chỉ có một khả năng, bọn người Tần Mệnh tổn thương quá nặng đi, đang nắm chặt thời gian điều dưỡng thương thế, đang tích xúc lực lượng, cũng đang đè nén phẫn nộ. Tương lai ngày nào đó không bộc phát tức thì thôi, một khi bộc phát sẽ là hắn đánh trả như lôi đình. Liên minh hoàng tộc rõ ràng ý thức được điểm ấy, cho nên cũng toàn diện phong bế Bát Hoang đảo, tận hết sức lực dưỡng thương cùng vững chắc phòng ngự, cùng đợi trả thù đến từ Tần Mệnh. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trận bình tĩnh này vậy mà trọn vẹn rằng có nửa năm. Trong thời gian nửa năm, hai thời đại đều dần dần từ trong khẩn trương khôi phục, quên lãng đối kháng giữa liên minh hoàng tộc cùng Tần Mệnh, quên lãng nguy hiểm sau lưng bình tĩnh, bọn hắn tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục phấn đấu của riêng mình. Sinh sống cùng chiến tranh, tầm bảo cùng cơ duyên, đi đến các nơi trên thế gian. Trong thời gian nửa năm, bá chủ cùng hoàng tộc khắp nơi tại hai thời đại cũng bắt đầu điên cuồng hỗn chiến, tích xúc lực lượng, bồi dưỡng cường giả. Từng thế lực kéo nhau ngã xuống, từng bá chủ nối nhau nổi lên, từng mảnh cường giả chết đi, một đám truyền kỳ lại phát triển. Trong đó không thiếu một ít thế lực cùng nhân vật cực kỳ chói mắt, không thiếu một ít sự kiện cùng biến cố gây nên oanh động to lớn. Trong thời gian nửa năm, thời đại loạn võ bất luận là cổ hải hay là đại lục, tất cả hoàng tộc đều đang trở nên mạnh mẽ, bồi dưỡng được càng nhiều hoàng võ. Cổ hải cùng biên hoang đại lục thời đại thiên đình hoàn toàn biến thành trường săn bắn, hủy diệt cùng tử vong lúc nào cũng đang xảy ra. Trong thời gian nửa năm, hai thời đại dung hợp chưa từng dừng lại, thước đo trời cao vút tại các nơi thiên đình đại lục rõ ràng, mà ghi chép lấy bầu trời trầm xuống, từ lúc bắt đầu đến bây giờ kỳ thật đã 10 tháng, khoảng cách trầm xuống đã đạt đến 8.000 thước, mọi người càng có thể thấy rõ ràng thời đại đối diện, tình huống đối diện, mà trận dung hợp này, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới sinh ra to lớn đè ép đối với đại dương, sơn mạch, tầng đất vân vân, đều tạo thành ảnh hưởng mạnh mẽ, đại lục động đất lúc có phát sinh. đất rung núi chuyển, mặt đất phá nát, đại dương mênh mông sóng thần liên tiếp, từ đáy biển đứt gãy đến hải lưu đối oanh, lượng lớn hòn đảo sụp đổ, các hòn đảo hoàn toàn mới từ đáy biển đùn ra mặt biển, sóng thần cuộn trào mãnh liệt trình ngập hòn đảo, trùng kích đại lục. Tai nạn tràn ngập hai thời đại, quần thể võ giả đều điên cuồng theo đuổi đại cơ duyên sau lưng hỗn loạn to lớn, bọn hắn khát vọng phát triển, khát vọng tương lai, khát vọng danh chấn thiên hạ, đương nhiên cũng có người bắt đầu suy tư bí mật sau lưng tai nạn. Một khi thời đại dung hợp, trời đất va chạm, thật sự sẽ phát sinh cái gì? Là liên tiếp đến cùng một chỗ, hay là va chạm hủy diệt? Trận va chạm mạnh từ xưa đến nay chưa hề có này, rốt cuộc là khởi đầu cho toàn bộ mới, hay là một cái hủy diệt rõ đầu rõ đuôi? Mà sinh linh bình thường tức thì thật sâu cảm nhận được khủng bố cùng tuyệt vọng. Sau lưng tai nạn, bọn hắn vô số lần nhìn trời xa, khẩn cầu trời xanh buông thương xót, bọn hắn thầm nghĩ. Còn sống. Trong thời gian nửa năm, Tần Mệnh hoàn thành hoàng võ cảnh gian nan nhất lột xác, tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Chúc mừng ngươi, hoàng võ đỉnh phong. Thất thải Phượng Hoàng đứng tại bên ngoài u cốc, nhìn Tần Mệnh đi ra, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Thời gian mấy năm ngắn ngủi, nam tử này từ một thiên võ mới vào loạn võ liều chết bốn phía, trưởng thành đến hoàng võ đỉnh phong uy hiếp hai đại thời đại hiện nay, hào quang của hắn gần như áp đảo tất cả thiên kiêu nhân kiệt đương thời, càng trở thành chiến thần truyền kỳ vô số đám tân tú thiên hạ hôm nay điên cuồng cúng bái. Mặc dù Tần Mệnh đã an tĩnh nửa năm, nhưng những nghị luận về hắn lại không có ngừng lại qua, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có người nói là cái thời đại phi phàm này thành tựu Tần Mệnh nổi lên, cũng có người nói là Tần Mệnh đúc thành một cái thời đại phi phàm. Có người nói thành tựu tương lai của Tần Mệnh đủ để so sánh cùng Thí Thiên Chiến Thần. Cũng có người nói Tần Mệnh đang sáng tạo kỳ tích mà Thí Thiên Chiến Thần đều không có thể làm được. Nghe nói ngươi đã tới 3 tháng. Thời kỳ mấu chốt như vậy, khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm cơ duyên, ngươi thật giống như rất nhàn rỗi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng phần thiên thú vực có thể không đếm xỉa đến? Tần Mệnh vừa tế bái hết mộ chôn y phục và di vật trong u cốc, đi ra u cốc phất tay rơi vãi mảng lớn quang vũ, thay hắn thủ hộ lấy nơi này, làm bạn với nơi này. Phái người qua đến, chỉ sợ ngay cả Thất Nhạc Cấm Đảo đều vào không được. Thất thải Phượng Hoàng khi trước tự thân an bài qua một vị hỏa phượng phần thiên, thú vực qua đến, kết quả đến ngay cả sương mù đều không có đụng phải, đã bị cái năng lượng bên trong kia đánh bay, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể tự thân qua đến. Tuy nhiên tài nguyên linh lực nơi này quả thật không tệ, nàng đợi 3 tháng, cũng bế quan tu luyện 3 tháng. Có cái gì phân phó? Thiên hạ này ai còn dám phân phó ngươi? Ta qua đến là muốn cùng ngươi muốn một người. Thất thải Phượng Hoàng cao ngạo cường thế, cực ít để ai vào mắt. Thậm chí từ lúc ra đời đến nay đều không có cùng vài nhân loại nói chuyện nhiều. Nhưng nam tử trước mặt lại là ngoại lệ, đây cũng là người thứ 3 ngoại trừ Hình Thiên và Đế Anh ra được nàng để vào mắt. Ta nơi này có thể có người nào đáng để cho ngươi nhớ? Lão nô của Bạch Viêm Yêu Hoàng. Tần Mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu bỏ đi, ngươi tìm lộn người. Hắn lâu như vậy không có xuất hiện, nhất định là bị ngươi bắt, điểm này ta không cần nhiều lời, ngươi cũng không cần phủ nhận. Ta có thể dùng đồ để đổi hắn, điều kiện ngươi mở. Thất thải Phượng Hoàng gọn gàng dứt khoát nói, lúc trước nàng rời khỏi sau đó liền bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, mặc dù trí nhớ Bạch Viêm Yêu Hoàng đã bị nàng cưỡng ép lau đi, nhưng lão gia hỏa kia theo Bạch Viêm Yêu Hoàng lâu như vậy, nhất định sẽ biết rõ một ít bí mật, cho nên nàng về sau lại lặng lẽ qua đến thiên đình cùng cổ hải, tìm kiếm tung tích lão gia hỏa kia, chỉ là vẫn đều luôn không tìm được. Lại về sau bộc phát chiến tranh tại Xích Phượng Luyện Vực, ảnh hưởng hai thời đại, nàng bất đắc dĩ liền trở về, nhưng sau khi cẩn thận phân tích một ít tình huống đặc biệt trong trận chiến tranh này, nàng suy đoán Tần Mệnh vô cùng có khả năng đã được đến Thái Hư Cổ Thạch rồi, cho nên lão gia hỏa kia khẳng định liền ở trên tay Tần Mệnh. Ta xin nói một lời rất không khách khí, thiên hạ này không có gì đó có thể đổi được lão súc sinh này. Cho dù là dùng toàn bộ phần thiên thú vực các ngươi, Tần Mệnh đi trong rừng cây, phân ra bộ phận ý thức chìm vào U Minh giới, tiến vào luyện ngục vĩnh dạ. Lão gia hỏa liền trong địa ngục, đã bị Bạch Tiểu Thuần sống sờ sờ luyện thành khôi lỗi, nhưng linh hồn cũng không có lao đi. Liền phong ấn ở bên trong khôi lỗi, chịu đựng lấy các loại dằn vặt. Hắn ngẫu nhiên liền vào xem, thuận tay dằn vặt trong chốc lát, Tần Mệnh đã hạ quyết tâm, chỉ cần hắn không chết, lão già này cũng sẽ không chết. Tần Mệnh muốn cho hắn vĩnh viễn sống sót, để cho tiếng hắn kêu gào thảm thiết vẫn luôn vang vọng tại U Minh địa ngục. Ta có thể mang đi vài ngày, sẽ đem hắn trả lại cho ngươi. Thất thải Phượng Hoàng muốn mang hắn về phần thiên thú vực, dùng lực lượng chỗ đó, dò xét xem là hắn có tiết lộ qua bí mật Niết Bàn hay không. Lại là có bị Tần Mệnh vơ vét qua linh hồn hay không? Nếu như không có, vậy thì thật là tốt, bọn hắn sẽ cưỡng ép lao đi. Nếu có, bọn hắn liền cần cùng Tần Mệnh nói chuyện thật tốt. Không cần phí cái tâm tư kia, ta sẽ giữ vững bí mật của phần thiên thú vực các ngươi, cũng sẽ không dùng để uy hiếp các ngươi. Đôi mắt Thất thải Phượng Hoàng có chút ngưng trọng, giọng điệu bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đã vơ vét trí nhớ hắn, ta có thể hiểu là ngươi đang cố ý điều tra bí mật phần thiên thú vực chúng ta. Đó là đương nhiên, ta phải xác định Bạch Viêm yêu hoàng có phải thật sự đã chết hay không. Tần Mệnh đâu chỉ là hiểu được bí mật của phần thiên thú vực, cũng xác định Bạch Viêm yêu hoàng chính là yêu tộc chi tử được thiên đạo tuyển định. Hơn nữa thực lực thật sự của Bạch Viêm yêu hoàng kỳ thật vô cùng cường đại, nhưng mà lúc ấy vừa mới niết bàn, còn không có khôi phục, các loại trí nhớ cùng lực lượng đều không có khống chế trong tay, nếu không tuyệt đối sẽ không đơn giản mà có thể bắt lấy như vậy. Tần Mệnh, ngươi rất rõ ràng ý nghĩa bí mật niết bàn, đối với ta đối với toàn bộ phần thiên thú vực, nếu như ngươi biết thứ ngươi không cần phải biết, liền trở thành kẻ địch của phần thiên thú vực chúng ta. Thất thải Phượng Hoàng nghiêm túc cảnh cáo. Nàng vốn tưởng rằng bọn người Tần Mệnh, tại sau khi chấm dứt chiến đấu đều nắm chặt thời gian điều dưỡng thân thể, khôi phục trạng thái, lại lợi dụng chiến lợi phẩm lấy được tăng thực lực lên, nên không có tinh lực đi quản lão gia hỏa kia, thật không nghĩ đến hắn vậy mà lại ra tay trước. Ta vừa rồi đã từng nói qua, ta sẽ không uy hiếp các ngươi, càng sẽ không công bố bí mật, còn việc các ngươi thấy ta thế nào, là muốn làm kẻ địch, hay là tiếp tục bình an vô sự, đều tùy ý, ta đều tiếp. Tần Mệnh không quan trọng, thứ kẻ địch này hắn bây giờ là nhiều thêm một cũng không nhiều lắm, ít đi một cũng không thiếu lắm, cứ việc đến. Tuy nhiên hắn tin tưởng phần thiên thú vực là không dám là địch cùng hắn, riêng là cái bí mật kia đã có thể ăn ở chúng. Tần Mệnh, ngươi cho rằng ngươi đã có thể không cần quan tâm uy hiếp. Liên minh hoàng tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua, hoàng tộc vĩnh viễn là hoàng tộc, chắc chắn sẽ có bí mật ngươi ngẫm lại cũng không đến, càng có nội tình ngươi khó có thể đánh giá, có lực lượng ngươi nghĩ không đến. Bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới đã gia nhập liên minh, nếu như huyết ma tộc cùng lê ma tộc lại có hợp tác, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tần Mệnh từ từ dừng lại, quay đầu lại nhìn thất thải Phượng Hoàng. Liên minh hoàng tộc chính là không tới phiên ngươi phí tâm. Quan hệ chúng ta trong đó kỳ thật rất đơn giản. Một là ta quên cái bí mật kia, ngươi quên ta biết rõ cái bí mật kia. Mọi người bình an vô sự, làm tất cả những gì cần làm. Ngươi không khiêu khích ta, ta tuyệt đối không uy hiếp ngươi. Hai đây này, đánh cược vận mệnh toàn bộ phần thiên thú vực, tập trung ôm ấp liên minh tinh thần hoàng tộc, tương lai chúng ta nên đánh liền đánh, nên giết liền giết. Khả năng ta sẽ giết ngươi, cũng có thể là ngươi xử lý sạch ta. Liền hai con đường như vậy, chính ngươi chọn. Ánh mắt thất thải Phượng Hoàng dần dần ác liệt, còn có một con đường, ta đến dọn dẹp cái phần trí nhớ kia của ngươi. Chúng ta, bình an vô sự, Tần Mệnh cười lắc đầu, tiếp tục bỏ đi, ta nhớ được lúc trước đã mời qua ngươi giúp ta đuổi giết lão gia hỏa kia. Nhưng ngươi nói như thế nào? Không liên quan tới ngươi. Khi trước kỳ thật thất thải Phượng Hoàng đã làm tốt ý định xấu nhất, nhưng đó là bí mật niết bàn trùng sinh của nàng. Càng là bí mật nàng có thể còn sống, đột nhiên bị người khác bóp lấy trong tay, còn là từ nhân vật nguy hiểm như Tần Mệnh. Nàng sau này khả năng ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn. Tần Mệnh, ngươi có thể mở điều kiện, chỉ cần có thể tiêu trừ ngươi cái phần trí nhớ kia, phần thiên thú vực có thể làm ra một phần hy sinh. Để cho các ngươi thay ta đánh bát hoang thú vực, các ngươi có thể chứ? Để cho các ngươi lẫn vào liên minh hoàng tộc, các ngươi nguyện ý sao? Để cho các ngươi gia nhập đại hỗn độn vực, các ngươi chấp nhận sao? Tần Mệnh nhàn nhạt cười vài tiếng, biến mất trong sương mù tại núi rừng. Tần Mệnh, ngươi cần phải trở về, thương lượng thật tốt cùng chủ nhân phần thiên, ta chờ ngươi trả lời. Thất thải Phượng Hoàng vùng vẫy trong lòng trong chốc lát, từ từ nhắm mắt lại. Bí mật của mình cứ như vậy bị Tần Mệnh nắm lấy sao? Nhưng lão gia hỏa kia đến cùng đã biết rõ bao nhiêu? Tần Mệnh nhìn xung quanh một lần trên đảo, đi qua nửa năm điều trị, tất cả mọi người đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thân thể khôi phục, khí tức trở nên mạnh mẽ, quan trọng nhất là Đồng Ngôn, Hắc Phượng, Thượng Quan Vô Cực, bắt đầu bế quan chiều sâu, có hy vọng trùng kích hoàng võ cảnh. Bên trong U Minh giới, Thâm Uyên Cốt Long cùng Bất Tử Minh Phượng đều đã cải tạo thân thể bất tử, thực lực cơ bản khôi phục, Quỷ Đằng lâm vào ngủ say sau đó 3 tháng liền hoàn thành lột xác, cảnh giới tiến vào hoàng võ đỉnh phong. Mấu chốt nhất chính là Đại Mãnh cùng Bạch Tiểu Thuần đi qua cơ hội chữa trị luyện ngục, trọng chỉnh luyện ngục, hoàn toàn dung nhập luyện ngục, tùy thời khả năng bắt đầu lột xác đến hoàng võ cảnh. Đại hỗn độn vực chỗ đó cũng truyền đến tin tức tốt, Tần Lam đã dung hợp Thái Hư Cổ Thạch, bắt đầu bế quan, có hy vọng tiến vào hoàng võ cảnh. Bạch Hổ sau khi khôi phục thân thể, thành công xông đến hoàng võ đỉnh phong. Vu Ma Hoàng cải tạo thân thể, tuy nhiên muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Sở Vạn Di điều chỉnh nửa năm ở bên trong Thông Thiên Cổ Thụ, bây giờ đã cải tạo thân thể. Thời gian nửa năm, bọn hắn đều trong bi thống làm ra phát triển, cũng trong lúc bế quan tích xúc lấy lực lượng. Mặc kệ liên minh hoàng tộc làm chuẩn bị gì, bọn hắn nơi này đều đã có thể lực lượng khiêu chiến. Báo thù, có thể bắt đầu đếm ngược lúc. Lão gia tử, ngài chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên đi thiên nhân tộc, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý thức của Tần Mệnh tại U Minh giới nhắc nhở lão Tu La một câu, một mình rời khỏi thất nhạc cấm đảo, chạy tới Đông Hoàng Thiên Đình. Nửa năm trước, liên minh hoàng tộc thua trận chạy khỏi Xích Phượng luyện vực, chết thảm hơn 20 hoàng võ, đối với hai thời đại mà nói đều là một trận trùng kích cực lớn, đối với đám hoàng võ tại Thiên Đình Đại Lục mà nói lại là sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh không chỉ có thể còn sống sót, mà còn đánh thắng. Liên minh hoàng tộc khí thế hùng hổ lại một lần nữa tại trước mặt Tần Mệnh, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, vứt bỏ hơn 20 thi thể hoàng võ chật vật trốn về loạn võ. Long tộc tự đại đã từng uy phong ngông cuồng gần như là chết sạch toàn quân. Đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Bọn hắn trọn vẹn có thể tưởng tượng đến sự phẫn nộ của Tần Mệnh, cùng với trả thù có thể đến bất cứ lúc nào. Thánh linh vực thậm chí trước tiên đã tuyên bố toàn diện đề phòng, mở ra đại trận không gian, chuẩn bị dốc sức liều mạng tử thủ. Âm Dương tộc, Hoàng Tuyền Ma tông, Thất Thải Khổng Tước vân vân, hốt hoảng chạy đến Thánh linh vực tìm kiếm tránh nạn, sợ Tần Mệnh dưới cơn thịnh nộ giết trở về Thiên Đình tàn sát bọn hắn. Để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Mệnh vậy mà tại sau đó đã trầm mặc, không có đến loạn võ báo thù, càng không có trở lại Thiên Đình trả thù, chỉ có Xích Phượng luyện vực các loại di chuyển. Tu La Điện cũng tại tháng thứ hai sau đó lục tục rời xa, băng qua cổ hải, đi vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Tuy nhiên người trong Tu La Điện cũng không có trọn vẹn rời khỏi, mà là để lại hơn 1.000 đệ tử trưởng lão. Mặc dù không có nhân vật đặc biệt mạnh mẽ gì, nhưng sức nặng ba chữ Tu La Điện so với một cái hoàng võ càng có lực uy hiếp. Tần Mệnh để lại Tu La Điện, chẳng khác nào tuyên cáo quyền thống trị của hắn đối với Đông Hoàng Thiên Đình. Cũng liền không có ai dám đi Đông Hoàng khiêu khích, càng không có ai dám ở chỗ kia cản rỡ. Thánh linh vực suy đoán bọn người Tần Mệnh hẳn là thương thế quá nặng, không thể không an tĩnh lại liếm láp vết thương, nhưng không nghĩ tới trận trầm mặc này Tần Mệnh liền thật sự trầm mặc xuống, một tháng, hai tháng, năm tháng, sáu tháng vẫn luôn trầm mặc lấy. Bầu không khí tại Thiên Đình Đại Lục lục tục khôi phục đến bình thường, Âm Dương tộc, Phiêu Miểu Thánh Địa vân vân cũng lục tục rời khỏi Thánh linh vực, bọn hắn không muốn biến thành phụ thuộc của Thánh linh vực, càng muốn mở rộng cương vực tại Thiên Đình của riêng mình, thành tựu một phen sự thống trị. Chỉ có Thất Thải Khổng Tước cũng bị Thánh linh vực cực lực mời xuống ở lại nơi này, trở thành thánh thú thủ hộ. Thiên nhân tộc tại sau 2 tháng phát sinh chuyện đã rời khỏi Thánh linh vực, trở lại lãnh địa của mình. Mặc dù lo lắng Tần Mệnh sẽ về Thiên Đình trả thù, nhưng cẩn thận ngẫm lại bọn hắn lúc ấy không có thật sự tổn thương Tu La Điện, cho nên Tần Mệnh nên không đến mức làm quá ác. Huống chi Tổ Thiên Khôn cùng Tản Tiên dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn lo lắng Thánh linh vực sẽ giở trò xấu, cho nên không thể không rời khỏi. Đi qua thời gian dài nghiên cứu cùng cố gắng, Tổ Thiên Khôn, từ bên trong rất nhiều di thể liệt tổ liệt tông hấp thu lực lượng khổng lồ, hùng mạnh bản thân, đồng thời bắt đầu từng bước dung hợp cùng Tản Tiên. Lúc vừa bắt đầu, hắn muốn hoàn toàn khống chế nó, dùng thân thể của mình đi dựng dưỡng, để tránh lực lượng của nó dần dần trôi đi. Về sau trong lúc nghiên cứu Tổ Thiên Khôn đột nhiên làm ra quyết định trọng đại, không còn là dùng thân thể hoàng võ cưỡng ép dung hợp Tản Tiên, mà là đem mình dung nhập vào bên trong Tản Tiên, chỗ làm dung hợp. Chính là dùng linh hồn của mình dung hợp hồn lực không có ý thức của Tản Tiên, trở thành linh hồn hoàn toàn mới cho thân thể Tản Tiên, lại đem nhục thể của mình làm chất dinh dưỡng, phong phú đến bên trong thân tàn này, một lần nữa tỉnh lại hoạt tính thân thể, lúc này bằng với là để cho Tản Tiên chết đi sống lại, tuy nhiên chủ nhân mới là bản thân. Đây là một trận mạo hiểm sinh tử, phức tạp lại tràn đầy biến số, bất luận xuất hiện một bước sai lầm nào, liền có thể tuyên cáo thất bại, linh hồn Tổ Thiên Khôn sẽ biến mất, thân thể cũng sẽ biến mất, không khác gì là tự sát. Chỉ khi nào thành công, Tổ Thiên Khôn mới vô cùng có khả năng lợi dụng phương thức cực đoan thực hiện toàn bộ đột phá mới, hoàn toàn khống chế được chiến khu tiên võ kia, có được lực lượng tiên võ cảnh cường đại. Chưa tính là tiên võ chân chính, lại thực sự có thể xem như một tiên võ. Sau khi thiên nhân tộc đi qua tranh luận kịch liệt, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Tổ Thiên Khôn. Cũng chính là tại 4 tháng trước, sau khi bọn hắn trở lại tổ từ, bắt đầu toàn diện phối hợp, bổ xuống kỳ tích, lên lên xuống xuống. Nhiều lần sinh tử, Tổ Thiên Khôn dựa năng lực theo lĩnh ngộ siêu phàm, cùng với thiên nhân tộc đặc biệt thể chất, từng điểm khống chế được cục diện, tỉ mỉ quản chế tiến trình, cuối cùng đem linh hồn của mình phong phú đến bên trong chiến khu Tản Tiên, hơn nữa dựa vào thôn phệ hồn lực Tản Tiên, cùng với hồn lực các liệt tổ liệt tông, để cho linh hồn hoàn toàn mới trở nên cường đại vô đối, đủ để có thể khống chế được lực lượng khủng tàn lao nhanh trong cơ thể bố tiên. Sau đó, hắn dần dần bắt đầu dùng nhục thể của mình tỉnh lại hoạt tính thân thể Tản Tiên. Một bước này vô cùng mấu chốt, cũng tràn đầy hung hiểm, dù sao thân thể Tản Tiên cũng đã ngủ say vài vạn năm, là thi thể triệt triệt để, cái tỷ trọng này càng khó hơn vạn lần so với đúc thân thể, cho nên thiên nhân lão tổ quả quyết định, từ trên người con dân toàn tộc rút ra máu tươi, cho Tổ Thiên Khôn không ngừng liên tục cung cấp lực lượng tươi sống, thay đổi dùng tất cả có thể dùng linh bảo, bố trí đặc biệt trận pháp, đến thủ hộ thân tàn thân thể, trợ giúp Tổ Thiên Khôn, ai cũng hiểu một khi ổn định một bước này, Tổ Thiên Khôn sẽ tương đương dùng phương thức từ cổ chí kim hiếm thấy thành tựu thân thể tiên võ, dù là không phải quá ổn định, dù là không phải tiên võ ý nghĩa chân chính, lại thực sự đủ để tự ngạo, càng có thể trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất tử vi thiên đình, thành vũ khí vì thiên nhân tộc bọn họ khống chế thánh linh vực. chỉ khi nào thất bại, linh hồn tổ thiên khôn sẽ vĩnh viễn vây ở trong bộ thi thể kia, thi thể cũng sẽ lâm vào lặng ngắt như tờ. Thiên nhân tộc đã đại thương nguyên khí, càng vô lực cạnh tranh cùng thánh linh vực, cho nên đồ có thể dùng bọn hắn đều tận hết sức lực, phương pháp có thể nghĩ đến bọn hắn đều dùng hết khả năng. Rất là quan trọng. Toàn tộc thiết quân luật. Bọn hắn đánh cược vận mệnh toàn tộc, đánh cược tương lai thiên nhân tộc, 4 tháng kiên trì, 4 tháng cố gắng, 4 tháng đợi chờ, rốt cục bắt đầu từ 10 ngày trước, da thịt chiến khu tản tiên khô quắt bắt đầu nổi lên ánh huỳnh quang, như là màu máu, 5 ngày trước, thân thể lặng ngắt như tờ xuất hiện hoạt tính, không lại không khí trầm lặng như vậy, mà ở 2 ngày trước, bọn hắn thậm chí đã nghe được tiếng tim đập, mặc dù một cái chậm chạp như vậy, nhưng đó chính là tiếng tim đập. Tổ từ thiên nhân tộc sôi trào. Thiên khôn thành công. Tàn tiên muốn tỉnh, di thể tiên võ chết đi sống lại. Chúng ta sáng tạo ra kỳ tích. Thiên nhân tộc chúng ta sắp nổi lên, thiên nhân tộc chúng ta lại sẽ trở thành chủ nhân tử vi. Không, chúng ta là chủ nhân thiên đình. Ha ha, trời xanh, chúng ta tỉnh lại lão tổ ngủ say vài vạn năm. Nhưng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại thời khắc quyết định vận mệnh toàn tộc này, lại nghênh đón một khách nhân đáng sợ Tần Mệnh. Tần Mệnh, thiên nhân tộc chúng ta gần nhất không tiếp khách, xin mời rời khỏi. Tộc lão vội vã chạy đến nhìn lấy nam tử trước mặt, trong lòng bỗng nhiên bay lên sợ hãi đè xuống kiêu căng cho tới nay, may mắn tuổi tác lớn, trải qua nhiều chuyện, nếu không hiện tại tiếng nói đều có thể run lên. Tại sao cái tên điên này lại trở về, còn công khai đi vào thiên nhân tộc như vậy, hắn muốn làm gì? Báo thù ư? Hiện tại thiên nhân tộc thật sự chịu không được hỗn loạn, trưởng lão toàn tộc đều tụ tập tại tổ từ thủ hộ tổ thiên khôn, một khi nhận đến uy hiếp, hậu quả khó lường, ta là khách nhân. Tần Mệnh nhàn nhạt cười cười, thẳng đi về cửa lớn của thiên nhân tộc. Đứng lại, tộc nhân tụ tập trong cửa ngoài cửa lập tức đề phòng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng khi nhìn thấy Tần Mệnh dẫn đầu đi tới, bọn hắn mặc kệ trong lòng bắt đầu có lấy cảm xúc thế nào, hai chân lại đều giống như dài thêm gót một mực định tại nguyên chỗ. Tần Mệnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tộc lão kia hét lớn một tiếng, trên mặt treo đầy mồ hôi, căng thẳng lại sốt ruột quát hỏi, chúng ta nửa năm trước mặc dù chịu liên minh hoàng tộc đầu độc, nhưng cuối cùng cũng không có bước vào Tu La Điện nửa bước, không có giết hại một người nào của Tu La Điện. Đệ tử các ngươi thủ ở chỗ kia lúc ấy cũng nói, chỉ cần quay đầu, tuyệt đối không truy cứu, ngươi đây là muốn làm gì? Ta nhắc nhở ngươi, Tử Vi Thiên Đình mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đã tụ tập hơn 1 tỷ sinh linh, nếu như nhận đến hãm hại, dù cho bọn hắn không làm được cái gì, cũng sẽ nguyền rủa ngươi xem thường ngươi. Đối thủ thật sự của Tần Mệnh ngươi là Liên Minh Hoàng tộc, ngươi nguyện ý gánh vác lấy hơn 1 tỷ sinh linh nguyền rủa đi chiến đấu sao? Đừng kích động như vậy, ta không phải đến Tử Vi Thiên Đình làm loạn, cũng không phải đến hãm hại thiên nhân tộc các ngươi, ta chỉ gặp một người. Ai? Tổ Thiên Khôn. Trong lòng tộc lão lột bột một cái, ngươi gặp hắn làm gì? Tổ Thiên Khôn có thù gì với ngươi? Hắn đều chẳng qua mới thấy ngươi hai mặt mà thôi. Tần Mệnh cười lắc đầu, vị lão tiền bối này, nhìn cái bộ dạng kích động oán giận này của ngươi, hình như là ta đang ăn hiếp ngươi. Không phải sao? Thiên nhân tộc cùng ngươi thù gì oán gì? Người trước đó chiếm lấy tang trung của chúng ta, giết bằng hữu thiên quân lão tổ của chúng ta. Được được, tình huống như thế nào trong lòng mọi người đều rõ ràng, người ở nơi này cùng ta giả bộ thiện lương cái gì? Các ngươi lúc ấy chỉ là thực lực không bằng mà thôi, mà thực lực kia, giết ta cũng sẽ không hàm hồ. Hôm nay ta qua đến, là muốn xác thực bảo đảm chúng ta sau đó sẽ không làm kẻ địch. Tộc lão kia phồng lên dũng khí, đầu đầy mồ hôi đứng tại trước mặt Tần Mệnh, chúng ta sẽ không làm kẻ địch. Ta bảo đảm. Tần Mệnh gật đầu, tốt, vậy hãy để cho ta gặp Tổ Thiên Khôn. Hắn chỉ là thiếu chủ, bên trên có tộc trưởng, càng có lão tổ, chuyện đề cập đến tộc vụ, ngươi nên gặp tộc trưởng. Chuyện tộc vụ, đúng là nên gặp tộc trưởng, nhưng chuyện quyết định vận mệnh thiên nhân tộc, liền gặp Tổ Thiên Khôn. Ta không rõ. Ngươi không rõ. Trong lòng ngươi vô cùng hiểu, khóe miệng Tần Mệnh ý vị thâm trường dâng lên nụ cười tươi để, cho tim vị tộc lão kia đập rộn lên, bên tai đều dường như có thể nghe được thanh âm tim đập của mình. Ngươi chờ một chốc, ta đi. Đi bẩm báo. Thôi, bản thân ta tìm, ta mang đến cho hắn 2 lựa chọn, hoặc là cùng ta đi, hoặc là... Ha ha, ta giết hắn. Ngươi không được khinh người quá đáng. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Tần Mệnh đột nhiên lao về phía trước, khí thế cuộn trào mãnh liệt như là cuồng phong hất lui tộc lão. Trong ánh mắt căng thẳng lại phẫn nộ của tộc nhân thiên nhân tộc thẳng đi vào cửa lớn. Tần Mệnh, đứng lại. Có người phồng lên dũng khí hô to, nhưng rõ ràng lực lượng chưa đủ. Tộc lão kia sốt ruột trực tiếp dậm chân, tâm tư quay nhanh, bước nhanh xông vào trong tộc, đường vòng chạy tới tổ từ, muốn đi thông báo tộc trưởng. Tần Mệnh đến, tất cả mọi người ở bên trong tổ từ được đến tin tức này, đều là run lên trong lòng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhưng vì cái gì lại trực tiếp đến thiên nhân tộc. Hắn nói là đến vì thiên khôn, còn nói cái gì hoặc là cùng hắn rời khỏi, hoặc là liền muốn giết Thiên Khôn. Tộc lão nôn nóng nói, thiên nhân tộc tôn vì đã từng là chủ nhân tử vi, cường hãn lại tôn quý, chưa từng chịu qua khiêu khích, nhưng kẻ đến chính là Tần Mệnh, cái tên điên kia chuyện gì cũng đều làm được, cũng có thể làm được. Số lượng cường giả tụ tập sau lưng Tần Mệnh, càng là đến tình trạng để cho bất luận một người nào cũng phải run sợ. Trong thiên hạ có thể nói không thể cùng Tần Mệnh, nên có một ít như vậy, nhưng dám dốc sức liều mạng cùng Tần Mệnh, số lượng không ra năm ngón tay. Tại sao hắn phải mang Thiên Khôn đi? Sắc mặt mọi người đều trở nên u ám, đi vào muốn người, há miệng muốn giết, quả thực hung hăng càn quấy. Không biết, lão tổ ngài nhanh nghĩ biện pháp, hắn rất nhanh liền đến. Tộc lão sốt ruột thúc giục, tổ Thiên Khôn là hy vọng cùng tương lai của toàn bọn hắn tộc, ngưng tụ tâm huyết cùng đợi chờ của toàn tộc, hiện tại đang thời khắc mấu chốt lột xác tiên võ, càng không cho phép bất luận cái gì quấy nhiễu. Thiên nhân lão tổ cao mày, nhìn qua huyết khí cuộn trào mãnh liệt như thủy triều tại đại điện sâu trong tổ từ, thi thể bên trong đó đang sống lại, tiếng tim đập từ 2 ngày trước 3 đến 5 canh giờ một lần, đến bây giờ 1 canh giờ đã có thể nhảy lên 5-3 lần, không dùng được vài ngày, thi thể liền có thể thật sự sống lại. Thanh Thu, đi ra ngoài gặp Tần Mệnh. Bất luận như thế nào cũng phải ngăn lại cho ta. Ngài yên tâm. Tần Mệnh không dám sằng bậy, tộc trưởng thiên nhân tộc tổ Thanh Thu hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, quay người rời khỏi. Thiên nhân lão tổ nhắc nhở hắn, tình huống Thiên Khôn đã ổn định, khả năng thành công bất cứ lúc nào, nghìn vạn lần phải ngăn chặn. Lão tổ ngài có thể dùng linh thạch không gian thông báo thánh linh vực, có thể tới bao nhiêu thì tới bấy nhiêu, ngộ nhỡ Tần Mệnh nổi điên, chúng ta tối thiểu cũng có sức hoàn thủ. Tổ Thanh Thu rời khỏi tổ từ, sắc mặt các vị trưởng lão ở trong tổ từ ngưng trọng trao đổi ánh mắt một cái, đều nhìn về không gian máu trong cung điện phía trước. Bên ngoài đã đề phòng toàn bộ, số lượng tộc nhân không nhiều lắm lục tục từ các nơi đuổi qua đến, căng thẳng lại cảnh giác nhìn Tần Mệnh như lâm đại địch. Mặc dù Tần Mệnh còn không có làm cái gì, nhưng mỗi người đều từ trên người hắn cảm nhận được áp bách cùng uy hiếp to lớn, dường như đi tới không phải một người, mà là một đầu cự thú khủng bố. Tần Mệnh, nơi này dù sao cũng là tộc địa thiên nhân tộc ta, ngươi chưa mời liền xông vào như vậy, không sợ gây nên hiểu lầm. Tổ Thanh Thu nhìn thấy Tần Mệnh trước tiên liền lắp bắp kinh hãi, khí thế thật là mạnh, chẳng lẽ tên này lại đột phá. Trách không được nửa năm không có động tĩnh, thì ra vẫn luôn đang bế quan. Tần Mệnh mới bao nhiêu, đã là hoàng võ đỉnh phong. Loại cảnh giới này phóng tới thời đại loạn võ đều là chủ nhân hoàng tộc mới có thể đạt đến. Hắn vậy mà nhanh như vậy đã thành công, biến thái. Ta không phải đến ôn chuyện. Tổ Thiên Khôn cùng tàn tiên kia dung hợp không sai biệt lắm đi. Tần Mệnh mở miệng một câu, để cho Tổ Thanh Thu đột nhiên biến sắc. Mặc dù được tôn là tộc trưởng, gặp không sợ hãi, nhưng giây phút này trái tim vẫn là nhịn không được một hồi kinh hoàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy sao? Nếu như còn không có thành công, ta có thể đợi. Ta không rõ. Ngươi đang nói cái gì? Sắc mặt Tổ Thanh Thu khó coi đến dọa người, hai tay trong tay áo đều gắt gao nắm chặt. Làm sao Tần Mệnh lại biết rõ trong thiên nhân tộc có tàn tiên? Tần Mệnh làm sao lại biết rõ Tổ Thiên Khôn đang cùng tàn tiên dung hợp? Đây chính là bí mật lớn nhất của thiên nhân tộc, tộc nhân là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài, thánh linh vực chỗ đó biết đến không có mấy kẻ, càng không có khả năng. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là Tổ Thiên Khôn cùng ta rời khỏi, vì ta chinh chiến 3 năm. Sau này ta tuyệt đối sẽ không tìm thiên nhân tộc phiền toái. Ta nói là rất nghiêm túc. Ta chỉ cần hắn 3 năm. Hoặc là ta chỉ có thể hủy hắn. Giọng điệu Tần Mệnh nói chuyện rất bình tĩnh, rất tùy ý, nhưng cường thế cùng uy hiếp trong lời nói lại rõ rõ ràng ràng. Không chỉ mang đến cho Tổ Thanh Thu áp lực cực lớn, cũng làm cho các tộc nhân bao quanh 4 phương 8 hướng căng thẳng. Tổ Thanh Thu gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh, hô hấp mất trật tự, lại nói không nên được nửa câu. Hắn biết chính xác tàn tiên tồn tại. Hắn biết chính xác nói Tổ Thiên Khôn đang dung hợp tàn tiên. Điều này sao có thể? Chớ có trách ta, nếu quả thật các ngươi đã sắp có tiên võ, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay đối với ta, đến lúc đó gặp nạn chính là ta, là người thân của ta, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Như vậy đi, ta có thể đợi, tại trước khi Tổ Thiên Khôn thức tỉnh, các ngươi từ từ cân nhắc, suy nghĩ kỹ càng lại đến tìm ta nói chuyện. Nhưng chờ hắn thật sự tỉnh lại, thì các ngươi cũng đã không còn cơ hội. Chờ hắn tỉnh, ngươi chính là con mồi đầu tiên của hắn. Tổ Thanh Thu nặn ra những lời này từ trong kẽ răng, ánh mắt đều từ trong phẫn nộ hiện ra sát ý, khuyên các ngươi tốt nhất không nên như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước lần đầu tiên ta tới thiên nhân tộc mời Tang Trung đi, đã liền phát hiện khí thức tản tiên ở nơi này, đoán xem ta vì cái gì không có mang đi. Tổ Thanh Thu cau mày, lúc ấy đã phát hiện. Nhưng bọn hắn rõ ràng thủ hộ rất nghiêm mật. Ngươi không mang đi được, là để lại càng có ý nghĩa hơn so với mang đi. Có phải ngươi động tay động chân trên tàn tiên hay không? Tổ Thanh Thu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng từ trong biểu tình nhẹ nhõm của Tần Mệnh cảm nhận được một sự nguy hiểm. Thông minh, Tần Mệnh mỉm cười. Ngươi đã làm cái gì? Toàn thân Tổ Thanh Thu lạnh lẽo, thanh âm đều trở nên run rẩy. Hắn động tay. Nhưng Tổ Thiên Khôn dung hợp vô cùng thuận lợi, lập tức đều sắp thành công. Ta muốn cho hắn chết, là hắn có thể chết, ta muốn cho hắn sống, là hắn có thể sống. Tin không, lúc ấy Tần Mệnh không có mang Tản Tiên đi, một là di thể tiên võ trên lý luận, dưới tình huống không luyện chế không phong ấn không có khả năng bảo tồn lâu như vậy, hơn nữa còn có thể có được năng lượng cực lớn như thế. Trong đây nhất định là có quan hệ cùng huyết mạch thiên nhân tộc, cũng tồn tại bí mật càng lớn, nếu như cưỡng ép mang đi, vô cùng có khả năng để cho di thể tiên võ nhanh chóng hủ hóa, hoặc là khó có thể kích phát ra lý luận thật sự bên trong, cho nên trực tiếp mang đi quá lãng phí. Lúc ấy nghĩ đến Tản Tiên là dùng tang trung tỉnh lại, bên trong vẫn luôn chiếm cứ cỗ lực lượng kia, Tần Mệnh liền mời ra lão gia tử, sau khi cẩn thận thương lượng lại do hắn rót vào hồn lực vào trong Tản Tiên, khắc xuống ấn ký U Minh, để lại Tản Tiên kia tiếp tục do thiên nhân tộc nghiên cứu, đến tương lai ngày nào đó sau khi thiên nhân tộc kích phát ra toàn bộ uy lực Tản Tiên, hoặc là đã có nghiên cứu mới gì, bọn hắn lại đến lấy. Cho nên hơn nửa năm này đến nay, mọi chuyện phát sinh bên trên Tản Tiên đều rõ ràng, mà hiện ra trong ý thức lão gia tử. Thay vì nói là Tổ Thiên Khôn nghĩ tới chủ ý binh giải bản thân dung nhập Tản Tiên, không bằng nói là lão gia tử đã vô tri vô giác thay đổi một cách dẫn đường. Tại thời điểm Tổ Thiên Khôn đem linh hồn mình dung nhập Tản Tiên, thôn phệ hồn lực Tản Tiên bên trong đó, hồn niệm lão gia tử đã thừa cơ khắc ở trong linh hồn hắn. Thời điểm Tổ Thiên Khôn đem thân thể của mình biến thành chất dinh dưỡng, dung nhập di thể Tản Tiên tỉnh lại sức sống cho di thể, ấn ký tang trung lão gia tử lưu lại cũng thừa cơ chôn giấu đến bên trong. Tổ Thiên Khôn lợi dụng tài nguyên cùng trí tuệ toàn tộc, đổi lấy một trận lột xác tiên võ, kỳ thật chính là tự cấp chuẩn bị một bữa tiệc lớn thịnh thế cho lão gia tử. Nếu như Tổ Thiên Khôn nguyện ý vì Tần Mệnh chinh chiến 3 năm, Tần Mệnh có thể tha cho hắn, tha cho thiên nhân tộc. Nếu như không tuân theo, vậy thì trách không được hắn, tiên võ tươi sống chết đi sống lại này phải diệt trừ. Hắn cùng lão gia tử cẩn thận mưu đồ báo thù, vừa hay do Tổ Thiên Khôn dẫn ra đến. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đó là Tản Tiên, tổ tông của thiên nhân tộc chúng ta, có huyết mạch cùng bí mật chỉ thiên nhân tộc mới có, một người ngoài như ngươi cũng dám nói bừa khống chế Tản Tiên thiên nhân. Thanh âm Tổ Thanh Thu trầm thấp lại mang theo vài phần vội vàng, hắn là đang phản bác, càng là đang chất vấn. Lúc ấy đồng ý để Tổ Thiên Khôn dung hợp Tản Tiên, bọn hắn đã kiểm tra qua các mặt Tản Tiên, cho tới nay cũng là dùng huyết mạch liệt tổ liệt tông thiên nhân tộc dựng dưỡng hắn, làm sao có thể sẽ bị người khác khống chế. Hắn là thiên nhân tộc không sai, nhưng hắn đã chết vài vạn năm, chân chính tỉnh lại chính là Tang Trung. Tang Trung giúp hắn phá vỡ phong ấn, Tang Trung để cho hắn bảo trì ổn định, mà ta có thể khống chế Tang Trung. Tần Mệnh đơn giản một câu, như là một chậu nước lạnh dội từ từ đầu tưới vào trên người Tổ Thanh Thu. Tổ Thanh Thu dùng sức nắm chặt nắm đấm, khống chế lấy bối rối cùng phẫn nộ trong lòng, gắt gao dán mắt vào con mắt Tần Mệnh. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Tần Mệnh nhất định là đang phô trương thanh thế. Trước khi các ngươi bắt đầu dung hợp Tản Tiên, đã tỉ mỉ kiểm tra qua, nhưng các ngươi duy chỉ có không có đụng đến lực lượng Tang Trung chiếm giữ bên trong đó. Toàn thân Tần Mệnh dâng lên một mảnh tử khí đen kịt âm u, cuồn cuộn ở xung quanh, chỉ chốc lát sau xuất hiện một nam tử gầy gò lạnh lùng. Lão Tu La từ từ nhắm hai mắt có chút cảm thụ trong chốc lát, tiến triển rất thuận lợi, thức tỉnh nên chỉ mấy ngày nữa. Tổ Thanh Thu nhìn bộ dạng lão Tu La, trái tim càng kéo căng chặt hơn. Thuận lợi, chỉ vài ngày. Hắn là đoán, hay là thật có thể cảm nhận được. Chúng ta đây lại đợi vài ngày, Tổ Thanh Thu tộc trưởng, suy nghĩ thật kỹ. Tần Mệnh nhìn lãnh địa thiên nhân tộc tràn đầy khí tức giã tính, hỏi, mấy ngày này chúng ta ở đâu? Khóe mắt Tổ Thanh Thu có chút co rúm, muốn quát tháo bọn hắn cút ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy uy hiếp trong ánh mắt Tần Mệnh, cứng rắn khống chế được cái cơn phẫn nộ kia. Trong lòng lại vùng vẫy trong chốc lát, giơ lên ngón tay chỉ chiến tướng bên cạnh, dẫn bọn hắn đến vườn bắc nghỉ ngơi. Tộc trưởng. Mặt đám chiến tướng đều vặn vẹo, để cho hỗn đản này ở lại đây. Tộc trưởng nghĩ như thế nào? Ta nói, dẫn bọn hắn đến vườn bắc nghỉ ngơi. Còn cần ta lại lặp lại lần nữa? Vị chiến tướng kia âm trầm mặt, đưa tay ra hiệu, xin mời. Hoàn cảnh nơi này không tệ, hy vọng không nên bị hủy diệt. Tần Mệnh đối với Tổ Thanh Thu lộ ra lau qua vui vẻ ý vị thâm trường. Tổ Thanh Thu đưa mắt nhìn Tần Mệnh cùng lão Tu La rời khỏi, sau đó quay người rất nhanh đã trở lại tổ từ, báo cáo tình huống cùng lão tổ. Bầu không khí trong tổ từ hoàn toàn luống cuống, quả thực không tin được vào lỗ tai của mình, cay đắng khổ nhọc nửa năm, tài nguyên có thể dùng đều dùng tới toàn bộ, mắt nhìn muốn thành công, làm sao lại chờ đến một tin dữ như vậy. Tản Tiên chính xác là dùng Tang Trung kêu gọi đi ra, cũng dùng Tản Tiên đã trấn áp tầm 5-3 tháng, bên trong vẫn luôn chiếm cứ cỗ lực lượng kia, Trước không cần phải nói Tần Mệnh có thể khống chế tàn tiên hay không, một khi Tần Mệnh tại lúc này dùng Tang Trung phát động tập kích, hậu quả kia. Không dám tưởng tượng. Ngươi cảm giác Tần Mệnh nói khả năng có bao nhiêu là thật. Sắc mặt Thiên Nhân lão tổ ngưng trọng nhìn qua đại điện cuộn trào màu máu, tin tức này so với Tần Mệnh trực tiếp giết vào càng tàn khốc. Bên trong tàn tiên thậm chí có ấn ký Tần Mệnh lưu lại, còn có thể khống chế được. Bọn hắn dùng nửa năm thời gian, ép toàn tộc huyết khí, hao hết tinh lực toàn tộc, chờ đợi một trận kỳ tích, vậy mà sớm đã bị Tần Mệnh tập trung vào. Trách không được sau cuộc chiến Dịch Phượng, Tần Mệnh một lần đợi chính là nửa năm, thì ra là đang chờ đợi bọn hắn. Chờ đợi bọn hắn thay hắn đắp nạn một tiên võ. Rất lớn. Tổ Thanh Thu không muốn nói những lời này, lại không thể không thừa nhận khả năng lời Tần Mệnh nói chính là thật sự. Nếu như hắn phô trương thanh thế, cũng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này đợi Thiên Khôn thành công. Đến lúc đó, Thiên Khôn đã có lực lượng tiên võ cấp, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn, hắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Sắc mặt Thiên Nhân lão tổ khó coi, nhìn qua cung điện trầm mặc thật lâu. Bắt thời cơ thật tốt, Thiên Khôn lột xác đã đến thời khắc cuối cùng, muốn ngăn cản đã không còn kịp, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hắn thức tỉnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, thừa cơ giết Tần Mệnh. Có tộc lão biểu lộ hung ác, cũng không có được ai đáp lại. Tần Mệnh hiện tại đã là hoàng võ đỉnh phong, không đến đỉnh phong đều có thể giết Viêm Hoàng. Hiện tại ai có thể khống chế được nổi hắn? Thật muốn đánh, Thiên Nhân tộc khả năng trong khoảng khắc liền bị hủy diệt, tổ Thiên Khôn càng khả năng bị Tang Trung hủy diệt. Đợi một chút đi. Thánh linh vực nên qua đến. Thánh linh vực qua đến thì thế nào đây, đàm phán sao? Thánh linh vực tại sau khi được đến triệu hoán đã lập tức lên đường, do lão tổ Thiên Cực các tự thân dẫn đầu, tổng cộng 5 đại hoàng võ sông mạnh mấy nghìn dặm, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thiên Nhân tộc. Tần Mệnh đến Thiên Nhân tộc. Tên điên ẩn núp nửa năm rốt cục cũng muốn bắt đầu trận trả thù của hắn sao? Nhưng vì cái gì lại đến thẳng Thiên Nhân tộc trong, lòng bọn hắn tràn đầy các loại phỏng đoán, các loại lo lắng, thậm chí cảm giác chỗ đó đã đánh nhau, kết quả. Tần Mệnh đã đi, cung chủ Tiên Hà cung đứng trong rừng rậm bên ngoài Thiên Nhân tộc, kinh ngạc nhìn qua phía trước, làm sao lại an an tĩnh tĩnh hay sao? Không có, hắn ở bên trong. Lão tổ Thiên Cực các, có thể thấy được lực lượng áo nghĩa của bản thân chấn động dữ dội, đó là một loại cảm giác uy hiếp quen thuộc. Tổ Chỉ Thanh từ trong tộc đuổi ra đến, giới thiệu sơ lược tình huống, dẫn bọn hắn đến tổ tử. Tần Mệnh nửa năm trước tại lần đến Tử Vi Thiên Đình kia đã liền phát hiện tàn tiên lúc ban đầu là chúng ta dùng Tang Trung tỉnh lại, mà Tang Trung Tần Mệnh khống chế lại cường đại hơn, lúc ấy khả năng liền động tay động chân trên tàn tiên. Lần này hắn qua đến uy hiếp, nói muốn để cho Tổ Thiên Khôn chết, là hắn có thể chết, muốn cho hắn sống là có thể sống. Trả lại cho chúng ta hai lựa chọn, hoặc là Tổ Thiên Khôn đi theo hắn bán mạng 3 năm. Hoặc là hắn sẽ giết Tổ Thiên Khôn, Tổ Thiên Khôn muốn thành công. Khuôn mặt đám người lão Tổ Thiên Cực các có chút động, từ sau khi Thiên Nhân tộc cố ý rời khỏi, bọn hắn đã không ngừng phái người đến hỏi thăm, kết quả Thiên Nhân tộc vẫn luôn không chịu trả lời. Chỉ mấy ngày nữa, hắn không có luyện hóa tàn tiên, mà là đổi thân thể, đem mình biến thành tàn tiên. Linh hồn đã ổn định ở bên trong, di thể đang khôi phục hoạt tính, chỉ cần di thể có thể sống lại, chẳng khác nào hắn đã có được thân thể tiên võ. Tình huống Thiên Nhân tộc chúng ta các ngươi đều biết rõ, thực lực gần như toàn bộ đến từ chính thân thể, không giống mấy kẻ khống chế áo nghĩa, tìm hiểu võ pháp, khống chế năng lượng đất trời gì đó kia, cho nên chỉ cần hắn thành công, hắn chính là tiên võ. Trong lời nói của Tổ Chỉ Thanh có kiêu ngạo đối với nam tử của bản thân, nhưng càng có nôn nóng cùng phẫn nộ thật sâu. Tổ Thiên Khôn trả giá nhiều như vậy, toàn tộc mưu đồ lâu như vậy, mắt nhìn sắp hưởng thụ thành quả thắng lợi, kết quả. Tần Mệnh một tay nắm chặt. Các vị hoàng võ thánh linh vực âm thầm kinh hãi, Thiên Nhân tộc vậy mà thật có thể đắp nạn ra tiên võ, đây quả thực là kỳ tích. Trách không được Thiên Nhân tộc, từ xưa đến nay mỗi lần nổi lên đều có thể dung chuyển một thời đại, ông trời quả thực quá thiên vị đối với bọn họ. Mặc dù tàn tiên là Tang Trung tỉnh lại, nhưng sau khi thành công Tổ Thiên Khôn chính là tiên võ, Tần Mệnh lấy cái gì đi khống chế? Hắn làm sao có thể khống chế tiên võ? Chúng ta cũng không biết Tần Mệnh nói thật hay giả, nhưng hắn chủ động ở lại. Nói là muốn có được câu trả lời của chúng ta khi Tổ Thiên Khôn đã tỉnh lại, ta đoán bọn hắn không thể có thể khống chế được tiên võ, nhưng Tổ Thiên Khôn đã tỉnh lại chắc chắn sẽ không dễ dàng phát huy ra lực lượng tiên võ như vậy, đối với thân thể cũng cần có một quá trình thích ứng cùng mở mang. Thời điểm này nếu như bọn hắn nổi khùng làm chút ít chuyện cực đoan, có lẽ thật khả năng uy hiếp được hắn. Tổ Chỉ Thanh mang theo bọn hắn trực tiếp đi đến tổ tử, đều đã đến lúc này, cũng không cần thiết lại giấu giếm cái gì đối với thánh linh vực, mấu chốt là nghĩ biện pháp đối phó Tần Mệnh như thế nào. Bọn người lão tổ Thiên Cực các trao đổi ánh mắt ngưng trọng, trên đường suy nghĩ các loại ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng sẽ là một tình huống hỏng bét càng hỏng tâm như vậy. Các ngươi đã tới. Chỉ Thanh đều đã giới thiệu với các ngươi, Thiên Nhân lão tổ vội vàng mời bọn họ đến tổ tử, nhìn thấy dòng dã 5 vị hoàng võ, còn là lão tổ thiên cực các tự thân qua đến, trong lòng thoáng yên ổn, cũng có chút cảm động, thánh linh vực có chút thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy. Đều đã giới thiệu qua. Lão tổ thiên cực các bọn hắn nhìn qua đại điện huyết khí cuộn trào mãnh liệt phía trước, cảm thụ lấy lực lượng khủng bố tràn ngập bên trong, trong lòng nói không nên lời là kích động hay là cảnh giác, thiên nhân tộc cuối cùng đã luyện sống tàn tiên này, nếu như không có Tần Mệnh chặn ngang một cước, Tử Vi Thiên Đình bọn hắn tối thiểu có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rồi. Có ý nghĩ gì sao? Thiên Khôn thức tỉnh liền trong mấy ngày nữa, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp? Đây chính là Tần Mệnh. Lão tổ thiên cực các con mày lắc đầu, một tên điên đã từng cũng không có để vào mắt, bây giờ dẫn ra cái tên liền thấy căng thẳng, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Tần Mệnh khống chế tổ Thiên Khôn. Giọng điệu thiên nhân lão tổ lạnh lẽo, tổ Thiên Khôn bán mạng 3 năm cho Tần Mệnh. Nằm mơ. Đi qua dài đến một ngày một đêm thương nghị, gây gỗ, bất luận là thánh linh vực hay là thiên nhân tộc, đều thực lấy không ra ý kiến gì hay. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Tần Mệnh, nói được thì nhất định sẽ làm được, cũng không phải là nói đùa. Có người đề nghị bí mật di chuyển tổ Thiên Khôn, đợi tổ Thiên Khôn thật sự có thể khống chế được chiến khu tản tiên, cùng lúc sau khi phóng ra được lực lượng tiên võ, lại gặp mặt Tần Mệnh. Nhưng, Tần Mệnh nhất định là muốn tổ Thiên Khôn, nếu như tìm không thấy, vậy toàn bộ thiên nhân tộc đều gặp nạn. Làm sao bây giờ? Ngoại trừ đàm phán chỉ có thể là đàm phán. Nhưng, khi thiên nhân lão tổ, tổ Thanh Thu, lão tổ thiên cực các thay phiên đi thăm hỏi Tần Mệnh, kết quả đều không có bất kỳ hiệu quả. Tần Mệnh cũng không nói chuyện nhiều với bọn họ, liền một câu, nhanh đến thời gian, suy nghĩ thật kỹ. Tâm tình tốt lại liền bổ một câu thiên nhân tộc liền mấy ngàn người như vậy, nếu như đều chết hết, rất đáng tiếc. Trong lòng bọn hắn oán hận, nhưng hiện tại quả là hết cách với Tần Mệnh, đi đánh lại đánh không lại, hơn nữa một khi đấu võ, hậu quả càng nghiêm trọng. Giết hắn. Tổ Chỉ Thanh chịu không được những trưởng bối này kéo dài, đưa ra một cái ý nghĩ, lập tức phái người đi liên hệ liên minh hoàng tộc, liền nói Tần Mệnh đang ở chỗ chúng ta nơi này, lần này Tần Mệnh qua đến nên không mang mấy hoàng võ, Thất Nhạc Cấm Đảo lại tại Cổ Hải, Đại Hỗn Độn vực tại Loạn Võ, chỉ cần chúng ta có thể bí mật điều đến đội ngũ liên minh hoàng tộc, có thể tru sát Tần Mệnh. Cơ hội tốt như vậy, liên minh hoàng tộc nhất định sẽ động tâm, nói không chừng sẽ trực tiếp an bài một vị tiên võ qua đến. Mọi người không hẹn mà cùng nhảy dựng lông mày, cái này dường như thật đúng là ý kiến hay. Lần này Tần Mệnh qua đến, hẳn là cảm thấy bản thân vô địch tại thiên đình, dù là lại làm sao hung hăng càn quấy, cũng sẽ không có ai dám tổn thương hắn, cho nên sẽ không làm bố cục gì. Hơn nữa hiện tại hai thời đại xuyên suốt, gần như tương đương với một cái thế giới, chỉ cần chọn một cường giả hoàng võ cảnh tự thân đi qua, băng qua không gian hỗn độn sẽ thật nhanh, tới lui lui 3-4 ngày vậy là đủ. Nhưng, có người chất vấn nói, liên minh hoàng tộc sẽ tin tưởng chúng ta sao? Dù sao trước đó chúng ta chẳng những không có phối hợp, còn hại chết hai vị trưởng lão khâm mệnh của Bàn Vũ Tiên Tôn. Liên minh hoàng tộc hiện tại đang trăm phương ngàn kế bố trí phòng ngự, nghênh đón Tần Mệnh đánh trả, bọn hắn sẽ không đồng ý lại chủ động tiến công đi. Đúng vậy, liên minh hoàng tộc không phải tổ chức đơn độc, nó là một liên minh, chuyện gì cũng phải cần tất cả chủ nhân hoàng tộc cùng chung thương lượng. Hiện tại hai chữ Tần Mệnh đối với bọn hắn mà nói chính là một ngọn núi lớn, đặt ở trong lòng tất cả mọi người, bọn hắn đơn giản sẽ không lại mạo hiểm. Thích Đạo Tử đều trầm ngâm lắc đầu nói, liên minh hoàng tộc có tưởng rằng chúng ta tự đào hầm cho bọn hắn hay không? Tần Mệnh lặng ngắt như tờ nửa năm không có ra tay, liên minh hoàng tộc chỗ đó rất có thể sẽ cho là hắn là đang bí mật bố cục, cho nên bất luận là chuyện gì thoạt nhìn rất tốt đẹp bọn hắn đều cảnh giác. Tổ Chỉ Thanh tức giận, giọng điệu không ý tốt, vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Tần Mệnh uy hiếp chúng ta ư, ta nhắc nhở từng người các ngươi, tổ Thiên Khôn không chỉ là tương lai của thiên nhân tộc, càng là thủ hộ thần của cả Tử Vi Thiên Đình, có một tiên võ. Chúng ta liền có vốn liếng chân chính uy hiếp khắp nơi, có một tiên võ như vậy, chỉ cần dựa vào thủ hộ trận, phối hợp tất cả hoàng võ thiên võ trấn thủ, ai cũng đừng nghĩ hủy chúng ta, có một tiên võ như vậy, chúng ta mới có thể chân chính được xưng tụng là chủ nhân thiên đình. Chỉ Thanh, chú ý ngữ khí của ngươi. Đám tộc lão quát tháo, tổ Chỉ Thanh bất cứ giá nào, trầm mặt tiếp tục nhắc nhở, lúc trước Tần Mệnh mang tang chung đi, các ngươi không dám ngăn trở. Nửa năm trước vây quét Tu La Điện, các ngươi không dám mạo hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Tần Mệnh cũng đã ăn hiếp đến trên người chúng ta, trực tiếp thò tay muốn tiên võ, các ngươi vẫn còn do dự dự. Có phải Tần Mệnh tương lai cầm đao bức các ngươi tự sát, các ngươi cũng không dám nói một chữ không hay không? Các ngươi chưa thấy xấu hổ, còn ta thì xấu hổ đến sợ. Nói xong, Tổ Chỉ Thanh giận dữ rời khỏi, lại không muốn nhìn nhiều những lão gia hỏa này một chút nào nữa. Chỉ Thanh, trở lại. Phụ thân Tổ Chỉ Thanh tức giận hét lớn, lập tức đuổi theo. Trong điện bất kể là thiên nhân tộc hay là thánh linh vực, đều huyên náo rất xấu hổ, kỳ thật bản thân bọn hắn cũng cảm giác nhục nhã, chỉ là bức bách tại Tần Mệnh cường thế, quả thực không có dũng khí chống cự, dù sao. Đó cũng là Tần Mệnh, thiên nhân tộc trưởng tổ Thanh Thu bỗng nhiên rít sâu một hơi, sắc mặt trở nên u ám lãnh khốc, chỉ Thanh nói có đạo lý, thực lực chúng ta càng ngày càng mạnh, lá gan lại càng ngày càng nhỏ, đều trở nên không giống như là chúng ta trước kia. Chúng ta là muốn thủ hộ Tử Vi Thiên Đình, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ vì một cái chỗ làm hòa bình, càng phải nhẫn nhịn, bị người ta 5 lần 7 lượt khi dễ. Ngẫm lại sự kiện nửa năm trước kia, Tần Mệnh cũng dám bỏ qua 15 vị hoàng võ chúng ta uy hiếp, một tên thiên võ đều không để lại mà xuống gấp rút tiếp viện Xích Phượng Luyện Vực. Đây là cái gì? Sỉ nhục. Hắn căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, thậm chí không có xem chúng ta là người. Cái này đã trở thành chuyện cười của hai thời đại. Không chỉ là Tần Mệnh đang lãng phí tôn nghiêm của chúng ta, tự chúng ta đều nhanh lãng phí chính mình. Tần Mệnh đây không chỉ là tới muốn tổ thiên khôn từ chúng ta, càng là đến không kiêng để nhục nhã chúng ta. Tiên võ, mặc kệ tổ thiên khôn có phải tiên võ chân chính hay không, nhưng phóng mắt hai thời đại, nếu như hắn thành công, đây tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp đứng 10 hạng đầu. Lực lượng như vậy đều phải chắp tay nhường ra, chúng ta còn có mặt mũi gì còn sống? Chúng ta làm sao bàn giao cùng con dân của chúng ta làm sao có mặt thủ hộ Tử Vi Thiên Đình? Tần Mệnh thì như thế nào? Hắn cũng là có một mình, hắn cũng không phải vô địch. Ta quyết định, tự mình đi thời đại loạn võ một chuyến, thăm hỏi liên minh hoàng tộc. Thánh linh vực các, nếu như ngươi còn muốn đường đường chính chính làm chủ nhân thiên đình, liền phái người đi đến cổ hải điều tra, nhìn thất nhạc cấm đảo đến cùng có còn ở chỗ Xích Phượng Luyện Vực đó hay không đó, bên trong lại là tình huống gì. Tổ Thanh Thu hùng hồn kích động một phen, rốt cục cũng khơi dậy cơn tức giận bắt đầu dâng trào trong lòng mọi người kia. Thiên nhân tộc tuyệt đối không thỏa hiệp, càng không chấp nhận bất luận khi nhục gì. Thánh linh vực có thể chọn nhượng bộ, lại tuyệt đối không phải là không có điểm mấu chốt. Lão tổ, các chủ thiên cực các bọn hắn đều nhìn về lão tổ. Lão tổ thiên cực các liên tục trần chờ, trầm giọng nói, trước điều tra rõ ràng tình huống thất nhạc cấm đảo cùng đại hỗn độn vực, nếu như có thể, vậy thì hành động. Tuy nhiên chúng ta phải nói cùng liên minh hoàng tộc, để cho bọn hắn bắt sống, cùng với đưa Tần Mệnh đến loạn võ lại xử tử, hấp dẫn thất nhạc cấm đảo cùng đại hỗn độn vực lực chú ý, cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Sau đó tổ thiên khôn thức tỉnh phải toàn lực khống chế thân thể mới, biến thành tiên võ chân chính, cùng lúc chạy tới thánh linh vực. Đến lúc đó dù cho Tu La Điện đến báo thù, dùng đội hình một tiên võ 10 vị hoàng võ chúng ta, lại có đại trận thủ hộ thánh linh vực, gánh vài năm cũng không có vấn đề gì. Trong lòng bọn hắn cứ việc tất cả đều là băn khoăn, nhưng vì xoay chuyển tổ thiên khôn, bảo vệ lực lượng tiên võ cảnh duy nhất tại thời đại thiên đình này, vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Bọn hắn không phải là không muốn lui về phía sau, mà là đã lui không thể lui. Tổ Thanh Thu lập tức lên đường, chạy tới thời đại loạn võ thăm hỏi bát hoang thú vực. Các chủ thiên cực các tự thân chạy tới loạn võ, điều tra tình huống đại hỗn độn vực, dùng danh nghĩa tiếp quan sát một chút xem Hắc Long tinh linh, nữ hoàng có còn ở đó hay không. Thích đạo tử tức thì bí mật chạy tới cổ hải, dò xét Xích Phượng Luyện Vực. Đám tộc lão thiên nhân tộc toàn bộ thủ hộ ở bên trong tổ từ, một khi tổ thiên khôn thức tỉnh, nhất định phải thủ hộ hắn rời khỏi thiên nhân tộc trước tiên, tận khả năng xông hướng thánh linh vực. Tổ thiên khôn vừa tỉnh lại, mặc dù chưa hẳn có thể thật sự phóng thích lực lượng tiên võ, nhưng trong đầu buồn bực tốc độ vọt mạnh vẫn là sẽ thật nhanh, vung ra Tần Mệnh không hề áp lực. Thánh linh vực cùng thiên nhân tộc liên thủ hành động, đại biểu cho hành động ý nghĩa chân chính lần đầu tiên của Tử Vi Thiên Đình. Bọn hắn đều không nghĩ tới, có lẽ khắp thiên hạ đều sẽ không nghĩ tới, chiến tranh về Tần Mệnh, sau nửa năm lặng ngắt như tờ sẽ bộc phát ở Tử Vi Thiên Đình. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhịn nữa, Tần Mệnh tìm đường chết, vậy hãy để cho hắn đi chết. Tại thời điểm bọn hắn phát động hành động, lão tổ thiên cực các lại lần nữa thăm hỏi Tần Mệnh, dùng cái này đến kiềm chế sự chú ý của hắn. Tần Mệnh giống như cái gì cũng không biết, nhẹ nhõm tự tại ở tại khu vườn Bắc thiên nhân tộc, không phải người trước mặt đến thăm hỏi nói chuyện phiếm, chính là bế quan minh tưởng, cùng đợi thiên nhân tộc quyết định. Phần bình tĩnh này để cho thiên nhân tộc âm thầm thở ra hơi, lại luôn cảm thấy dường như không đúng chỗ nào, Tần Mệnh biểu hiện quá an tĩnh, thậm chí nói là tương đối phối hợp. Rốt cuộc là Tần Mệnh vô cùng tự phụ đối với bản thân, hay là bát hoang đảo, liên minh hoàng tộc, nơi này không hề ngoài ý muốn là lực lượng duy nhất tại thời đại loạn võ có thể chống lại liên minh đại hỗn độn vực, cứ việc liên tiếp thảm bại, nhưng lại có được lực lượng vẫn là đủ để dung chuyển toàn bộ thiên hạ, điểm này không có bất kỳ người nào dám nghi vấn, càng không có ai dám công nhiên khiêu khích cùng cười nhạo cự vật to lớn đang trong cơn phẫn nộ này. Đi qua nửa năm tu dưỡng quý giá, liên minh hoàng tộc rốt cục cũng khôi phục nguyên khí, tất cả hoàng võ trọng thương mà quay về đều khôi phục bình thường. Không khí khẩn trương bối rối trong nội bộ liên minh cũng đã bình phục, bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới đã thành công dung nhập đến trong liên minh này. Bọn hắn ban đầu vẫn luôn đều lo lắng Tần Mệnh thừa thắng xông lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng thừa cơ trọng thương Tần Mệnh. Nhưng không nghĩ tới một lần đợi này lại chính là nửa năm, Hơn nữa trong vòng nửa năm không kể đại hỗn độn vực hay là thất nhạc cấm đảo, đều trở nên bình tĩnh không gì sánh được, gần như đều nhìn không tới ai rời khỏi. Cái này chỉ có thể nói bọn người Tần Mệnh lúc ấy tổn thương cũng đủ thảm, không phải là không muốn báo thù, mà là không có thực lực thừa thắng xông lên, lại khinh thường chơi nhỏ đánh nhỏ phát tiết. Trong nửa năm này, bọn hắn ổn định cùng khôi phục, đồng thời lần nữa bồi dưỡng được mấy vị hoàng võ, nhưng khách quan tại việc tổn thất hơn 20 hoàng võ, hắc ma tử sĩ, ngũ trảo kim long vân vân, chỉ có thể xem như dùng nhỏ an ủi mà thôi. Cũng may bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới gia nhập liên minh để cho thực lực chỉnh thể bọn hắn vẫn là vô cùng cường đại, chỉ riêng là phòng thủ tuyệt đối có thể yên tâm. Nhưng trên người tất cả hoàng võ trốn về đến đều nhiều hơn một tí văn ấn màu đen, những ấn ký này vẫn luôn chiếm giữ ở trên thân thể, cũng tràn ngập trong thân thể, ví dụ như da thịt, nội tạng, xương cốt, không kể làm sao dọn dẹp, đều dọn dẹp không hết. Bình thường cùng lúc không có cảm giác đặc biệt gì, nếu như không chú ý, đều phát giác không đến, nhưng càng như vậy ngược lại càng để cho bọn hắn căng thẳng. Những ấn ký này tự nhiên chính là thời điểm lúc ấy hốt hoảng trốn về loạn võ, Hắc Long dùng hết lực lượng cuối cùng dùng trật tự tối tăm lưu lại dấu vết, cho bọn hắn, không có ai dám coi thường nó, lại cũng không có ai có thể dọn dẹp, ngay cả trật tự giết chóc của sát hoàng, đều chỉ có thể là đối kháng trật tự tối tăm, mà không cách nào thanh trừ loại vật này, bàn vũ tiên tôn cũng là không thể. Nó khiến trong lòng từng hoàng võ đều đè nặng một tảng đá, lo sợ bất an. Hơn nữa, ngẫm lại vạn linh thú vực cùng đại hỗn độn vực gia nhập Tần Mệnh, liên minh hoàng tộc quả thực không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc ấy chết thảm hơn 20 hoàng võ toàn bộ ném vào xích phượng luyện vực, bảo bối đây so với trời giáng linh bảo càng chân quý hơn, nhất định là sẽ mang đến cho Tần Mệnh nơi kia cơ duyên khổng lồ. Cho nên tại sau khi ổn định bầu không khí, cũng chính là tại tháng thứ tư bọn họ trốn về bát hoang hải vực, nội bộ liên minh hoàng tộc bị bàn vũ tiên tôn thúc giục, phát động một trận hội nghị đỉnh phong. Mục đích hội nghị liền là cộng hưởng hắc ma bí thuật hắc ma tộc, bọn hắn muốn tiến hành một trận thí nghiệm, đem bộ bí thuật độc thuộc về hắc ma tộc này vận dụng đến trên người yêu tộc cùng nhân tộc, bồi dưỡng một đám tử sĩ lực sát thương rất mạnh. Trên chiến trường xích phượng luyện vực, hắc ma tử sĩ mặc dù sơ suất, không thể phát huy ra hiệu quả nên có, nhưng uy lực đã được đến mong muốn, chỉ cần lần nữa khéo léo vận dụng, nắm lấy thời cơ, vẫn có thể phát huy uy lực to lớn hơn. Hơn nữa, bọn hắn lần nữa chứng kiến đến đám người Tần Mệnh kia điên cuồng, từng tên giống như là bị Tần Mệnh tẩy não, quên cả sống chết, không có cảm giác đau không có yêu mến, nghĩ tới liền đáng sợ. Đến muốn đối kháng những tên điên này, cũng chỉ có thể thủ đoạn cực đoan. Nhưng hắc ma bí thuật là bí mật lớn nhất hắc ma tộc, cũng là vũ khí bọn hắn, bảo thủ vài vạn năm cùng lúc uy hiếp tất cả các cường tộc lớn, đương nhiên không nguyện ý cứ như vậy công khai đi ra ngoài. Nhưng bức bách tại áp lực từ tất cả đại hoàng tộc, cùng với uy hiếp ngoài sáng trong tối, hắc ma hoàng cuối cùng không thể không lựa chọn thỏa hiệp, cuối cùng giao ra toàn bộ tư liệu bí thuật. Bắt đầu từ tháng thứ tư, nội bộ liên minh hoàng tộc bí mật thí nghiệm, bọn hắn tập hợp trong liên minh tất cả cường giả mô hình thiên phú cùng trí tuệ, có thánh võ càng có thiên võ, có thiếu niên càng có trưởng lão. Hoàng tộc vĩnh viễn là hoàng tộc, nội tình không gì sánh kịp, bồi dưỡng tộc nhân cũng trội hơn thế lực khác, cho nên các tộc đề cử mười mấy người, liên hợp lại chính là mấy trăm. Vốn là nhiều lần quan sát ma dân địa võ cùng thánh võ cảnh bản thân hắc ma tộc thi triển bí thuật trên người, lại là tự thân tham dự vào, dùng con dân hắc ma tộc làm thí nghiệm, hiểu rõ kỹ càng trong đó. Sau đó hợp mưu hợp sức, chỉ định phương án, làm sao đem hắc ma bí thuật vận dụng đến trên người nhân tộc cùng yêu tộc. Bọn hắn từ bên ngoài cổ hải chộp tới rất nhiều mãnh thú cùng tán tu, tất cả đều là địa võ cảnh, điểm thành 30 tổ đội, dùng phương thức khác nhau của riêng mình tiến hành thí nghiệm. Nhưng bản thân xác suất thành công của hắc ma bí thuật vốn đã không cao, cũng vô cùng ỷ lại hắc ma huyết mạch, cho nên tất cả tổ đội thí nghiệm từ lúc bắt đầu đã liên tiếp thất bại, không phải trong quá trình ầm ầm tự bạo, chính là không đợi thành công liền hoàn toàn nổi điên phát cuồng. Cũng may có thiên võ cường hãn chấn thủ, những địa võ đỉnh phong này tạo thành uy hiếp không lớn, không có tạo thành liên minh thương vong. Lần lượt thất bại, từng đám tử vong. Đám hoàng võ không ngừng qua đến hỏi thăm tiến trình, bọn hắn cũng dần dần kích phát ý chí chiến đấu. Không ngừng thí nghiệm, không ngừng sửa đổi, không ngừng tìm kiếm biện pháp mới. Liên minh hoàng tộc bí mật bắt nhân loại cùng mãnh thú càng ngày càng nhiều, từ lúc đầu mấy ngàn, đến cuối cùng đạt đến hơn mấy vạn. Rốt cục, dài đến 2 tháng gần nghìn lần thí nghiệm, bọn hắn cuối cùng đã đem một đám hải xà dung luyện đến cùng một chỗ, cảnh giới từ địa võ đỉnh phong biến thành thánh võ cảnh. Cái thành quả này mặc dù có chứa được may mắn nhất định, cũng chỉ là thí nghiệm địa võ cảnh, nhưng ít nhất nói rõ bộ bí thuật này dựa theo phương hướng hắc ma tộc chỉ dẫn lại tiến hành điều chỉnh thích hợp là có thể làm được. Một lần thành công này đã gây nên oanh động trong nội bộ liên minh, lập tức bắt đầu bí mật bắt mãnh thú cảnh giới thánh võ đỉnh phong. Loại cảnh giới này mặc dù khó tìm, nhưng có kinh nghiệm hải xà thành công, bọn hắn không cần thiết bắt quá nhiều. Nếu như cũng có thể thành công, bọn hắn sẽ bắt đầu ở nội bộ liên minh hoàng tộc chọn lựa thiên võ cảnh, tử sĩ cảnh giới cao thâm bắt đầu bồi dưỡng. Ngươi lặp lại lần nữa, Bàn Vũ Tiên Tôn tự thân tiếp đãi lấy thiên nhân, tộc trưởng Tổ Thanh Thu đột nhiên thăm hỏi, chỉ là có chút kinh ngạc đối với thỉnh cầu hắn đưa ra. Tần Mệnh đột nhiên đi vào thiên nhân tộc chúng ta, bức hiếp giao ra Tổ Thiên Khôn, nếu không liền sẽ ra tay giết hắn. Chúng ta cẩn thận điều tra, Thất Nhạc Cấm Đảo vẫn còn tại Cổ Hải, Đại Hỗn Độn Vực vẫn còn tại Loạn Võ. Tần Mệnh chỉ dẫn theo lão Tu La của Tu La Điện khi trước, ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, ngài chỉ cần đích thân đi qua một chuyến, chắc chắn có thể bắt được Tần Mệnh. Tổ Thanh Thu có chút cúi đầu, từ trên người Bàn Vũ Tiên Tôn cảm nhận được một loại uy thế lớn lao, đây là khí thế khổng lồ cùng áp bách to lớn hắn chưa từng cảm nhận được qua, cảnh giới hoàng võ hắn vẫn lấy làm ngạo tại trước mặt đối phương dường như, ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Không hổ là đệ nhất tiên tôn nhân tộc, phần khí chàng này liền để người khác phải sợ hãi. Trong đôi mắt sâu xa của Bàn Vũ Tiên Tôn lóe ra vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, một Tổ Thiên Khôn, đáng để Tần Mệnh tự thân đi qua. Tần Mệnh lặng ngắt như tờ nửa năm, rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo chuyện đầu tiên lại là đi tìm một Tổ Thiên Khôn của thiên nhân tộc. Hắn nào đến mặt mũi lớn như vậy? Bên trong cung điện, ánh mắt rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu trở nên lạnh giá, hoài nghi Tổ Thanh Thu là cố ý bố cục bọn hắn. Tổ Thiên Khôn sắp trở thành tiên võ. Tổ Thanh Thu âm vang có chất một câu, trong nháy mắt yên tĩnh cả đại điện. Ngươi nói cái gì? Ngài không có nghe sai, tiên võ. Con ta Tổ Thiên Khôn sắp thành tựu tiên võ cảnh. Khuôn mặt Bàn Vũ Tiên Tôn đều có chút động, các vị trưởng lão toàn bộ biến sắc. Tiên võ? Trong thiên nhân tộc có kỳ tài có 102 như vậy ư? Một thiếu chủ lại muốn thành tựu tiên võ cảnh. Cái này so với đế anh hình thiên đều cường đại hơn. Tổ Thanh Thu thản nhiên lại kiêu ngạo nghênh đón lấy ánh mắt kinh ngạc lại nghi vấn của Kiếp Thiên Giáo y. Hắn trên đường tới đã nghĩ thông suốt, muốn thuyết phục liên minh hoàng tộc, nhất định phải thẳng thắn thành khẩn về tình huống của Tổ Thiên Khôn. Tổ Thiên Khôn là đỉnh cấp thiên tài thiên đình đại lục, tương đương với hình anh thời đại loạn võ. Hắn đại khái là tại 3 năm trước đã tiến vào hoàng võ. Phượng Cửu Ca thấp giọng giới thiệu tình huống Tổ Thiên Khôn với Bản Vũ Tiên Tôn. Nàng đương nhiên cũng cùng ở chỗ này, hơn nữa từ vị trí đó có thể thấy được địa vị của nàng không hề thấp. Mặc dù hành động lúc trước thất bại, nhưng cũng không phải kế hoạch của nàng không tốt, mà là quá trình áp dụng xảy ra ngoài ý muốn. Tổ Thanh Thu nhìn Phượng Cửu Ca, hơi sững sờ. Đây không phải Phượng Cửu Ca của Bất Hủ Thiên Cung Đông Hoàng Thiên Đình kia sao? Nàng làm sao lại tại đây? Chưa tính là tiên võ chân chính, lại có thể phát huy ra uy lực tiên võ, ít nhất so với Hoàng Võ Đỉnh Phong mạnh hơn mấy lần. Nói một câu cụ thể. Bản Vũ Tiên Tôn rốt cục cũng đến hào hứng. Thiên nhân tộc sao? Từ xưa đến nay, huyết mạch thiên nhân đều được công nhận là huyết mạch chiến tộc, mỗi lần nổi lên đều tàn bạo lại điên cuồng, lực lượng vô cùng cường đại, lại có rất nhiều chỗ thần bí người thường khó có thể lý giải. Nhưng, một người tiến vào hoàng võ không đến 3 năm, làm sao có thể có được uy lực tiên võ? Hấp thu bảo cốt tiên võ cảnh tổ tiên lưu lại, hay là có được vũ khí phong tồn lấy lực lượng tiên võ nào đó, nhưng vật như vậy trong tất cả hoàng tộc đều có, cũng không thấy đơn giản liền có thể nuôi dưỡng được đến tiên võ. Phượng Cửu Ca cũng rất kỳ quái, mặc dù Tổ Thiên Khôn rất mạnh, hào quang chói mắt, được xưng người đứng đầu long bảng tương lai, nhưng hình thiên đế anh các loại đều làm không được, Tổ Thiên Khôn làm sao có thể? Tổ Thanh Thu giới thiệu sơ lược tình huống tàn tiên tồn tại cùng Tổ Thiên Khôn, nhưng chuyện đề cập đến bí mật liền hàm hồ đối đãi qua. Tần Mệnh tuyên bố nửa năm trước đã từng dùng Tang Trung làm ấn ký trên tàn tiên tộc của ta, có thể tùy thời khống chế Tổ Thiên Khôn dung hợp tàn tiên, chúng ta hiềm nghi cho rằng Tần Mệnh có ý khuếch đại. Mặc kệ ấn ký gì, đều khó có khả năng dùng hoàng võ cảnh khống chế tiên võ. Hơn nữa bên trên tản tiên không chỉ có ấn ký tăng trung, càng có huyết khí cùng hồn lực liệt tổ liệt tông chúng ta vạn năm qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta nghĩ Tần Mệnh chỉ là, tại giai đoạn trước khi thiên khôn cùng tản tiên dung hợp cùng lúc thức tỉnh, lợi dụng thiên khôn vẫn không thể trọn vẹn khống chế thân thể, ý thức đều có chút hỗn loạn, dùng tăng trung khống chế hắn. Chỉ cần ngài tự thân đi qua. Ngăn cản Tần Mệnh, có thể tranh thủ thời gian cho Tổ Thiên Khôn, để cho hắn vững vàng vượt qua cái kỳ mấu chốt kia, sau này Tần Mệnh liền mơ tưởng lại uy hiếp hắn. Cung điện to lớn từ lúc Tổ Thanh Thu bắt đầu giới thiệu tàn tiên liền lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người quái dị nhìn hắn, vẻ mặt từ ngưng trọng đến khiếp sợ. Tổ Thanh Thu đề cao thanh âm, âm vang lạnh lạnh, nếu như Tử Vi Thiên Đình đã có một tiên võ, có thể uy hiếp được Tần Mệnh thật lớn, cũng có thể tại lúc cần thiết tự thân dẫn đầu thiên nhân tộc, chúng ta chinh chiến loạn võ. Tiếp viện liên minh hoàng tộc các ngươi. Nhưng nếu như ngài không giúp chúng ta, Tổ Thiên Khôn cuối cùng không phải là bị hủy diệt, chính là rơi xuống trong tay Tần Mệnh. Bất kể là bị hắn khống chế, hay là bị hắn thôn phệ, đều thành một cơn ác mộng cho liên minh hoàng tộc các ngươi. Tiên Tôn, xin ngài nghĩ lại. Lông mày trên trán Bản Vũ Tiên Tôn, có chút nhăn lại từ đầu đến cuối đều không có buông ra. Thiên nhân tộc vậy mà dùng cách này đáp nạn lại một tiên võ. Xác thực mà nói, cái này không thể tính là tiên võ thật sự. Cho dù là thể chất thiên nhân tộc lại đặc biệt, nên chỉ có thể là phóng thích ra được một phần lực lượng tiên võ, hoặc là lực lượng thân thể tiên võ cảnh. Nhưng dù vậy, đây cũng sẽ là một siêu cấp vũ khí có sức chiến đấu to lớn, có được ấy ý thức độc lập cùng với trí tuệ thông minh. Tốt thay cho một thiên nhân tộc, tốt thay cho một tổ thiên khôn, tốt thay cho một thiên đình đại lục. Một vị trưởng lão bỗng nhiên hoài nghi chất vấn tổ Thanh Thu, các ngươi cùng thánh linh vực là liên minh đi, thánh linh vực cùng đại hỗn độn vực hiện tại là quan hệ như thế nào? Tổ Thanh Thu lập tức giải thích nói, ta có thể bảo đảm, thánh linh vực cùng đại hỗn độn vực đã đoạn tuyệt quan hệ, lúc trước bí mật khe hở thời không vừa mới công khai. Thánh linh vực liền chủ động thăm hỏi qua đại hỗn độn vực, hy vọng hai bên có thể liên hợp, thành làm một thể, nhưng đại hỗn độn vực dùng nguyên nhân thánh linh vực có dã tâm, vứt bỏ bọn hắn, chỉ là cho một ít không gian linh thạch rồi đuổi đi. Nhưng bây giờ, đại hỗn độn vực không có dã tâm sao? Không có dã tâm sẽ hợp tác cùng tên điên chiến tranh tần mệnh kia. Không có dã tâm sẽ chủ động nhúng tay cái trận hỗn chiến này. Ta thậm chí hoài nghi, tần mệnh lần đầu tiên đến chiến trường hồng hoang, kỳ thật đã có hợp tác cùng đại hỗn độn vực. Nếu không hắn sao có thể nhẹ nhõm tàn sát tất cả thiên kiêu của liên minh hoàng tộc? Tổ Thanh Thu nói, đến phần sau liền nhạy cảm phát hiện sắc mặt các trưởng lão trong điện khó coi, hắn ho nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đại hỗn độn đột nhiên liên hợp cùng tần mệnh, thậm chí phái ra hai đại hoàng võ tập kích liên minh hoàng tộc, sau đó càng là mở ra lãnh địa của mình, tiếp nhận ma tộc, tinh linh đảo, xích phượng luyện vực. Tin tức này không chỉ dẫn phát oanh động như sóng thần tại loạn võ, càng là kích thích thánh linh vực thật sâu, đây quả thực so với ngũ trảo kim long, chết trận càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng được. Nếu như không phải đại hỗn độn vực điên, vậy chính là tần mệnh dùng thủ đoạn gì? Điểm này ngay cả tổ Thanh Thu đều đến bội phục tần mệnh, vậy mà có thể kéo thế lực trung lập tuyệt đối như đại hỗn độn, lên chiến xa của mình, còn cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng, đây quả thực là kỳ tích, không, là thần tích. Các chủ thiên cực các thánh linh vực đã đi thăm hỏi đại hỗn độn vực, dùng lý do đến hỏi bọn hắn vì cái gì cùng tần mệnh hợp tác, thừa cơ quan sát Hắc Long cùng tinh linh nữ hoàng có phải ở nơi này hay không, sau khi hắn tra rõ ràng sẽ trực tiếp tới nơi này báo cáo. Tổ Thanh Thu vác lấy uy lực tiên võ của Bàn Vũ Tiên Tôn, ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi quyết định. Bàn Vũ Tiên Tôn yên lặng suy nghĩ, nếu quả thật như Tổ Thanh Thu nói, hắn còn thật đi đến thiên đình một chuyến. Nếu như có thể bảo vệ Tổ Thiên Khôn, chẳng khác nào liên minh hoàng tộc bọn hắn đã có một đồng bọn mạnh mẽ, dù là không trực tiếp tham dự chiến đấu, cũng có thể chân chính uy hiếp được tần mệnh. Nếu như vứt bỏ cơ hội, Tổ Thiên Khôn liền trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay tần mệnh, ngay cả thiên nhân tộc đều sẽ vì bảo vệ lấy Tổ Thiên Khôn mà đến thỏa hiệp cùng tần mệnh. Nhưng cái kinh hỉ này đến quá đột nhiên, cũng dường như quá hoàn mỹ. Dù cho thánh linh vực cùng thiên nhân tộc không phải tự đào hầm cho hắn, nhưng tần mệnh có khéo léo lợi dụng bọn hắn đến bố cục hay không? Dù sao con cá sấu khổng lồ nguy hiểm như tần mệnh này cũng đã ẩn núp nửa năm, nên đến lúc ra tay. Bàn Vũ Tiên Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang Phượng Cửu Ca, hỏi đến ý kiến của nàng. Một cái động tác vi diệu lập tức rơi xuống trong mắt rất nhiều trưởng lão, lại lập tức rủ xuống tầm mắt, làm bộ không thấy được. Thời khắc mấu chốt, sự kiện trọng đại, lần đầu tiên giáo chủ vậy mà nhìn đến không phải các trưởng lão khác, mà là Phượng Cửu Ca, ý nghĩa bao hàm ở trong đó quả thực quá nhiều. Bách Lý Kim Ngọc cũng trong tòa điện này, chỗ đứng song song đối lập cùng Phượng Cửu Ca, nàng đang muốn chủ động mở miệng biểu đạt ý kiến, lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt sư tôn check đi. Giây phút này, trong cơ thể Bách Lý Kim Ngọc đột nhiên bạo lên một cơn phẫn nộ to lớn, ngay cả bản thân nàng đều không nghĩ tới, thân thể đều có chút run lên, nhưng mà bị nàng gắt gao ngăn chặn, chậm rãi cúi đầu. Sau khi Phượng Cửu Ca chú ý tới ánh mắt sư tôn, trong lòng có chút phấn chấn, nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Tổ Thanh Thu tộc trưởng, ngươi thật là thành khẩn đến mời chúng ta hay sao? Đương nhiên, ta đều tự thân qua đến, còn có thể giả. Nơi này chính là liên minh hoàng tộc, ta thật muốn có cái ý gì khác, hoặc là mục đích không tinh khiết, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngài thật sự nguyện ý vì bảo vệ Tổ Thiên Khôn, trả giá một cái giá lớn. Điều kiện cứ việc nói, chỉ cần có thể bảo vệ Tổ Thiên Khôn, sau đó cũng có thể cùng các ngươi vây quét tần mệnh. Cái kia sau này hãy nói, chúng ta nói chuyện hiện tại trước. Ngươi muốn nói cái gì? Tổ Thanh Thu rất kỳ quái, loại trường hợp này con quỷ nhỏ như ngươi đây là có chuyện gì, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Phượng Cửu Ca vốn là nhìn thoáng qua Bàn Vũ Tiên Tôn, sau khi được Bàn Vũ Tiên Tôn gật đầu ra hiệu nàng lại tiếp tục, mới nói ra với Tổ Thanh Thu, chúng ta muốn nhìn đầu của ngươi một cái. Có ý gì? Xin cho phép chúng ta vơ vét trí nhớ của ngươi. Phượng Cửu Ca vừa nói ra lời này, con mắt mọi người trong điện đều là sáng ngời. Ồ, đó là một biện pháp tốt, quản hắn khỉ gió thật hay không thật giả hay không giả. Chỉ cần tìm tòi trí nhớ là được, thuận tiện xác định một cái xem tổ Thiên Khôn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Yêu cầu này, quá đáng. Sắc mặt tổ Thanh Thu lập tức trầm xuống, vơ vét trí nhớ. Chủ ý ác độc này thật thiệt thòi Phượng Cửu ca nghĩ ra, bản thân đường đường là tộc trưởng thiên nhân tộc, hoàng võ cao cao tại thượng, trong đầu khẳng định có rất nhiều bí mật, đề cập đến thiên nhân huyết mạch, tộc đàn phát triển, võ đạo phát triển, cùng với rất nhiều vũ khí cùng tình cảm cá nhân trong tộc vân vân. Sao có thể cho phép người ngoài tùy ý điều tra, còn là giao cho liên minh hoàng tộc. Hơn nữa, thủ đoạn vơ vét trí nhớ vô cùng tà ác, làm không tốt liền có thể sẽ lưu lại chút gì đó trong trí nhớ bản thân, hoặc là bị cưỡng ép bóp méo chút gì đó. Xin ngài có thể hiểu được. Đầu tiên lần đầu tiên liên minh hoàng tộc chúng ta gặp ngươi, đối với ngươi căn bản không hiểu rõ, nói lời càng không khách khí, trừ ta ra, bọn họ đều xác định thân phận tộc trưởng thiên nhân tộc ngươi là thật hay là giả, đột nhiên liền để cho chúng ta phái ra hoàng võ tiên võ giúp ngươi. Tiếp theo, chúng ta càng không xác định tổ Thiên Khôn phải chăng thật sự sẽ trở thành tiên võ, chỉ bằng ngươi giới thiệu dăm ba câu. Thứ ba, tình huống chúng ta bây giờ rất đặc biệt, ngộ nhỡ đây là một cái cạm bẫy. Cho nên chúng ta không chỉ muốn vơ vét trí nhớ của ngươi, hiểu rõ kỹ càng chuyện này, càng muốn sau đó cũng vơ vét trí nhớ các chủ thiên cực các. Phượng Cửu ca nói xong, có chút gật đầu đối với bản Vũ Tiên Tôn, ta đã nói xong. Bản Vũ Tiên Tôn mặt không biểu tình, không giận mà uy, nhưng trong lòng tương đối là hài lòng. Chính hắn đều đến thừa nhận không nghĩ tới điểm này. Là bản thân già? Hay là Phượng Cửu ca quá ưu tú? Bản thân lúc ấy nguyện ý thu nàng làm đồ đệ, thật sự là một lần quyết định chính xác nhất nửa đời sau. So với Bách Lý Kim Ngọc, Phượng Cửu ca chính xác ưu tú hơn vô cùng nhiều. Không chỉ bản Vũ Tiên Tôn rất hài lòng, những cao tầng kiếp thiên giáo khác trong cung điện đều tương đối hài lòng. Câu nói cuối cùng kia của Phượng Cửu ca nói tương đối diệu, không chỉ muốn dò xét trí nhớ tổ Thanh Thu, càng muốn dò xét trí nhớ các chủ thiên cực các, muốn đích thân nhìn một cái xem chuyện gì đã xảy ra, hiểu rõ kỹ càng tình huống. Chỉ có như vậy, mới có thể xác định tình huống cụ thể của việc này. Ngươi cân nhắc suy nghĩ. Bản Vũ Tiên Tôn ngồi ngay ngắn trên đài cao, lạnh lùng nhìn Tổ Thanh Thu. Tổ Thanh Thu giãy giụa trong lòng, trước khi đến đã chuẩn bị tốt các loại lý do thoái thác, cân nhắc làm sao có kè mặc cả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Loại phương thức vơ vét trí nhớ này, tại thời điểm đối đãi với kẻ địch đều xem như một loại cực hình, nhưng liên minh hoàng tộc vậy mà lại thờ ơ lạnh nhạt mang ra như vậy, còn trở thành điều kiện tiên quyết. Bên ngoài nghị luận không sai, hiện tại hoàng tộc đã không còn là hoàng tộc cao cao tại thượng, băn khoăn mặt mũi khắp nơi. Bọn hắn chính là một cái tổ chức có được cường hãn lực lượng mà thôi, hơn nữa thật sự bị Tần Mệnh đánh cho sợ, chuyện gì cũng đều cẩn thận khắp nơi. Phượng Cửu ca sau khi ra hiệu với bản Vũ Tiên Tôn, lại lần nữa mở miệng, Tổ Thanh Thu tộc trưởng, ngài nếu như không có suy nghĩ kỹ càng, trước tiên có thể trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút, chúng ta gần nhất bề bộn nhiều việc, liền không tiếp tục chờ đợi. Trở về thương lượng, Tổ Thanh Thu lạnh lùng liếc qua Phượng Cửu ca. Đến một lần một về ba bốn ngày, Tổ Thiên Khôn đều có thể bị Tần Mệnh giết chết. Ta đồng ý. Tổ Thanh Thu tộc trưởng nói cái gì? Chúng ta không có nghe rõ. Ta đồng ý. Thanh âm Tổ Thanh Thu đột nhiên lạnh, nữ tử đáng giận, thiệt thòi chúng ta đều cùng là đến từ thiên đình. Ngài đồng ý vơ vét trí nhớ. Ta đồng ý vơ vét trí nhớ của ta, nhưng... Các ngươi phải bảo đảm chỉ liên quan đến chuyện này, tuyệt đối không thể đi nhiều tra nhiều hơn. Ta còn muốn chờ sau khi các chủ thiên cực các đi vào, thời điểm vơ vét ta trí nhớ hắn ở bên cạnh trông coi. Thời điểm vơ vét hắn trí nhớ, ta muốn ở bên cạnh nhìn. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, ta làm thương nghị muốn cùng chủ nhân hoàng tộc khác. Cụ thể chấp nhận hay không chấp nhận, lại muốn vơ vét trí nhớ của ngươi hay không, phải chờ toàn bộ bọn hắn đồng ý sau đó mới đưa ra quyết định tiếp. Chuyện quan trọng như vậy, bản Vũ Tiên Tôn cần thương lượng thật tốt cùng chủ nhân hoàng tộc khác. Tuy nhiên đã trải qua mấy trận thảm bại khi trước, hắn đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Lần kinh hỉ này mặc dù không phải bẫy dập gì, cũng không nên có hy vọng quá lớn. Nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ lấy lực lượng tiên võ tổ Thiên Khôn kia, còn việc bắt hay không bắt Tần Mệnh, không hy vọng xa vời, nếu không đến lúc đó sẽ rất thất vọng, cũng sẽ lần nữa gây ra thêm một chuyện cười. Bản Vũ Tiên Tôn, ta không phải cố ý thúc giục ngài, tổ Thiên Khôn thức tỉnh chỉ trong vài ngày, Tần Mệnh nhất định sẽ ra tay trước tiên khi hắn thức tỉnh, hoặc là hoàn toàn khống chế, hoặc là giết hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Ngươi đi xuống trước, ta sẽ mau chóng cho ngươi tin tức. Cửu ca, an bài một nơi cho hắn. Bản Vũ Tiên Tôn đứng dậy, lần nữa dẫn ra tên Phượng Cửu ca, ý là chiêu đãi Tổ Thanh Thu thật tốt, cùng lúc thừa cơ chuẩn đoán tình huống, đến lúc đó điều tra cũng dễ. Phượng Cửu ca lập tức khom người, không có nói vâng, mà là nói câu sư tôn yên tâm. Bản Vũ Tiên Tôn hài lòng gật đầu, rời khỏi cung điện, để lại các vị trưởng lão cùng Bách Lý Kim Ngọc đầy mắt sát ý trong điện yên tĩnh. Tổ Thanh Thu không biết bí mật trong đó, kỳ quái nhìn Phượng Cửu ca, ngươi là Phượng Cửu ca của Bất Hủ Thiên Cung. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chúng ta từ từ nói, mời. Phượng Cửu Ca đưa tay ra hiệu, mang theo Tổ Thanh Thu rời khỏi. Bách Lý Kim Ngọc cho đến sau lúc này mới từ từ dương mắt lên, nhìn bóng lưng Phượng Cửu Ca rời khỏi, một tia lãnh mang ác độc hiện lên tại đáy mắt. Cùng lúc đó, các chủ thiên cực các trong đại dương mênh mông tìm đến đại hỗn độn vực, sau khi tự báo thân phận, lập tức bị dẫn tới chỗ thiên cực các. Lúc cách vạn năm, các chủ hai thời không rốt cục cũng gặp mặt, vốn là một chuyện tốt đáng để ăn mừng, nhưng bầu không khí lại trở nên rất xấu hổ. Các chủ thánh linh vực đơn giản hàn huyên sau đó liền bắt đầu chất vấn, tại sao lại đẩy đại hỗn độn vực đến trong cơn lốc chiến tranh, tại sao phải làm bạn cùng tên điên chiến tranh như Tần Mệnh, tại sao lại ruồng bỏ quy củ tổ tông vân vân, ngôn từ vô cùng kịch liệt. Các chủ đại hỗn độn vực cũng không nhiều lời, dù sao nói cũng không dùng đến, cho nên chỉ là khuyến khích bọn hắn thủ hộ Tử Vi Thiên Đình thật tốt, không nên liên lụy đến trong càng nhiều nơi chuyện. Hơn nữa đối với việc đối phương kích động chất vấn, trong lòng hắn vẫn là rất ấm áp, nói rõ vẫn là ngày nhớ đêm mong nơi này, nếu không không sẽ đích thân qua đến. Các chủ thánh linh vực dừng lại cả buổi ở chỗ kia, sau đó cáo từ rời khỏi. Trước khi rời đi, hắn thành công từ chỗ các chủ đại hỗn độn vực đó dò xét đến tin tức, chính là tinh linh nữ hoàng cùng Hắc Long cũng còn ở đây. Hơn nữa, không có tình huống gì khác, trong đại hỗn độn vực vẫn luôn rất bình tĩnh. Tại thời điểm rời khỏi, hắn còn rõ ràng nhận ra hai cỗ lực lượng tiên võ kia, cùng với số lượng khí tức hoàng võ kinh người. Xem ra, Tần Mệnh thăm hỏi thiên nhân tộc không có thông báo nơi này. Hắn tới làm gì hay sao? Đạm Thai Minh kính kỳ quái, khi trước gặp qua các chủ thánh linh vực, vô cùng trầm ổn, lại cơ trí không tầm thường, hôm nay làm sao lại biểu hiện có chút kích động. Ai? Dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, chúng ta cầu tình Tần Mệnh bảo vệ bọn hắn, trong lòng bọn hắn cũng ngày nhớ đêm mong chúng ta. Các chủ lắc đầu than nhẹ, đại hỗn độn vực đột nhiên liên hợp cùng Tần Mệnh, còn công khai tuyên chiến cùng liên minh hoàng tộc, huyên náo oanh động quá lớn, không kém so với năm đó tinh linh đảo đột nhiên tuyên bố che chở Tần Mệnh. Có nên nói một tiếng cùng Hắc Long cùng nữ hoàng hay không? Đạm Thai Minh Kính luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lần đầu tiên phụ thân gặp các chủ vạn năm sau. Còn là dưới loại tình huống này, tâm tình phức tạp có thể hiểu, càng sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng nàng không phải là lần đầu tiên gặp hắn. Vì cái gì? Không tại sao? Không nên nghĩ bọn họ rất xấu, dã tâm của bọn hắn cùng thực lực hiện tại đã không tương xứng, sẽ không làm chuyện điên rồ. Ngài không dùng đến mắt của ngài chẩn đoán hắn. Có cần thiết sao? Ta cảm thấy vẫn là nên thông báo Hắc Long một tiếng thì tốt hơn, người đứa nhỏ này. Đạm Thai Minh Kính tìm đến Hắc Long đang bế quan sâu trong đại hỗn độn vực. Hắc Long lúc trước chống đỡ hai đại tiên võ bản Vũ Tiên Tôn cùng Sát Hoàng, dưới tình huống bị áp chế huyết chiến hơn 10 canh giờ cuối cùng vẫn còn sống, không chỉ là thực lực đủ mạnh, cũng là thật sự liều mạng, cho nên ở chỗ này trọn vẹn yên lặng nửa năm, không có rời khỏi một lần. Đến bây giờ phải chăng đã thật sự khôi phục, đều không có mấy người biết rõ. Chiến Tổ, có chuyện muốn đến nói cùng ngài một chút. Đạm Thai Minh Kính trước kia có chút kính sợ đối với Nghiệt Long trong truyền thuyết này, tuy nhiên sau khi khắp nơi dũng mãnh tràn vào đại hỗn độn vực, hiểu rõ chuyện về nó cùng Tần Mệnh, mới biết được đây là tính tình thật của nó, cũng liền không có làm sao lại sợ hãi. Sâu trong vết nứt hư không tối tăm, tĩnh lặng âm lãnh, hai con mắt như là trăng máu chậm rãi sáng lên, nhìn xuống làm người ta sởn hết cả gai ốc. Ta ở chỗ này bao lâu? Nửa năm. Nửa năm. Các chủ thiên cực các thánh linh vực đột nhiên tới chơi, chờ đợi cả buổi ở chỗ này liền đi. Ta nói không nên lời là ở đâu không bình thường, nhưng vẫn luôn cảm giác có chút vấn đề. Đạm Thai Minh Kính cũng không tiện nói quá nhiều, dù sao cũng chỉ là bản thân bỗng nhiên có một loại cảm giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian Hắc Long ngủ say quá lâu, đầu đều có chút chậm chạp, chỉ hoãn trong chốc lát mới buồn bã nói, Tần Mệnh chỗ đó có tin tức gì hay không? Không có, nửa năm này Thất Nhạc Cấm Đảo vẫn đều luôn tại Xích Phượng luyện vực, Tần Mệnh giống như bế quan, chưa có trở về qua. Nửa năm, đủ để hắn đột phá, lúc này nên tỉnh, hẳn là đến Tử Vi Thiên Đình lấy đồ đi. Lấy đồ. Đạm Thai Minh Kính kỳ quái, chỗ đó có cái gì? Khả năng đi. Hắc Long đóng lại con mắt đỏ tươi, tiếp tục ngủ say trong cái khe âm u tối tăm. Đạm Thai Minh Kính thấy Hắc Long đều không có chú ý, cũng không lại hỏi nhiều. Tuy nhiên tại nàng rời khỏi không bao lâu, cặp mắt Hắc Long vừa đóng lại kia lại từ từ mở ra, vốn là bình tĩnh trong chốc lát, lại dần dần nổi lên màu máu rung động. Một lát, Hắc Long chậm rãi chống lên thân thể khổng lồ như sắt thép lại như núi non trùng điệp. Đột nhiên vừa nhấc, đã nhấc lên sóng dữ tối tăm ngút trời, cuồn cuộn bầu trời, kinh động đến đại hỗn độn vực rộng lớn. Đạm Thai Minh Kính kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cự long tối tăm to lớn đi qua ngang trời, xông về phương hướng Thiên Thu Cung. Thanh Thanh cô nương, làm sao bọn hắn lại cho mời ngươi tới? Tần Mệnh mỉm cười thản nhiên, mời nữ tử Thanh Tú đi tới tùy tiện ngồi. Là các chủ mời ta tới, Chu Thanh Thanh chân thành ngồi xuống, so với thời điểm gặp mặt lần đầu năm đó nhiều thêm vài phần ý vị thành thục. Tuy nhiên ánh mắt vẫn là trong suốt tinh khiết như vậy, linh động có thần, để cho khí chất cả người nàng đều trở nên vô cùng không giống người thường. Ngươi ngược lại là thành thật. Hiện tại các chủ các ngươi nhớ lại hai chúng ta là bằng hữu. Như thế nào đây, chẳng lẽ hắn muốn dùng chút quan hệ ấy liền khuyên ta đi? Chu Thanh Thanh cười nhạt một tiếng, giống như là u lan không cốc lan tỏa mùi hương thơm ngát mê người. Khó được ngươi còn cho rằng chúng ta là bằng hữu. Các chủ không có nói cái khác, chính là an bài người mời ta tới, nói cùng ngươi trò chuyện qua ngày. Kỳ thật nàng cũng kỳ quái, khi trước sư tôn vẫn luôn rất chú ý nàng có trao đổi cùng Tần Mệnh hay không, có khi đều không cho phép nàng tại thánh linh vực nhắc đến tên của Tần Mệnh, lần này lại mời nàng đến chủ động tiếp xúc Tần Mệnh. Nàng với tư cách đệ tử thân truyền của các chủ, bao nhiêu còn hiểu được chút bí mật, chẳng lẽ là vọng tưởng bản thân lộ mặt có thể để cho Tần Mệnh vứt bỏ tổ thiên khôn. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Sư tôn không có khả năng ngây thơ như vậy, bản thân càng không có thể diện lớn như vậy. Vậy lần này bản thân qua đến là có ý nghĩa gì? Vậy thì tùy tiện tâm sự, ta xem chừng 2-3 ngày nữa là sẽ đi. Về Thất Nhạc Cấm Đảo, hay là đi loạn võ? Nhìn kỹ hãng nói đi. Chu Thanh Thanh chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì, bầu không khí thoáng trầm mặc một hồi. Chu Thanh Thanh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, chuyện Xích Phượng Luyện Vực. Ta thật đáng tiếc, nghe nói chết rất nhiều người. Chiến tranh mà, lúc nào có không chết người. Tần Mệnh bật cười lớn, tầm mắt lại có chút rủ xuống, che lại sầu não lóe lên tại đáy mắt rồi biến mất ngay kia. Yêu nhi cô nương. Tần Mệnh khẽ ừ, không có nói thêm, nếu như ừm. Đây là ý kiến cá nhân ta, nếu như ngươi có thể chủ động hòa giải cùng Thánh Linh Vực, ta nghĩ Thánh Linh Vực sẽ chấp nhận, ngồi xuống nói chuyện thật tốt, không làm bằng hữu, ít nhất có thể không cần làm kẻ địch. Sau này Thiên Đình bên này trọn vẹn không cần lại lo lắng, ngươi có thể chuyên tâm ứng phó loạn võ. Chuyện ngươi muốn tổ thiên khôn này, ta không phải nói ngươi làm không đúng, ta chỉ là cảm giác thủ đoạn của ngươi quá cứng rắn. Thiên nhân tộc ngưng tụ lực toàn tộc bồi dưỡng được một tổ thiên khôn, bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Tính cách thiên nhân tộc ngươi cũng biết, bọn hắn từ sau khi hợp tác cùng Thánh Linh Vực đã thoáng thu liễm đi rất nhiều, nhưng ở trong xương là không sẽ thay đổi. Chu Thanh Thanh đơn giản nói một, lại không nâng lên nhiều, miễn cho phá hoại bầu không khí bình tĩnh khó được hôm nay. Ngươi rất thông minh, nhưng vẫn là quá thiện lương. Hiện tại dã tâm của Tử Vi Thiên Đình đã khá lớn, nếu mà có được tiên võ, vậy còn không biết phồng lên thành cái dạng gì đây này. Ta đã chết rất nhiều huynh đệ, không muốn lại chết càng nhiều. Ngươi hiểu. Trên mặt Tần Mệnh vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, chỉ là sâu trong phần vui vẻ này mang theo tí ti sát khí. Chu Thanh Thanh còn muốn nói chút gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ còn lại một câu, Tử Vi Thiên Đình là người vô tội. Đương nhiên, ta không giết bừa kẻ vô tội, chỉ người cần giết phải giết, chỉ làm chuyện phải làm. Nếu ngươi đã đến, ta mời ngươi trở về chuyển cáo sư tôn ngươi một câu, đừng làm chuyện điên rồ, càng đừng làm chuyện sai lầm. Lần này ta qua đến chỉ là nhổ răng cho Tử Vi Thiên Đình các ngươi, chớ ép ta bới ra của các ngươi. Tần Mệnh lạnh lạnh lẽo một câu để cho Chu Thanh Thanh có chút dùng mình một cái. Cũng cho đến giờ phút này, nàng mới từ bên trong đôi đồng tử màu vàng kia của Tần Mệnh nhìn thấy lạnh giá. Tần Mệnh mặt giãn ra cười khẽ, đương nhiên, ta tin tưởng các chủ các ngươi sẽ rõ. Chu Thanh Thanh khẽ mở đôi môi đỏ mọng, còn muốn nói gì, lại chậm rãi lắc đầu, ta đây. Cáo từ. Đợi một chút, có chuyện vẫn muốn hỏi một chút. Ngươi nói, trong Thánh Linh Vực có mấy người thừa kế áo nghĩa. Đây là bí mật, nên không ít đi. Lão Tổ là bát quái áo nghĩa, Phật môn Thích Đạo Tử là áo nghĩa gì? Nghe nói còn có một thủ hộ áo nghĩa, một chuyển sinh áo nghĩa. Tần Mệnh đưa đôi mắt rực rỡ kim quang nhìn bóng lưng Chu Thanh Thanh. Tần Mệnh, không nên làm khó xử ta. Chu Thanh Thanh chậm rãi lắc đầu, rời khỏi đình viện. Nàng vốn định đi tìm xem sư tôn, khuyên bọn họ hạ thấp tư thái, chủ động cầu hòa, có lẽ có thể có cái kết quả không như mong muốn, nhưng luôn dễ chịu hơn lắc đối cứng lẫn nhau. Kết quả vậy mà không có gặp sư tôn, mấy vị tộc lão khác cũng không gặp nàng, chỉ nói tiếp tục đi theo Tần Mệnh trò chuyện. Trong lòng Chu Thanh Thanh kỳ quái, nhìn qua phương hướng thiên nhân tổ từ bình tĩnh, đôi mắt trong suốt nổi lên tí ti gợn sóng, dần dần nhìn thấy một hình ảnh hỗn loạn, muốn cẩn thận nhìn nhiều, lại cái gì cũng đều thấy không rõ. Tần Mệnh đã ở trong thiên nhân tộc 5 ngày, xem ra giống như là đang nhàn nhã tự tại chờ đợi tin tức, kỳ thật hắn là tạo cơ hội cho lão Tu La. Lão Tu La ban đầu ở trong cơ thể tản tiên lưu lại hồn niệm, cũng bày ra u minh ấn ký, hắn có thể hiểu rõ tất cả tình huống tản tiên, cũng dẫn tới tổ thiên khôn tế hiến bản thân dung nhập tản tiên. Nửa năm qua này, lão Tu La vẫn luôn đang tu dưỡng, cũng đang liên hệ cùng hồn niệm, bí mật khống chế lấy hết thảy mọi chuyện phát sinh bên trong tản tiên, đem chỗ đó xem như chiến trường vô hình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu Tần Mệnh không có lập tức trả thù liên minh hoàng tộc, bọn hắn phải đợi tổ thiên khôn kích hoạt tản tiên, để cho nó có được uy lực tiên võ chân chính. Hoặc là, vì bọn họ sử dụng, hoặc là dùng hắn để bố cục báo thù liên minh hoàng tộc. Sau khi Tần Mệnh xuất quan, lão Tu La liền nhắc nhở Tần Mệnh, tổ thiên khôn cùng tản tiên dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt, thi thể sắp chết đến sống lại, cho nên lão Tu La muốn đích thân lại tới đây, dùng U Minh địa ngục làm đạo trường, ở khoảng cách gần khống chế hồn niệm bên trong tản tiên, ảnh hưởng quyền khống chế tản tiên. Cho nên, Tần Mệnh đến, thiên nhân tộc chỉ biết là Tần Mệnh có tăng trung, có không gian thần bí, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hắn sẽ có một cái U Minh thế giới nguyên vẹn. Thiên nhân tộc chỉ cho là Tần Mệnh tự phụ cao ngạo, qua đến cưỡng ép muốn người, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới muốn người căn bản không phải hắn, mà là lão Tu La ở bên cạnh hắn. Thiên nhân tộc chỉ cho là tổ thiên khôn đang thức tỉnh, sắp tỉnh lại tàn tiên, dùng tiên võ cảnh trùng sinh, nhưng lại không biết linh hồn tổ thiên khôn đang gặp phải giàn vặt, trong thân thể đang thức tỉnh giống như luyện lô kia. Thiên nhân tộc chỉ là đang bí mật bố cục, nghĩ đến làm sao trấn áp Tần Mệnh, nhưng lại không biết đối kháng thật sự đã sớm tại cái ngày Tần Mệnh đi vào thiên nhân tộc kia đã liền bắt đầu trên thân thể tản tiên. Tần Mệnh dám đến, tuyệt đối không phải tự phụ, mà là đã chuẩn bị kỹ càng. Tần Mệnh này đến, chỗ mũi kiếm chỉ không chỉ là thiên nhân tộc cùng thánh linh vực, càng có liên minh hoàng tộc thời đại loạn võ. Ngày thứ 5, lão Tu La ngồi tại chỗ U Minh Vương mở ra huyết nhãn, có thể. Tần Mệnh từ trong minh tưởng thức tỉnh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dứt khoát đi ra đình viện, sâu trong U Minh địa ngục, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Hầu, Bất Tử Minh Phượng, Quỷ Đằng cải tạo bất tử chiến khu, liên tiếp từ trong bóng tối mở ra con mắt u lãnh, nhìn phía bầu trời âm lôi cuồn cuộn, một loại sát ý áp lực nửa năm quay vòng trong thân thể. Đám chiến tướng thiên nhân tộc lập tức cảnh giác, như lâm đại địch nhìn hắn. Năm ngày, hắn vẫn luôn ở bên trong, hiện tại làm sao lại đột nhiên đi ra? Dẫn đường. Ngươi muốn đi đâu? Ngoài viện có năm đại chiến tướng, tất cả đều là cường giả dũng mãnh không sợ trong tộc, cũng đều là ngoan nhân cao giai thiên võ cảnh. Nhưng quay mắt về phía Tần Mệnh đang đi ra, trái tim cũng nhảy lên đến cổ họng, toàn thân căng cứng, sẵn sàng trận địa đón địch. Đi các ngươi tổ từ. Tổ thiên khôn nên tỉnh rồi, đã đến lúc các ngươi cho ta câu trả lời. Tổ từ chỉ có tộc lão mới có thể vào, ngoại nhân. Không cho phép. Ta là đang thỉnh cầu ngươi. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, lại nháy mắt bạo lên, xoáy lên sóng giữ đinh tai nhức óc, lao thẳng đến phương hướng tổ từ. Khoảng cách hơn 10 dặm nhanh chóng xẹt qua. Không đợi thiên nhân tộc trong ngoài ngoài phản ứng kịp, hắn như là một tia lôi chiều tráng kiện ầm ầm rơi xuống, khí chàng hoàng võ đỉnh phong như bạo lôi, như núi lở, trong chốc lát làm vỡ nát mặt đất cung điện, đất rung núi chuyển, đá loạn xé trời, trong cung điện năng lượng sụp đổ như nước lũ, cuồn cuộn rừng núi. Tần Mệnh, ngươi cản rỡ. Trong tổ từ dưới đất, tất cả tộc lão toàn bộ đều bị kinh động, chấn mở mặt đất, phóng lên trời, nhìn hằm hằm Tần Mệnh, có bệnh. Thời gian đã đến. Mi tâm Tần Mệnh nổi lên hoa văn, toàn thân dâng lên tử khí âm u, như là một tôn tử thần, đứng ở bên trong bụi đất cùng năng lượng cuồn cuộn, lạnh lùng nhìn các cường giả liên tiếp lao tới. Lão tổ thiên cực các, đại thống lĩnh Đạm Đài Hùng, chiến Phật Thích Đạo Tử, các chủ thiên cực các trở về, cùng với thất thải khổng tước, năm đại hoàng võ vây quanh Tần Mệnh. Thiên nhân lão tổ, thiên nhân tộc trưởng tổ Thanh Thu, phủ chủ thiên quân phủ Lột Xác Thành hoàng võ, cũng đằng đằng sát khí rằng co với Tần Mệnh. Tổng cộng 8 đại hoàng võ. Khí thế bành trướng, chiến ý như thủy triều, bọn hắn tràn ngập khí chàng kinh người, trong ánh mắt đều bắt đầu dâng đầy phẫn nộ, cũng ẩn hàm sát ý. Tần Mệnh, ngươi không được khinh người quá đáng, nơi này là tổ từ thiên nhân tộc, không cho phép ngươi tới cản rỡ. Thiên nhân lão tổ sôi máu, hỗn đản này vậy mà lại trực tiếp xông vào. Nơi này chính là nơi thần thánh nhất không cho xâm phạm nhất trong tộc bọn hắn. Đừng tưởng rằng ngươi thắng liên minh hoàng tộc mấy lần, liền có thể không để Tử Vi Thiên Đình vào mắt. Ngươi một hoàng võ, tuyệt đối không phải đối thủ của 8 đại hoàng võ chúng ta. Lão tổ thiên cực các đã không có chút khách khí nào đối với Tần Mệnh, trong lời nói mang theo nhắc nhở. Lời khách sáo thì liền không cần nhiều lời, tổ thiên khôn sắp tỉnh, quyết định của các ngươi thế nào? Ai cùng ngươi khách sáo? Sắc mặt đám tộc lão bên ngoài u ám, hận không thể bá đạo vung tay lên, lập tức đánh. Chúng ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là cút ra khỏi Tử Vi Thiên Đình, hoặc là liền vĩnh viễn không cần đi. Tổ Thanh Thu uy hiếp Tần Mệnh, hắn một ngày trước vừa mới trở lại, liên minh hoàng tộc chỗ đó sau khi vơ vét trí nhớ hắn và các chủ thiên cực các, lại đi qua nhiều lần tranh luận, cuối cùng đồng ý hỗ trợ, mặc dù không có xác định giúp đỡ như nào, nhưng vô cùng có khả năng là bàn vũ tiên tôn tự thân qua đến. Không có Hắc Long, không có nữ hoàng, nhìn Tần Mệnh làm sao trốn. Khẩu khí cứng như vậy, có phải tìm được giúp đỡ hay không? Chúng ta chỉ là tràn ra tin tức, Tần Mệnh ngươi, về thiên đình. Sau đó thì sao, ai đến? Ai qua đến, lại sẽ đến bao nhiêu, đều không quan hệ gì đến chúng ta. Nhưng bất luận như thế nào, ngươi cũng đều đừng hòng mang tổ thiên khôn đi. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của các ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh từ trên người tổ thiên khôn rời đi chỗ khác, theo thứ tự xem qua các vị hoàng võ ở đó, hoa văn trên mi tâm hắn đan vào thành một thanh hắc đao, đen kịt, lạnh giá, lại như lỗ đen, để cho hắn thoạt nhìn đặc biệt âm lãnh. Tổ Thiên Khôn không có khả năng tùy ý để ngươi sai khiến, chết cái tâm đi kia. Tần Mệnh, ngươi quả thật là mạnh, nhưng thiên hạ này cũng không phải là ai cũng e sợ ngươi. Tổ Thanh Thu cường thế giằng co, cái sừng trên trán sáng lạn lên cường quang chói mắt, toàn thân bắt đầu dâng lên sát khí lạnh thấu xương. Thiên nhân tộc sẵn sàng trận địa đón địch, như là dã thú rốt cục cũng lộ ra răng nanh, toàn bộ đằng đằng sát khí vây quanh Tần Mệnh. Mặc dù bọn hắn vẫn là rất sợ hãi nam tử này, nhưng đã có liên minh hoàng tộc làm chỗ dựa, bọn hắn không có gì phải sợ nữa cả. Nhìn đúng thật là đã tìm giúp đỡ, là liên minh hoàng tộc sao? Tần Mệnh ngẩng đầu, nhìn qua mây mù cuồn cuộn bầu trời. Trong lòng mọi người âm thầm rét lạnh, hắn biết rõ. Hay là đã sớm đoán được? Tổ Thanh Thu nhíu mày, nhìn về phía lão tổ. Lão tổ chậm rãi lắc đầu, mặc dù thời gian vội vàng, nhưng bọn hắn đã cẩn thận quản chế lấy toàn bộ Tử Vi Thiên Đình, không có phát hiện có cường giả khác lẻn vào. Trong lãnh địa thiên nhân tộc cũng bí mật mở ra đại trận, không có phát giác có lực lượng thần bí tồn tại. Tổ Thanh Thu lại cảnh giác Tần Mệnh, hắn ở đâu ra lực lượng? Hay là thật có cái gì chuẩn bị? Ai đến? Đi ra ta nhìn xem. Tần Mệnh thanh âm không lớn, lại hòa với năng lượng truyền khắp lãnh địa, truyền hướng rừng rậm, cũng truyền về phía bầu trời. Người đang sợ hãi? Tổ Thanh Thu thăm dò Tần Mệnh. Ta nên sợ hãi sao? Chỗ rừng sâu, Bàn Vũ Tiên Tôn nắm lấy lục đạo luân hồi quyền trượng, yên lặng đứng đấy, xung quanh bắt đầu dâng lên lực lượng cấm chế, che giấu mạnh mẽ, che giấu khí tức của hắn. Hắn ngày hôm qua đã đến, nhưng không có thông báo thiên nhân tộc, hắn quyết định tới trước nhìn tình huống một cái, lại quyết định hành động như thế nào, hoặc là phải chăng hành động. Nội bộ liên minh hoàng tộc đối với trận hành động này cũng không phải là vô cùng đồng ý, không phải là không muốn bắt lấy cơ hội này, cũng không phải là không muốn để cho Tổ Thiên Khôn thành là vũ khí của bọn hắn, mà là chuyện quá kỳ quặc, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu quả thật Tần Mệnh dễ giết như vậy, sớm cũng không biết đã giết hắn bao nhiêu lần. Tử Vi Thiên Đình rõ ràng cho thấy Tần Mệnh là kẻ địch, Tần Mệnh cũng vẫn luôn xem chỗ đó là kẻ địch, mặc kệ hắn lại làm sao tự phụ, cũng sẽ không nghênh ngang đi tới, công nhiên tuyên bố muốn tính mạng thiếu chủ người ta. Cho nên bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đây rất có thể là một cái bẫy, nhưng cẩn thận điều tra trí nhớ Tổ Thanh Thu, không có phát hiện thiên đình có dị thường, trí nhớ các chủ thiên cực các cũng biểu hiện đại hỗn độn vực rất bình tĩnh. Cho nên, Bàn Vũ Tiên Tôn suy đi nghĩ lại vẫn là cảm giác cứ như vậy, vứt bỏ thì quá đáng tiếc, cho nên sau khi trải qua tranh luận, liên minh quyết định do hắn tự thân qua đến, nhìn tình huống lại hành động, nếu như là cạm bẫy, lập tức rút lui khỏi, do Khai Thiên Tiên Tôn tiếp ứng, nếu có thời cơ lợi dụng. Quyết đoán ra tay, giam cầm Tổ Thiên Khôn, ném tới Thánh Linh vực, hoặc là trực tiếp mang về Bát Hoang thú vực. Tóm lại bảo vệ an toàn làm trọng, Bàn Vũ Tiên Tôn càng hy vọng mang nhiều cường giả qua đến. Nhưng ý kiến chủ yếu trước mắt của Liên minh Hoàng tộc vẫn là thủ hộ phòng ngự, bọn hắn chịu không được lại lần nữa thảm bại, càng không hy vọng lần nữa trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho nên, Bàn Vũ Tiên Tôn cuối cùng chỉ có thể là tự mình qua đến, bí mật ẩn núp đến ngoài ngàn dặm, sau đó chậm chạp tiến lên giam cầm đại trận. Lặng yên tới gần trong rừng rậm bên ngoài lãnh địa thiên nhân tộc, Khai Thiên Tiên Tôn tức thì theo sát đi vào thiên đình, ẩn núp đến sâu trong mây mù, trôi giạt tại hỗn độn cùng thế giới thật, lợi dụng năng lượng chỗ đó che giấu khí tức của mình, một khi có ngoài ý muốn, lập tức dùng tốc độ cao nhất tiếp viện. Hai đại tiên võ liên thủ, lại một lòng xông vào không gian hỗn độn, nên không có gì có thể ngăn được. Là Bàn Vũ Tiên Tôn sao? Tần Mệnh hòa thanh âm với năng lượng, tiếp tục lan rộng. Mà hắn nhẹ nhõm tùy ý, để cho thiên nhân tộc không hiểu thấu căng thẳng trong lòng, ngay cả bọn người lão tổ Thánh Linh vực đều khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm đề phòng. Hẳn là vậy rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn quanh lấy tám đại hoàng võ xung quanh, là ai mời liên minh hoàng tộc tới, mời tới làm gì hay sao? Là muốn bắt sống, hay là muốn trực tiếp giết chết ta? Mọi người bị ánh mắt ác liệt của hắn nhìn chằm chằm mà trong lòng sợ hãi. Từng đợt nộ khí dâng lên, thực sự nổi lên trận trận hồi hộp. Ta ủy thác Chu Thanh Thanh chuyển cáo qua các ngươi một câu, không biết đã nhận được chưa? Nói cái gì? Các chủ thiên cực các mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại càng ngày càng gấp. Hắn trước khi xuất phát đi loạn võ đã đặc biệt phái người đi mang Chu Thanh Thanh. Đến nơi đây, là cố ý kiến tạo giống một ngày nghỉ cho Tần Mệnh. Chính là bọn họ vẫn còn ý đồ đàm phán cùng Tần Mệnh, miễn cho Tần Mệnh nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là tới nhổ răng cho Tử Vi Thiên Đình, cũng đừng bức ta bới da của các ngươi. Tần Mệnh lạnh lạnh một câu, dứt khoát, hung hăng càn quấy. Mặc kệ ngươi cảnh giới gì, ngươi cuối cùng cũng chỉ là một tiểu bối, không nên quá cuồng quá ngạo. Tần Mệnh, ngươi thật khi hoàng võ Tử Vi Thiên Đình chúng ta là bài trí. Chúng ta sẽ không dễ dàng chọc giận ngươi, nhưng cũng sẽ không sợ ngươi. Nơi này là Tử Vi Thiên Đình, là tịnh thổ cuối cùng của Thiên Đình. nếu ngươi dám cản rỡ, sẽ nhận đến khắp thiên hạ chửi rủa cùng nguyền rủa. Rốt cục bọn người Tổ Thanh Thu cũng nổi giận, lời này quả thực là quá kiêu ngạo, thiên nhân tộc dù sao cũng là chủ nhân tử vi, thánh linh vực càng là chủ nhân thiên đình, tám đại hoàng võ vây khốn, còn dám tuyên bố lột ra. Thời gian đã đến. Tổ Thiên Khôn, ta đã định. Ngươi mơ tưởng. Tần Mệnh chậm rãi đưa tay, giơ hướng không trung, một cỗ khí tức âm u hùng hồn tràn ngập trời đất. Tử vi thiên đình thủ hộ thiên đình dựa vào là danh khí, là một cái đại nghĩa, không cần thiết để nhiều hoàng võ như vậy. Oanh! Tử khí tràn ngập toàn thân nháy mắt bộc phát, như là sóng lớn phóng lên trời, mãnh liệt đan vào nhau, âm u lại điên cuồng. Nhiệt độ trong trời đất chợt hạ xuống, âm u lạnh giá, sởn hết cả gai ốc. Một cái quỷ môn to lớn xuất hiện sâu trong tối tăm, linh hồn nhảy múa cuồng loạn, rít gào thê lương, bên trên quỷ môn treo đầy chuông đồng như chiêu hồn, tạo nên thanh âm thanh thúy làm cho toàn thân người ta sợ hãi. Tần Mệnh, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Ra tay đối với tử vi thiên đình, liền ý nghĩa dương đao đối với người trong thiên hạ. Các chủ thiên cực các giận dữ mắng mỏ, cũng đang âm thầm căng thẳng. Sợ. Đã muộn, Tần Mệnh quát lớn một tiếng, quỷ môn ầm ầm rộng mở, đinh tai nhức óc, trời đất đều động. Một tiếng gáy to thanh thúy truyền ra quỷ môn, vang vọng đất trời, làm cho linh hồn người ta run rẩy. Minh hỏa cuồn cuộn, như thủy triều sông lớn lại như gió lớn cuồn cuộn, sông như điên ra đến, cuốn bầu trời, nhiệt độ giữa thiên địa vừa rơi xuống lại rớt xuống nữa, lượng lớn minh hỏa đều như là ác quỷ đang quay cuồng. Tộc trưởng bất tử minh phượng thuần huyết, như là phượng hoàng đẫm máu mà sinh, xuất hiện trong minh hỏa ngập trời, toàn thân chúng đều là khung xương, xương trắng cứng rắn lạnh giá. Không có chút tư thái hoa lệ nào, chỉ có vô tận khủng bố. Chúng dương cánh vài trăm thước, to lớn đến đáng sợ, xoáy lên hỏa diễm ngập trời bạo lên ngút trời, một trái một phải phân tán đến xung quanh Tần Mệnh, bên trong minh quang sôi trào như có được vô số linh hồn quay cuồng, khủng bố cực điểm. Một đầu cốt long to lớn theo sát phía sau, khung xương khổng lồ mấy nghìn thước nổi lên ánh đen như huyền thiết, trọn vẹn vọt lên trong chốc lát mới đi ra, nó hoành hành giữa trời, quay cuồng dữ dội. Xương trắng trong trong ngoài ngoài thiêu đốt lên minh hỏa, sôi trào lấy long uy cường hãn, một tiếng long ngâm trống rỗng to lớn rung động trời đất, khí tức huyết sát ngập trời, để cho vô số mãnh thú nhân loại khắp nơi trong quần sơn đều toàn thân run rẩy, giống như là linh hồn muốn bị sống sờ sờ chấn vỡ. Rầm rầm, xiềng xích va chạm, đinh tai nhức óc, như là vạn tia sấm sét đang rơi xuống, yên tĩnh trời đất. Thanh Thi Hầu bây giờ cao tới vài trăm thước, toàn thân cứng cỏi không gì sánh được, treo đầy xiềng xích to khỏe, nện bước chân nặng nề. Kéo lấy chín tòa quỷ sơn to lớn, đi ra sinh tử môn. Toàn thân nó như là quái vật bị may vá lại, nhìn thấy mà giật mình, nhưng cẩn thận nhìn sang những đường cong kia cũng không phải vết nứt, mà là lực lượng thanh thi bắt đầu khởi động, giao phó cho nó lực lượng khổng lồ không gì sánh kịp. Chín tòa quỷ sơn lơ lửng giữa trời, đen kịt lại lạnh giá, không phải chảy đầy huyết hà, chính là thiêu đốt lên minh hỏa, có chút bên trên đầy khắp nhánh dây quái dị, chiếm cứ ác thú đáng sợ. Mỗi một tòa đều đã được lực lượng u minh rèn luyện. Lại được vô tận huyết hà ngâm qua, hấp thu uy lực u minh bẩm sinh, là sát khí u minh cực kỳ khủng bố. Đi qua nửa năm tu dưỡng, bất tử minh phượng thuần huyết, thâm uyên cốt long, thanh thi hầu, toàn bộ đã cải tạo thân thể, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, bởi vì u minh giới khôi phục phát triển, bọn chúng tại thời điểm cải tạo thân thể bất tử được đến lực lượng càng mạnh mẽ. Giờ này khắc này, tái hiện trần gian, sát khí, tử khí, sát khí, vân vân. Các loại khí tức tuôn ra đan vào nhau. Tại xung quanh thân thể khổng lồ của chúng tạo thành các loại hình ảnh khủng bố. Tần Mệnh giơ lên cao tay phải đột nhiên nắm chặt, minh phượng gáy to, cự long gào thét, thanh thi điên cuồng hét lên, sóng âm khủng bố trong một cái chớp mắt dẫn bạo trời đất, tình cảnh rung động lại khủng bố, bầu không khí nóng bỏng trong thiên nhân tộc rốt cục cũng biến thành căng thẳng, sắc mặt tất cả mọi người tái nhợt nhìn qua không trung, hô hấp đều không tự chủ được mà trở nên ồ ồ. Mặc kệ làm sao am hiểu chiến đấu, bất kể cường hãn hung ác như thế nào, nhưng ngay giờ này khắc này quay mắt về phía u minh quỷ vật dữ tợn lại khủng bố, bọn hắn muốn không căng thẳng cũng đều khó. Nghe nói nửa năm trước trên chiến trường Xích Phượng Thâm Uyên Cốt Long, bọn chúng đã phát huy tác dụng cực lớn, đối chiến cự ma hung tàn nhất, ác chiến yêu hoàng tàn bạo, từ lúc bắt đầu giết đến khi chấm dứt, cuối cùng đều bị băm, nhưng bây giờ lại đi ra. Các chủ thiên cực các hô hấp cũng trở nên ồ ồ, nhìn một cái Thâm Uyên Cốt Long to lớn đến khủng bố, nhìn một cái bất tử minh phượng tà ác âm u. Nhìn lại một đầu quái vật cao tới vài trăm thước kia, kéo lấy quỷ sơn, trong lòng một hồi sợ hãi, mặc dù bọn hắn tôi luyện kỹ nghệ chiến đấu, đã có chút ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng khi thật muốn đánh, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một ít hoàng võ nhân loại, làm sao dám khiêu chiến những quỷ vật bất tử không có cảm giác đau không có tình cảm, thậm chí là giết không chết này, ngay cả lão tổ thiên cực các đều nhíu mày, âm thầm căng thẳng. Ta hỏi lần nữa, là ai ra chủ ý, là ai liên hệ liên minh hoàng tộc? Trên dưới Tần Mệnh tất cả là hai đầu minh phượng vài trăm thước, minh hỏa sôi trào, cốt long khổng lồ lớn mấy nghìn thước chiếm cứ trên không trung, sát khí ngập trời, đứng phía sau thanh thi hầu to lớn giống như ác ma, cao như núi, đã thành bối cảnh khủng bố cho Tần Mệnh, giống như là một tử thần, khống chế quỷ tộc tới từ địa ngục, quay mắt về phía Tần Mệnh dần dần tràn ngập ra khí thế khủng bố, thiên nhân lão tổ cứ việc tràn đầy lửa giận, lại là phát tác không ra được. Ta đã cho các ngươi sự lựa chọn, ta chỉ muốn tổ thiên khôn 3 năm, đáng tiếc. Tìm đường chết. Tần Mệnh, các chủ thiên cực các thở ra một hơi thật sâu, cất bước về phía trước, cuối cùng quyết định vẫn là nói chuyện xong lại bàn. Nhưng mà, giết, Tần Mệnh đột nhiên bạo giống, tiếng như lôi đình, nổ vang trời đất, ẩn chứa uy năng khủng bố để cho các hoàng võ, xung quanh cùng tất cả cường giả đột nhiên co rụt cổ lại, đám người thực lực hơi yếu kia ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tần Mệnh, dừng tay. Chúng ta không cần thiết náo thành như vậy. Lão tổ thiên cực các đột nhiên biến sắc, nhưng tộc trưởng bất tử Minh Phượng đã mạnh mẽ dương cánh, tập trung giết tới hắn, minh hỏa ngập trời, minh quang âm tà, xoáy lên khí tức huyết sát khủng bố không gì sánh được. Tần Mệnh, đây đều là ngươi bức ta. Đánh cho ta. Liên minh hoàng tộc liền tại xung quanh. Lão tổ thiên cực các, bị đè nén lửa giận quá lâu rốt cục cũng nhen nhóm lên, dùng bát quái áo nghĩa, câu thông trời đất, ngang nhiên đón đánh tộc trưởng bất tử Minh Phượng. Minh Phượng thuần huyết, thâm uyên cốt long, một trước một sau sôi trào lên vô tận minh hỏa, ầm ầm giết hướng những hoàng võ thiên cực các kia, không có mục tiêu gì chủ yếu, chính là hỗn chiến loạn chiến. Chúng riêng mình đại biểu cho trong huyết mạch quỷ yêu mạnh nhất U Minh địa ngục, có lấy bất tử thân thể, lại còn có lực lượng truyền thừa như Phượng Hoàng cùng Long tộc, thanh thi hầu đột nhiên bạo lên, xiềng xích kéo căng quỷ sơn, xoáy lên sóng dữ gào thét, cuồng dã mãnh liệt đánh, chín tòa quỷ sơn giấy lên huyết khí. Hắc triều, quỷ rít, như là chín đầu cự thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía tổ thanh thu cùng phủ chủ thiên quân phủ, sức một mình đối chiến hai đại hoàng võ. Đại chiến nháy mắt bộc phát. Tổ thanh thu, thiên quân phủ chủ, liên thủ ác chiến thanh thi hầu. Các chủ thiên cực các, thích đạo tử, thất thải khổng tước, đạm đài hùng, liên thủ tấn công thâm uyên cốt long cùng minh phượng thuần huyết. Uy năng hoàng võ cùng với các loại vũ khí cường hãn. Đang ùn ùn kéo đến sâu trong tử khí cùng minh hỏa sáng lạn lên uy năng khổng lồ, như sóng to gió lớn, không trung thiên nhân tộc nhanh chóng biến thành chiến trường to lớn. Chu Thanh Thanh đứng trong đám người hỗn loạn, yên lặng mà nhìn qua không trung, hai con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nổi lên tí ti mịt mù, giây phút này. Nàng rốt cục cũng hiểu mục đích các chủ mời bản thân đến, biết các chủ bọn hắn làm cái gì, cũng rốt cục nhìn thấy cảnh tượng tai nạn đã gặp được khi trước, nhưng nàng đã không có năng lực ngăn trở, chỉ có thể mặc cho chiến tranh cứ thế bộc phát. Thiên nhân lão tổ tự thân cảnh giác Tần Mệnh, quát tháo tất cả tộc lão, tỉnh lại tổ thiên khôn. Tổ thiên khôn nên không sai biệt lắm, sớm trong chút hay muộn chút cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần tổ thiên khôn xuất hiện, bàn vũ tiên tôn bọn hắn sẽ nên lộ diện. Đám người tộc lão cùng chiến tướng bị khí tràng hoàng võ chấn bay người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông vào phế tích, trực tiếp lao đến sâu trong tổ từ, muốn mạnh mẽ tỉnh lại tổ thiên khôn. Nhưng không có chờ bọn hắn bắt đầu bố trí, đại điện màu máu ầm ầm điên dại. Một cỗ sóng dữ tiên võ rung động như là hoang cổ cự thú sụp đổ cung điện, gầm thét đánh rách tả tơi mặt đất, phóng tới không trung. Đám tộc lão thiên nhân tộc vừa xông vào kêu thảm bị tung bay đi ra ngoài, hào quang tím vàng mang theo uy năng vô cùng xé rách trời đất, trực tiếp thẳng đến mấy vạn thước không trung, đều sống sờ sờ chấn vỡ mây mù, rõ ràng có thể thấy được không gian hỗn độn, thanh thế dữ dội càng giống như là long trời lở đất, kinh động lấy chiến trường vừa mới bộc phát, tổ thiên khôn trong hào quang vô tận phóng tới không trung. Nhưng một màn này trọn vẹn khác với những gì bọn người tổ thanh thu suy đoán khi trước, hắn không có phấn khởi gào thét, không có cường hãn bộc phát, mà là đang ôm đầu đau đớn thét lên, trên dưới quay cuồng, như là đang thừa nhận lấy đau đớn lớn lao. Là ngươi sao? Thiên khôn là ngươi sao? Thiên khôn, tỉnh táo lại cho ta. Thiên khôn ngươi có thể làm được, ngươi lợi hại. Không để cho chúng ta thất vọng, đừng cho toàn tộc thất vọng. Thiên nhân lão tổ cao chặt lông mày. Vội vàng gào thét, muốn đi qua cũng không dám tới gần, đây là như thế nào? Trong rừng rậm bên ngoài thiên nhân tộc, bản vũ tiên tôn mật thiết chú ý không chung đối kháng, cách không dò xét lấy tình huống tổ thiên khôn, cái năng lượng không ngừng tuôn ra như thủy triều kia thật đúng là cấp bậc tiên võ, so với hắn kém một chút, nhưng vượt xa hoàng võ đỉnh phong. Hơn nữa cái thân thể kia tỏa sáng lên ánh sáng sinh mệnh, cũng không phải thi thể, đến là đã chân chính có sức sống, cái này cùng những gì tổ thanh thu miêu tả khi trước cơ bản giống nhau, nhưng tình huống tổ thiên khôn không giống như là vừa mới thức tỉnh bản thân khống chế không nổi, giống như là bị năng lượng khác đến khống chế được. Tần Mệnh, ngươi đến cùng đã làm cái gì trên người hắn? Thiên nhân lão tổ rốt cục cũng hiểu Tần Mệnh cũng không phải đơn giản là uy hiếp. Toàn thân Tần Mệnh bắt đầu dâng lên lực lượng U Minh hùng mạnh, chống cự lại sóng dữ tiên võ to lớn đập vào mặt, cẩn thận quan sát đến Tổ Thiên Khôn đang đau đớn kêu gào thảm thiết, xác thực mà nói là tàn tiên chết đến sống lại. Trong sinh tử môn trên không trung dần dần tuôn ra rậm rạp chẳng chịt nhánh dây, như là trên mấy trăm vạn cự mãng màu đen thành sấp tuôn ra, sau đó là một khối thân thể to khỏe xấu xí, tiếp đó là rậm rạp chẳng chịt dễ già, một tiếng gáy to quái dị, quỷ đằng buông xuống, tất cả nhánh dây toàn bộ bạo lên, múa loạn giữa trời, xoáy lên sóng dữ tàn bạo. Quỷ đằng đã tiến vào hoàng võ cảnh, càng thêm trở nên to lớn, càng thêm xấu xí, như là ác thú hung tàn, càng giống như là một ngọn núi lớn di động, tất cả các cành của nó đều thiêu đốt lên minh hỏa, chảy đầy máu tươi, so với nhánh dây của thông thiên cổ thụ càng là cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa trời sinh tính hung tàn, hiếu chiến cực độ, lúc nó bò đi ra từ trong sinh tử môn, tập trung sâu trong nhánh dây nắm lên ra một cái bạch cốt vương tọa to lớn, xương trắng lạnh lẽo, lại che kín quỷ phù màu đen, tản ra uy năng khổng lồ làm cho người người kính sợ. Lão Tu La đứng trên bạch cốt vương tọa, mắt lạnh nhìn chiến khu tàn tiên quay cuồng trên không trung, hồn niệm của hắn ở bên trong càng ngày càng mạnh, ấn ký hắn lưu lại cũng càng ngày càng khủng bố. Tổ Thiên Khôn đem mình tế hiến cho tàn tiên, mới đổi lấy tàn tiên trùng sinh, nhưng bởi vì tàn tiên do Tăng Trung tỉnh lại chấp nhận lực lượng Tăng Trung, cho nên lão Tu La đối với tàn tiên cũng có được quyền khống chế nhất định. Linh hồn Tổ Thiên Khôn đang thừa nhận đau đớn dằn vặt, trọn vẹn không cách nào tập trung tinh lực khống chế tàn tiên, nhưng chiến khu tàn tiên vừa mới trùng sinh, năng lượng sống lại bên trong vô cùng khủng bố, nhiều lần đối diện với việc không khống chế được, nếu như trễ khống chế, hậu quả khó lường, nhưng lực lượng quỷ dị bên trong chiến khu tàn tiên càng ngày càng mạnh, vậy mà lại đang cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế. Lão Tu La đương nhiên không khống chế nổi tàn tiên, cũng không có hy vọng xa vời khống chế, dù sao đó kia cũng là huyết mạch thiên nhân tộc, càng là dùng hồn lực liệt tổ liệt tông thiên nhân tộc tỉnh lại. Nhưng hắn lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn Tổ Thiên Khôn, càng có thể dằn vặt linh hồn Tổ Thiên Khôn, để cho hắn lâm vào vô tận bạo loạn, càng thêm trở nên điên cuồng. Dùng tình huống chiến khu tàn tiên vừa mới thức tỉnh, dùng nội bộ bạo loạn năng lượng tiên võ, không bao lâu, Tổ Thiên Khôn liền hoàn toàn sụp đổ, sau đó, hắn liền có thể dẫn bạo. Lão Tổ, nhanh khống chế hắn giết Tần Mệnh. Tổ Thanh Thu ở phía xa gầm thét, nghĩ biện pháp, đều thất thần làm gì, thiên nhân lão Tổ ngược lại là muốn khống chế. Nhưng Tổ Thiên Khôn đang điên cuồng xông loạn ở trên không, đau đớn quay cuồng, trọn vẹn không nghe được nơi này đang la lên. Hơn nữa cái cỗ sóng khí tiên võ mênh mông tuôn ra kia, trừ phi là cảnh giới cấp bậc hoàng võ đỉnh phong, nếu không vừa tới gần đều có thể sẽ bị trọng thương. Bản Vũ Tiên Tôn, mau ra đây. Ngươi còn muốn đợi tới khi nào? Liên minh hoàng tộc, chúng ta đã nói xong, vì cái gì lại lật lọng? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn Tần Mệnh mang hắn đi sao? Nếu như Tổ Thiên Khôn bị Tần Mệnh khống chế, nhận đến uy hiếp chính là các ngươi. Vẫn còn chờ cái gì? Đi ra. Thiên nhân lão Tổ lạnh lùng gào rú, nôn nóng lại phẫn nộ, liên minh hoàng tộc đáng chết đã đi đâu? Rốt cuộc là có đến hay không, hay là không muốn lập tức hiện thân? Bản Vũ Tiên Tôn liền ẩn núp tại xung quanh, hắn làm sao không muốn đi ra ngoài, nhưng Tần Mệnh quá tỉnh táo, cứ như vậy nhìn qua tàn tiên dãy giụa gào thét giữa không trung, chẳng những không có căng thẳng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xung quanh dù chỉ một lần. Còn thật sự ảnh hưởng tản tiên, tựa hồ là cái lão Tu La bên người Tần Mệnh kia, hắn đến cùng đã làm cái gì, lại có thể khống chế được hay không? Bản Vũ Tiên Tôn cũng không phải là người do dự, giây phút này lại thật không dám mạo hiểm, hắn sợ đây là một cạm bẫy, càng sợ chỉ cần vừa lộ mặt, Tần Mệnh cùng lão Tu La, khống chế lấy tản tiên xông lại trực tiếp đến một trận tự bạo. Tiên võ tự bạo. Dù cho hắn không chết được, cũng có thể phế bỏ nửa cái mạng. Ngộ nhỡ lại có cái gì ngoài ý muốn thì sao? Còn thật đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cuối cùng từ trong miệng Tổ Thanh Thu nghe được câu trả lời xác thực thuyết phục, liên minh hoàng tộc quả nhiên đến. Bản Vũ Tiên Tôn, ngươi ở đâu? Tổ Thanh Thu nôn nóng biến thành phẫn nộ, hắn khi trước lo lắng chính là Bản Vũ Tiên Tôn sẽ cưỡng ép cướp đi Tổ Thiên Khôn, không nghĩ tới ngay cả lộ mặt cũng không chịu. Ngoại trừ Bản Vũ Tiên Tôn, sát hoàng có ở đây? Hay là Khai Thiên Tiên Tôn? Thanh âm Tần Mệnh hùng hồn to lớn, vang vọng khắp chiến trường, truyền khắp trời đất, nhưng hắn càng như vậy, Bản Vũ Tiên Tôn ẩn núp tại chỗ tối càng là cảnh giác. Đi ra đi, thiên nhân tộc đều tự thân mời các ngươi, thành ý lớn như vậy, các ngươi không tỏ vẻ. Bản Vũ Tiên Tôn, đi ra, không phải muốn giết ta sao? Ta đều đứng ở đây, ngươi lộ mặt cũng không dám sao? Đi ra. Bản Vũ Tiên Tôn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm Tần Mệnh càng ngày càng kịch liệt, gào thét giữa trời, ầm ầm vang vọng. Mỗi một tiếng gào thét, Tổ Thiên Khôn đều ở dưới sự khống chế của lão Tu La, mà kêu gào thảm thiết một lần, như là ma giống, càng giống như sấm sét, cùng với uy lực tiên võ sôi trào, quay cuồng ở trên không hơn trăm dặm, cả vùng trời đều giống như bị thiên tai vặn vẹo, vô cùng khủng bố. Tần Mệnh, chúng ta thỏa hiệp. Chúng ta giao tổ thiên khôn cho ngươi. 3 năm. Chúng ta chấp nhận 3 năm. Thiên nhân lão tổ đột nhiên gào rú, tổ thiên khôn không thể cứ chết như vậy, tàn tiên càng không thể hủy ở trên tay hắn, không phải chỉ là 3 năm thôi ư, nhị. Tần Mệnh, chúng ta thỏa hiệp. Trong chiến trường hỗn loạn, tổ Thanh Thu đều lên tiếng gào rú, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng. Đáng chết, liên minh hoàng tộc chết ở đâu? Bàn vũ tiên tôn kia đang ở đâu? Thỏa hiệp. Đã muộn. Tấm da này của Tử Vi Thiên Đình, ta nhất định đào. Toàn thân Tần Mệnh đột nhiên bạo lên lôi chiều dữ dội, múa loạn ngút trời, kịch liệt giao hội, hóa thành một đầu cự long uy nghiêm điên cuồng, trông rất sống động, lôi chiều tuôn ra, bá đạo mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn càn khôn. Hoang Lôi Linh dùng máu rồng hồn rồng lại đúc thân rồng, trong miệng ngậm lấy lôi nguyên châu chói mắt, bay bổng quay cuồng, mang theo uy thế vạn quân đánh về phía chiến trường Thanh Thi Hầu, lôi chiều mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn không dứt, phối hợp chín tôn U Minh Quỷ Sơn, ác chiến tổ Thanh Thu cùng phủ chủ Thiên Quân phủ. Hống hống hống. Quỷ đằng sớm đã kềm nén không được thoát khỏi Bạch Cốt Vương tọa, mấy trăm nhánh rễ già to khỏe nhanh chóng đan vào nhau, biến thành 8 cái chân lớn, đạp bước núi non trùng điệp, múa máy lấy mấy nghìn nhánh dây, cuồng đánh đạm đài hùng, nhánh dây to khỏe cứng rắn, minh hỏa bùng cháy, huyết khí lượn lờ, nháy mắt bạo kích, mấy nghìn tàn ảnh, đánh ra uy thế hủy diệt ùn ùn kéo đến, cứng rắn kéo đạm đài hùng đi ra từ trên chiến trường vây chiến Thâm Uyên Cốt Long. Tần Mệnh, ngươi muốn là địch cùng Tử Vi Thiên Đình sao? Lão tổ Thiên Cực Các rốt cục cũng luống cuống, Bát Quái Áo Nghĩa mặc dù mạnh mẽ, nhưng kinh nghiệm đuối nhịp hiển lộ tại thời khắc này lại không thể nghi ngờ, bị tộc trưởng Bất Tử Minh Phượng gắt gao áp chế. Ít dùng cái bộ dạng vờ vịt này cho ta. Ta muốn giết bọn loại không biết sống chết các ngươi này, không phải hàng tỷ muôn dân trăm họ Tử Vi Thiên Đình. Ta từng bảo đảm với Đại Hỗn Độn Vực, tuyệt đối không chủ động đả kích các ngươi, nhưng chính các ngươi muốn chết, trách không được người khác. Giết cho ta. Tần Mệnh thét lệnh một tiếng. Bất Tử Minh Phượng, Minh Phượng Thuần Huyết, Thâm Uyên Cốt Long, Thanh Thi Hầu, Quỷ Đằng, Hoang Lôi Linh, toàn bộ bộc phát. Tần Mệnh, ngươi dừng tay trước, chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta có thể từ từ nói. Điều kiện ngươi mở, giây phút này thiên nhân, lão tổ hoàn toàn tin tưởng Tần Mệnh có thể khống chế tổ thiên khôn. Tổ thiên khôn đi ra như vậy trong chốc lát, chẳng những không có dấu hiệu ổn định, giống như càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng điên cuồng, kêu gào thảm thiết tại 2 vạn thước không trung. Dãy ruộng dữ dội, thậm chí đang cấu xé lấy thân thể của mình, uy lực tiên võ mênh mông cuồn cuộn trời đất, nương theo lấy sóng giữ màu tím vàng cuộn trào mãnh liệt lao nhanh. Chiến trường thiên nhân tộc trọn vẹn loạn thành một bầy, đám cao giai thiên võ thủ hộ bọn hắn hốt hoảng chạy thục mạng, không ngừng quay đầu lại nhìn quanh. Lần đầu tiên bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được sát phạt lạnh thấu xương đến từ Tần Mệnh. Nói cho ta biết, các ngươi làm sao bố trí, ta có thể tha dưới thiên võ cao giai thiên nhân tộc các ngươi. Ngươi là muốn chừa chút huyết mạch cho thiên nhân tộc ngươi, hay là hoàn toàn diệt sạch? Tần Mệnh, ngươi không cần thiết như vậy. Thiên nhân lão tổ luống cuống. Nói, ta để lại huyết mạch cho các ngươi, không nói bây giờ ta liền tàn sát cái sạch sẽ. Đôi tay này của ta đã dính đầy máu tươi, giết 10 vạn cũng là giết, giết 100 vạn cũng là giết. Trong lòng thiên nhân lão tổ như đem bàn vũ tiên tôn mắng lật ra, thở hồng hộc, ta thăm hỏi liên minh hoàng tộc, nói tình huống tổ thiên khôn, mời bọn hắn tới bắt ngươi. Các chủ thiên cực các đi đại hỗn độn vực, dò xét tình huống chỗ đó, xác định Hắc Long cùng nữ hoàng đều ở đấy. Liên minh hoàng tộc nói là sẽ qua đến, nhưng lúc nào đến, lại là đến bao nhiêu, chúng ta không rõ ràng lắm. Ngươi cảm thấy, bọn hắn tới sao? Đến. Khẳng định đến. Trên mặt Tần Mệnh dần dần lộ ra một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt tàn nhẫn, thanh âm hòa với năng lượng truyền khắp núi rừng. Bàn vũ tiên tôn, nghe kỹ cho ta. Nửa năm, ngươi nên rất đợi chờ ta sẽ dùng phương thức gì đáp lễ liên minh hoàng tộc các ngươi, hôm nay đây chính là bắt đầu, có một loại sát cục, không giấu không vết, có một loại phối hợp, gọi là ăn ý. Bàn vũ tiên tôn, ngươi trúng kế. Sâu trong hoang dã, bàn vũ tiên tôn cau mày, cái phần bất an trong lòng kia dần dần mạnh mẽ. Không giấu không vết, ăn ý, có ý gì? Rốt cuộc mục tiêu của Tần Mệnh là cái gì? Khai thiên tiên tôn ở sâu trong mây mù. Tránh xa tổ thiên khôn đang giống như điên cuồng, cũng cảnh giác Tần Mệnh đang phía dưới. Giây phút này, hắn cũng có một loại bất an mạnh mẽ. Bản vũ tiên tôn, có muốn biết bản thân chết như thế nào hay không? Đi ra, ta trò chuyện hàn huyên với ngươi. Mục đích thực sự của Tần Mệnh không phải tổ thiên khôn, càng là liên minh hoàng tộc. Hắn không có mang theo thất nhạc cấm đảo, không có thông báo đại hỗn độn vực, chính là sợ bị đối phương phát giác. Dù sao liên minh hoàng tộc nhất định là đang dùng các loại phương thức quản chế bọn hắn. Hơi chút khẽ động đều có thể đánh rắn động cỏ. Lần này hắn cưỡng ép yêu cầu tổ thiên khôn, liền nghĩ tới thiên nhân tộc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cuối cùng nhất định sẽ nghĩ đến cầu viện cùng liên minh hoàng tộc. Đến lúc đó dù cho liên minh hoàng tộc phát giác có vấn đề, cũng sẽ mạo hiểm qua đến một hai tiên võ chẩn đoán tình huống. Dù sao bỏ mặc một lực lượng tiên võ cảnh như Tổ Thiên Khôn, bị kẻ địch khống chế như vậy, làm sao cũng đều có chút không nỡ. Hắn khẳng định các chủ thiên cực các sẽ dùng danh nghĩa thăm hỏi đại hỗn độn vực, điều tra tình huống Hắc Long cùng nữ hoàng, chỉ cần hắn đi, chỗ đó liền có người hoài nghi, cũng sẽ thông báo cho tiểu tổ. Tiểu tổ hiểu rõ chuyện tản tiên, cũng sẽ chủ động liên hệ nữ hoàng. Dùng trí tuệ của bọn hắn, vô cùng có khả năng sẽ nghĩ tới kế hoạch thật sự của mình. Cho nên, tại thời điểm bản vũ tiên tôn mạo hiểm tiến vào thiên đình, đại hỗn độn vực vô cùng có khả năng đã xông về bát hoang thú vực, uy hiếp bát hoang thú vực. Tinh linh nữ hoàng sẽ liên thủ Hắc Long, ở bên ngoài chặn đánh bản vũ tiên tôn. Nếu như bát hoang thú vực muốn cứu, đi ra mấy kẻ, bọn hắn liền giết mấy kẻ. Dùng đạo của người, trả cho người. Bản vũ tiên tôn cau mày, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ bản thân đến cùng đã trúng kế hoạch gì. Chẳng lẽ vùng phụ cận này có lực lượng gì ẩn núp? Nhưng lục đạo chí tôn quyền trượng ngay cả tinh linh nữ hoàng đều có thể dò xét, căn bản cũng không có che giấu. Chẳng lẽ mục tiêu của Tần Mệnh là bát hoang thú vực? Số lượng hoàng võ thiên võ cùng với thánh võ chỗ đó cực kỳ khổng lồ, có sát hoàng tự thân chấn thủ, lại dựa vào đại trận, thế công gì gánh không được. Bản vũ tiên tôn nắm chặt lục đạo chí tôn quyền trượng, đã tập trung vào Tần Mệnh. Rốt cuộc có nên ra tay hay không? Khai thiên tiên tôn đều tức giận nắm tay, cân nhắc có phải trực tiếp giết ra, Tần Mệnh xử lý sạch hay không? Ngay tại lúc này, Tần Mệnh cùng lão Tu La đột nhiên phóng tới không trung, theo sát đến xung quanh Tổ Thiên Khôn đang điên cuồng. Tần Mệnh đứng trên sinh tử môn, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn chiến trường, Bạch Cốt Vương tọa trấn trước sinh tử môn, dùng U Minh Địa Ngục làm đạo trường, dẫn dắt lực lượng tăng trung, cực lực áp chế linh hồn Tổ Thiên Khôn bên trong chiến khu tản tiên. Sau một lát, Tần Mệnh gào thét một tiếng, oanh động trời đất, Tổ Thiên Khôn, tìm đến bản vũ tiên tôn, nổ chết cho ta. Oanh! Tăng trung bộc phát ra âm thanh dài đến kinh người, lực lượng U Minh, thanh âm tăng trung, nháy mắt truyền khắp U Minh địa ngục, đi qua sinh tử môn sông ra trời đất, không ngừng liên tục đụng chạm lấy Bạch Cốt Vương tọa, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể lão Tu La. Tổ Thiên Khôn kêu gào thảm thiết, ý thức trọn vẹn hỗn loạn, điên cuồng phóng thích ra lực lượng tiên võ, từ trên cao đánh về phía hoang dã. Tần Mệnh theo sát, để tránh bị phục kích. Bản vũ tiên tôn dùng sức nắm chặt lục đạo chí tôn quyền trượng, cắn răng một cái, chấn vỡ cấm chế xung quanh, phóng lên trời, phất tay đánh ra lục đạo quang mang ngập trời, chiếu khắp chiến trường, sau đó không có một khắc lưu lại, lao thẳng đến bầu trời. Không đánh nữa. Khai thiên tiên tôn cau mày. Về loạn võ, trong lòng bản vũ tiên tôn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Chúng ta liên thủ, có thể giết chết Tần Mệnh. Ai đi giết, ai thừa nhận luồng tự bạo thứ nhất. Khai thiên tiên tôn ngậm miệng không trả lời được, ai tiến lên, người đó liền có thể nghênh đón Tổ Thiên Khôn tự bạo. Hơn nữa Tần Mệnh đã bố cục, 8-9 phần 10 còn có những chuẩn bị khác. Đi! Bản vũ tiên tôn xông vào không gian hỗn độn, lao thẳng đến thời đại loạn võ. Khai thiên tiên tôn nhìn thoáng qua chiến khu tản tiên đã từ, trong hoang dã bạo lên ngút trời, cũng chịu đựng lấy xúc động rời khỏi. Hắn cũng không muốn bị một cái thi thể chết đến sống lại phá cho gần chết, về loạn võ nhìn tình huống trước lại bàn. Còn thật có một tên. Tần Mệnh nhìn qua bóng người khác sâu trong mây mù kia, hẳn là khai thiên tiên tôn đi. Đi! Lão Tu La cảm thụ lấy năng lượng trong mây mù. Lão gia tử, vào U Minh giới. Ổn định Tổ Thiên Khôn. Sau khi giải quyết nơi này, chúng ta cũng nên đi loạn võ. Tần Mệnh đột nhiên phất tay, khống chế sinh tử môn cuốn đi Bạch Cốt Vương tọa, đánh tới tản tiên phía dưới vừa phóng lên trời. Linh hồn Tổ Thiên Khôn bị nhốt ở bên trong chiến khu tản tiên, trọn vẹn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Trong bạo tẩu tiến đụng vào sinh tử môn, xâm nhập U Minh địa ngục. Nháy mắt sóng giữ tiên võ bị phóng thích chấn đến toàn bộ U Minh giới đều là run lên, toàn thân Tần Mệnh cứng đờ, cực lực hòa hoãn trong chốc lát mới nhịn được cái năng lượng phát nổ kia. Hắn hiện tại hoàng võ đỉnh phong, năng lực thừa nhận mạnh hơn một chút, U Minh giới cắn nuốt năng lượng chiến trường xích phượng khổng lồ, tính ổn định cũng tăng cường hơn mấy lần, có thể miễn cưỡng tiếp nhận được cái cỗ uy năng như bùng nổ này. Lão gia tử, dùng tang trung chấn trụ hắn. Tần Mệnh nhắc nhở một tiếng, dẫn theo Vĩnh Hằng kiếm giết đến chiến trường. Tần Mệnh, chúng ta thỏa hiệp, chúng ta giao Tổ Thiên Khôn cho ngươi, 5 năm cũng có thể. Thiên nhân lão tổ gào rú với không trung. Nhưng, Tần Mệnh giống như là sét đánh rơi xuống, Vĩnh Hằng kiếm xoáy lên vô tận ánh kiếm, giống như là mưa to oanh kích thiên nhân lão tổ, thỏa hiệp như vậy. Không có chút ý nghĩa nào. Oa! Thiên nhân lão tổ phát ra tiếng gào rú dã man, một sừng sáng lên, ngang nhiên nghênh chiến Tần Mệnh. Nhưng mà, không có liên minh hoàng tộc hiệp trợ. Một trận chiến này mặc dù số lượng ngang nhau, thực lực lại trọn vẹn không công bằng, mặc kệ thiên nhân lão tổ bọn hắn nổi điên như thế nào, mặc kệ các chủ thiên cực các bọn hắn làm sao phóng thích, trọn vẹn gánh không được những U Minh quỷ tộc như chúng bất tử minh phượng này. Sau khi Tần Mệnh giết thiên nhân lão tổ, lại tái chiến Thất Thải Khổng Tước, cướp đi thống trị Áo Nghĩa, chém đầu Thích Đạo Tử Phật Môn, khống chế siêu độ Áo Nghĩa, Bất Tử Minh Phượng chuyển chiến thiên nhân tộc, Tần Mệnh tiếp nhận lão tổ Thiên Cực Các. Đều là hoàng võ đỉnh phong, nhưng một bên thân kinh bách chiến, một bên chưa bao giờ trải qua sinh tử, một bên khống chế vĩnh hằng vương đạo, một bên lực lượng Áo Nghĩa bị giới hạn, kết quả không hề huyền niệm, lão tổ Thiên Cực Các chết thảm chiến trường. Tần Mệnh từ đầu đến cuối không nói một câu, càng không có cho bọn hắn bất luận cơ hội cầu xin tha thứ gì. Ba đại Áo Nghĩa, hắn đã định, trận kịch chiến này từ lúc bắt đầu đến khi chấm dứt, cũng chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi mà thôi. Quay mắt về phía Tần Mệnh dãy giụa đi ra trong núi thây biển máu, cùng với bất tử quỷ vật khủng bố hung tàn, ngoại trừ hai vị hoàng võ thiên nhân tộc biểu hiện còn có thể, mặt khác không hề kinh nghiệm, càng thiếu khuyết liều chết dũng khí, cho nên thiên nhân lão tổ chết trận, tộc trưởng thiên nhân tộc Tổ Thanh Thu chết trận, Tổ Thiên Khôn bị nhốt U Minh giới, lão tổ Thiên Cực Các, Phật Môn Thích Đạo Tử, Thất Thải Khổng Tước chết trận. Chỉ còn lại có các chủ Thiên Cực Các cùng đại thống lĩnh, còn có phủ chủ Thiên Quân phủ. Thánh Linh vực còn có một cung chủ Tiên Hà cung cùng lão tổ Nam Ẩn Thần Sơn đi, để lại cho các ngươi năm hoàng võ, thủ hộ Tử Vi Thiên Đình vậy là đủ. Tần Mệnh nắm lấy cổ lão tổ Thiên Cực Các, thu vào Vĩnh Hằng Vương cung, các chủ Thiên Cực Các toàn thân là máu, hô hấp mất trật tự, gắt gao dán mắt vào Tần Mệnh trên không trung, cảnh giác lấy chúng Thâm Uyên Cốt Long, tràn đầy phẫn nộ, lại nói không nên được một chữ. Với tư cách là đại thống lĩnh Thánh Linh vực, Đạm Đài Hùng tự nhận coi như mạnh mẽ, giây phút này lại có một loại vô lực chưa bao giờ có qua, hắn rốt cục cũng hiểu được hoàng võ cảnh vậy mà còn có chênh lệch cực lớn như thế. Chu Thanh Thanh cúi đầu, không có lại nhìn Tần Mệnh, một màn này, nàng đã liệu đến, lại không nghĩ rằng Tần Mệnh giết dứt khoát không lưu tình như thế. Toàn bộ cao giai thiên võ thiên nhân tộc tự sát, còn lại có thể sống. Tần Mệnh thu hồi tất cả tình cảm, lạnh lùng tuyên cáo, thời gian của hắn không nhiều lắm, không thể lại lãng phí thời gian tại Tử Vi Thiên Đình. Uy hiếp ở nơi này phải được diệt trừ, nếu như không phải lo lắng những tên điên loạn võ kia yêu thích tài nguyên thánh linh vực, đến Tử Vi Thiên Đình trắng trợn đổ sát, một hoàng võ hắn đều khó có khả năng để lại cho bọn kia. Thâm Uyên Cốt Long, Bất Tử Minh Phượng, Thanh Thi Hầu, Quỷ Đằng, liên tiếp buông xuống đến tộc địa thiên nhân tộc hỗn loạn, tập trung vào từng thiên võ cao giai. Những thiên võ cao giai kia tuyệt vọng đứng tại nguyên chỗ, có chút quật cường nắm chặt kiếm sắc, có chút phẫn nộ nhìn trời xa, có chút cũng nhìn phía các chủ Thiên Cực Các. Các chủ Thiên Cực Các đau đớn nhắm nghiền hai mắt, Đạm Đài Hùng chậm rãi nhìn lên bầu trời, cũng không dám nhìn ánh mắt các tộc nhân thiên nhân tộc, thậm chí ngay cả suy nghĩ cầu tình đều không có, bởi vì bọn họ biết rõ, Tần Mệnh đã mở miệng, chính là mệnh lệnh. Giây phút này, bọn hắn rốt cục cũng hiểu cái gì là vô lực, rốt cục cảm nhận được cái gì là hối hận, hơn nữa. Bọn hắn cùng lúc không còn là chủ nhân thiên đình cao cao tại thượng, bọn hắn thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ lấy một ít người đều không có. Ngay cả chính bọn hắn, sống hay chết toàn bộ đều nhờ một cái ý niệm trong đầu Tần Mệnh. Thánh Linh vực, thiên nhân tộc ta đã lầm. Sau từng tiếng gào thét thê lương bi thảm, cao giai thiên võ thiên nhân tộc chấn vỡ huyết mạch, bi tráng chịu chết, để lại tộc nhân hoảng sợ lại phẫn nộ vô lực quỳ ngồi dưới đất. Một lần nhắc nhở cuối cùng, không nên chọc ta, trông coi các ngươi Thánh Linh vực thật tốt, bảo hộ Tử Vi Thiên Đình thật tốt. Bất luận là ai, dám can đảm bước ra Tử Vi Thiên Đình nửa bước, ta diệt toàn bộ Thánh Linh vực các ngươi. Tần Mệnh lần nữa mở ra sinh tử môn, thu hồi chúng Thâm Uyên Cốt Long, bay lên không, cần phải báo cho Thất Nhạc Cấm Đảo không? Hoang Lôi Linh trở lại thân thể Tần Mệnh, biến ảo thành lôi giáp. Không cần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liên minh hoàng tộc không rõ thật giả, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Mệnh xâm nhập trời mây, băng qua không gian hỗn độn, chạy tới thời đại loạn võ. Cho đến khi bọn hắn rời khỏi được một lúc, lãnh địa thiên nhân tộc còn đắm chìm trong bi thống. Các chủ thiên cực các bọn hắn đều trầm mặc thật lâu, ánh mắt hoảng hốt, toàn bộ hết thảy đều giống như nằm mơ. Bọn hắn thậm chí hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, toàn bộ đều không có phát sinh, sau khi tỉnh mộng, lão tổ bọn hắn còn ở bên cạnh, sau khi tỉnh mộng, thiên nhân tộc vẫn là thiên nhân tộc mạnh mẽ kia. Nhưng, chết, bọn hắn thật sự đã chết, nghĩ xa về nhiều năm trước kia, bọn hắn còn có thực lực tuyệt đối, có thể dùng các loại phương thức giết chết Tần Mệnh, nhưng bọn hắn không có. Nghĩ xa về nhiều năm trước kia, bọn hắn còn chịu thiên hạ triều bái, để cho chúng sinh kính sợ. Bọn hắn có năng lực xử lý Tu La Điện, nhưng bọn hắn không có. Ngay cả nửa năm trước, bọn hắn vây công Tu La Điện, kỳ thật trọn vẹn có thể vượt qua thiên đình, tập kích Xích Phượng Luyện Vực, nhưng bọn hắn không có. Lần lượt do dự, lần lượt suy nghĩ, lần lượt tranh luận, bọn hắn đã bỏ lỡ những cơ hội, là vì nhân từ nương tay, hay là vì cái phần cao ngạo trong lòng kia. Nhưng rốt cục đến khi bọn hắn hạ xuống quyết tâm điên cuồng một trận, mới đột nhiên giật mình, bọn hắn sớm đã không chịu nổi một kích, mà thiếu niên đã từng có thể tùy ý đắn đo sinh tử kia, lại có thể phất tay, nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Đáng thương, đáng buồn, đáng cười. Giây phút này, bọn hắn đang hoảng hốt, cũng tỉnh ngộ. Phẫn nộ, ảo não, vốn hẳn nên cuồn cuộn trong lồng ngực, nhưng thời gian dần qua, những thứ kia đều nhạt đi. Chu Thanh Thanh yên lặng nhìn qua không trung, từ đầu đến cuối đều không nói gì, bởi vì nàng biết rõ nam tử kia đã không kể bất luận người nào, hắn thậm chí tại một khắc này tới nơi này, đã liền làm xong chuẩn bị đồ sát, có thể để lại các chủ bọn hắn. Đã xem như nhớ tới hàng tỷ sinh linh tử vi thiên đình. Còn có thể yêu cầu xa vời cái gì, lại còn có thể nói cái gì, các chủ thiên cực các nhắm lại hai mắt, đến khi lần nữa mở ra, đôi mắt đã khôi phục lại bình tĩnh, nắm đấm gắt gao nắm chặt cũng được buông lỏng ra. Thiên nhân tộc, dọn dẹp một chút, đi thánh linh vực đi, ta sẽ dùng hết khả năng ta có, bảo vệ lấy huyết mạch của các ngươi. Thiên quân phủ, các ngươi cũng vậy, đều đi thánh linh vực. Các tộc nhân thiên nhân tộc may mắn còn sống sót trong bi thống liền đứng lên, muốn phát tiết, lại vô lực, muốn gào rú, lại nghẹn ngào, bọn hắn hoảng hốt, cũng vô lực thật sâu. Bọn hắn rõ ràng đang không ngừng phát triển, không ngừng mạnh mẽ, bây giờ lại không chịu được một đòn như thế, đến cùng là vì cái gì? Thời đại loạn võ. Từ lúc bản vũ tiên tôn xông đến thời đại thiên đình không bao lâu, đại hỗn độn vực lặng ngắt như tờ hơn nửa năm đột nhiên từ bắt đầu di chuyển, bởi vì diện tích to lớn, bộ phận lớn cũng còn kéo dài trong không gian hỗn độn, cho nên nó vừa khẽ động, không chỉ đại dương mênh mông lật úp, bầu trời cuồn cuộn, ngay cả không gian hỗn độn đều xoáy lên vô tận thủy triều, vặn vẹo lên vô số hào quang bên trong, để cho người bên trong mờ mịt tìm kiếm phương hướng lại không rõ tình huống can đảm muốn nứt, cổ hải mênh mông lập tức kinh động, vô số ánh mắt quăng vào về phía đại hỗn độn vực. Nửa năm lặng ngắt như tờ, rốt cục cũng bắt đầu hành động rồi sao? Hay là lại muốn rời khỏi loạn võ, chạy tới thiên đình? Cường giả mật thiết khống chế đại hỗn độn vực lập tức tản ra, bẩm báo tình huống này. Không lâu sau đó, phương hướng đại hỗn độn vực cơ bản bị khắp nơi xác định, vậy mà lại đang tiến lên phía hướng bát hoang thú vực. Bát hoang thú vực lập tức toàn diện đề phòng, sát hoàng tự thân tọa chấn, hắc ma hoàng cùng các hoàng võ đỉnh phong toàn lực phối hợp, hoàng võ khác đều vào các hòn đảo khác nhau. Tự thân khống chế các đại trận, cũng phái người chạy tới thời đại thiên đình, thông báo bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn lập tức trở lại, mặc kệ đại hỗn độn vực có kế hoạch gì, cách nửa năm đột nhiên hành động nhất định sẽ nhấc lên một trận thế công mưa to gió lớn, bọn hắn không yêu cầu xa vời gì khác, chỉ cần vững vàng thủ vững bát hoang thú vực là thành công. Đại hỗn độn vực đến đâu? Thất nhạc cấm đảo không phải tại cổ hải thiên đình sao? Đại hỗn độn vực ở đâu ra lá gan khiêu chiến? Bản vũ tiên tôn bọn hắn vừa đi không được cả buổi, đại hỗn độn vực liền hành động, rất có thể đây chính là một âm mưu. Lúc trước chúng ta dùng xích phượng luyện vực làm cục, hiện tại tần mệnh dùng thiên nhân tộc làm cục. Ta đã cảnh cáo bản vũ tiên tôn nghìn vạn lần không được đi qua, nhưng hắn vẫn cứ không nghe. Đoàn thể đề phòng, bảo vệ tốt đại trận cho ta. Hắc ma hoàng bọn hắn phẫn nộ vừa khẩn trương, đứng ở trên không ngóng nhìn lấy phương xa, suy đoán mục đích thực sự của đại hỗn độn vực, bọn hắn đến cùng muốn làm gì, lực lượng hai bên cơ bản cầm ngang. Cho nên chỉ cần một phương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, một phương khác căn bản làm không đến chỗ tốt gì. Nhưng, đại hỗn độn vực lặng ngắt như tờ nửa năm rốt cục cũng ra tay, tuyệt đối không có khả năng là chơi nhỏ đánh nhỏ, mục đích của bọn hắn là cái gì? Bản vũ tiên tôn. Sát hoàng bỗng nhiên cảnh giác, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn là vây khốn bát hoang thú vực, sau đó tập kích bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn. Nhưng, dù cho tinh linh nữ hoàng cùng hắc long liên thủ, cũng không có khả năng ngăn bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn lại. Ngộ nhỡ bản thân lại xông ra đi nghĩ cách cứu viện, bản vũ tiên tôn bọn hắn đem sẽ đơn giản trở lại bát hoang thú vực. Chẳng lẽ trong đại hỗn độn vực sinh ra tiên võ mới? Cũng không có khả năng, bọn hắn vẫn đang luôn bí mật quản chế chỗ đó, thanh thế tiên võ lột xác vô cùng cường đại, tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức như vậy. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Sát hoàng quả thực không nghĩ ra. Rõ ràng đã dò xét qua ý thức tổ thanh thu, càng dò xét qua trí nhớ các chủ thiên cực các, trọn vẹn không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng càng như vậy, hắn càng là bất an, tốc độ di chuyển của đại hỗn độn vực cũng không tính là quá nhanh, càng giống như là cố ý kéo dài thời gian, trọn vẹn hoành hành hơn 2 ngày, với đi đến gần bát hoang hải vực, sau khi lưu lại ngắn ngủi, thì vẫn luôn tiếp tục tiến lên đến bình chướng thủ hộ bát hoang hải vực, bộ phận lớn nó ẩn nấp toàn bộ trong không gian hỗn độn, bộ phận vươn ra như là chiến mâu khổng lồ, dài đến hơn 100 dặm, chỉ thẳng bát hoang hải vực. Hung hăng càn quấy, càng bá đạo, chiến trận thủ hộ của bát hoang thú vực đã không còn là 9 tầng. Mà là tập hợp bộ phận lớn tài nguyên có thể dùng, điều động lực lượng địa võ đỉnh phong trở lên, mở rộng đến 22 tầng, là cực hạn mà liên minh hoàng tộc có thể bố trí, càng gia tăng chiến trận bí truyền đến từ bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới. Trong ngoài ngoài 22 tầng chiến trận, tràn ngập rộng lượng tài nguyên, càng trải rộng rậm rạp chẳng chịt võ giả cường hãn, đem kéo bát hoang hải vực dài 800 dặm ngưng tụ thành chỉnh thể, dùng không gian thông đạo xuyên liền toàn bộ các nơi, chính là có thể kịp thời tiếp viện truyền lại tin tức, lại có thể chuyển vận vật tư di chuyển lực lượng. Nhưng mà, liên minh hoàng tộc không kể như thế nào cũng đều không nghĩ tới, đại hỗn độn vực thật không ngờ lại hung hăng càn quấy xuất hiện như thế, giống như là một thanh kiếm sắc trực tiếp gác ở trên cổ bọn hắn, lập tức liền chọc giận rất nhiều cường giả bên trong. Kỳ thật tất cả thế lực thiên hạ đều không rõ ràng cụ thể phạm vi đại hỗn độn vực là bao nhiêu, bên trong lại là tình huống như thế nào, nhưng tưởng tượng đến bọn hắn tại nội bộ mở ra chiến trường hồng hoang khổng lồ vạn dặm, liền có thể tưởng tượng được trình độ lợi dụng của bọn hắn, đối với chiến trận không gian không kém gì tinh linh nữ hoàng. Giờ này khắc này, đa số bộ phận toàn bộ giấu ở trong không gian hỗn độn, phối hợp không gian chiến trận chỗ đó, cùng với số lượng võ giả khổng lồ, quả thực chính là vô địch, một bộ phận lộ ra này. Thấy thế nào cứ như là khiêu khích, mà bởi vì tốc độ hành động của đại hỗn độn vực không nhanh, cho nên lượng lớn thế lực đều có thể đuổi kịp. Giờ này khắc này đang từ bốn phương tám hướng đuổi sát qua đến, ven đường kinh động những hòn đảo kia, cũng vọt lên mảng lớn cường giả theo vào, ma tộc, yêu tộc, nhân tộc, nhiều đến trăm vạn cường giả phân tán tại xa xa. Căng thẳng lại mang theo vài phần đợi chờ nhìn qua một màn hiếm thấy kia, một tòa đảo nhọn dài đến trăm dặm như là chiến mâu cầm trong tay thiên thần, từ sâu trong trời cao vô tận thỏ ra đến, chỉ xéo bát hoang thú vực, đảo nhọn bị năng lượng không gian cuộn trào mãnh liệt quấn quanh, bên trong lại rõ ràng có thể thấy được lượng lớn cường giả. Bọn hắn đều rất khó tưởng tượng đại hỗn độn vực, trung lập vài vạn năm lại rất ít nhúng tay việc vậy bên ngoài, mà sẽ có một màn bá đạo như thế, từ thánh địa yên tĩnh biến thành vũ khí đáng sợ nhất. Chỉ là thế lực khắp nơi đã đợi lại đợi, đại hỗn độn vực cũng không có phát động thế công, liên minh hoàng tộc ở bên trong bát hoang thú vực cũng rất yên tĩnh, hai bên cứ giằng co trong vô thanh, ai cũng đều không có chủ động ra trận. Bầu không khí có chút quái lạ. Đại hỗn độn vực muốn làm gì, chẳng lẽ liền trực tiếp xông liều như vậy, nên không có khả năng. Khi trước liên minh hoàng tộc liên tục vây công Tu La Điện cùng Tinh Linh Đảo, gấp hai lực lượng đều là thảm bại, không thể không dùng Xích Phượng luyện vực đến làm mồi nhử. Bây giờ cục diện chuyển hướng, dù cho Tần Mệnh có được gấp hai lực lượng cũng không dám trực tiếp xông liều, huống chi lực lượng chỗ Tần Mệnh nhiều nhất là cầm ngang liên minh hoàng tộc. Lúc trước Tần Mệnh thương vong thảm trọng, lửa giận báo thù bịt kín nửa năm, lần này rốt cục cũng ra tay, thì không có khả năng đơn giản cứng đối cứng như vậy, ta hoài nghi có âm mưu càng sâu. Lần này đại hỗn độn vực hành động rất đột nhiên, ta đoán liên minh hoàng tộc trước đó đều không được đến bất cứ tin tức gì đi, khắp nơi đều đang nghị luận dồn dập, suy đoán mục đích thực sự của đại hỗn độn vực chỉ là chuyện xảy ra đột nhiên, lại không có hành động gì đặc biệt, bọn hắn làm sao đoán cũng đều đoán không ra. Bọn hắn đang suy đoán, bên trong bát hoang thú vực cũng đang kỳ quái, nếu như chỉ là phòng ngự, bọn hắn không hề áp lực, dù là Tần Mệnh kéo tới càng nhiều giúp đỡ, đều khó có khả năng phá vỡ 22 tầng thủ hộ trận của bát hoang thú vực, coi như là liều tiêu hao, bọn hắn cũng liều được. Lúc trước Tinh Linh Đảo có thể thủ vững 100 ngày, bọn hắn có thể thủ vững 300 ngày mà không hề áp lực. Đại hỗn độn vực, đến cùng muốn làm gì? Liền tại lúc hai bên giằng co sau đó không lâu, mây mù xa xa đột nhiên cuồn cuộn, lục đạo quang mang chiếu khắp trời đất, uy năng như thiên thần để cho đại dương mênh mông khôn cùng có chút yên tĩnh, càng làm cho linh hồn hàng tỷ sinh linh đều có chút run run. Bản Vũ Tiên Tôn, Khai Thiên Tiên Tôn, hai vị tiên võ nhân tộc cường thế xông ra không gian hỗn độn, buông xuống đến thời đại loạn võ, đơn giản phân biệt phương hướng liền lao thẳng đến bát hoang hải vực. Trở về, trong bát hoang hải vực, Hắc Ma Hoàng bọn hắn lập tức giật mình đến năng lượng xa xa. Tinh thần khẽ rung lên, khoảng cách không tính là xa, chỉ chừng 560 dặm đi, nhưng đảo nhọn lặng ngắt như tờ rốt cục cũng nổi lên cường quang, trước tiên đã bạo lên sóng dữ màu máu ngút trời, như là nộ long ngút trời, càng giống như sông lớn ngược dòng, đem bầu trời cùng đại dương mênh mông đều chiếu sáng thành màu máu, kinh động đến bát hoang thú vực cùng với trăm vạn sinh linh phương xa. Tinh linh nữ hoàng khống chế thiên tổ chiến kích, ngang nhiên giết ra đại hỗn độn vực, tại bên trong huyết khí ngút trời. Nàng xinh đẹp tuyệt nhân gian, lại hiên ngang tư thế oai hùng, giống như nữ thần từ trong dị độ không gian xông ra đến. Theo sát phía sau, cự long tối tăm cuồng dã quay cuồng, đụng ra đảo nhọn, lao thẳng đến bầu trời, tiếng rồng ngâm to rõ hỗn tạp với bạo ngược cùng sát uy, thân rồng rung động, vảy rồng tối tăm, khí thế uy nghiêm, không thể nghi ngờ là hình thành lên một hình ảnh rung động. Tinh linh nữ hoàng liên thủ hắc long vượt qua không gian, tập kích bản Vũ Tiên Tôn ngoài 600 dặm. Mục đích của bọn hắn quả nhiên là hai đại tiên tôn. Sát hoàng nhìn qua trong một cái chớp mắt liền biến mất đến tinh linh nữ hoàng. Thiên nhân tộc nên không dám trực tiếp bố cục cho bọn hắn, tám phần là Tần Mệnh lợi dụng bọn hắn, nhưng mặc dù bố cục thì sao, chẳng lẽ tinh linh nữ hoàng còn vọng tưởng liên thủ hắc long liền giải quyết bọn hắn, hơn nữa không phải ra tay tại thời đại thiên đình, mà là tại bên ngoài bát hoang thú vực. Cho nên, Mấu chốt vẫn là thiên đình chỗ đó đã xảy ra cái gì, bản vũ tiên tôn xử lý thiên nhân tộc như thế nào. Sát hoàng, còn do dự cái gì? Mau đuổi qua tới. Tinh linh nữ hoàng phối hợp Hắc Long, cái tổ hợp này là cái uy lực gì, người rõ ràng nhất. Hắc ma hoàng nhắc nhở sát hoàng, tinh linh nữ hoàng sức một mình ác chiến khai thiên tiên tôn cùng ngũ trảo kim long, lại đánh khai thiên tiên tôn thành trọng thương, còn giết chết ngũ trảo kim long, buông xuống thiên đình cổ hải thiếu chút nữa đánh chết sát hoàng. Thực lực cường đại làm cho người ta phải líu lưỡi. Mà bàn vũ tiên tôn phối hợp với sát hoàng, lục đạo chí tôn quyền trượng phối hợp với trật tự giết chóc, vậy mà vây quét Hắc Long hơn 10 canh giờ đều không thể giết được. Tinh linh nữ hoàng phối hợp Hắc Long, thực lực quá kinh khủng, cho dù là vào giết không chết bàn vũ tiên tôn, đều có thể diệt trừ khai thiên tiên tôn, cho dù là không thể xử tử toàn bộ, trọng thương tuyệt đối không vấn đề. Nếu như lại có cái gì ngoài ý muốn, hậu quả càng là khó có thể tưởng tượng. Không nên nghĩ bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn không chịu nổi như vậy, chiến đấu chưa chắc là đối thủ, có thể toàn lực vọt mạnh, tinh linh nữ hoàng bọn hắn còn thật ngăn không được. Phó giáo chủ kiếp thiên giáo Hồng Thiên ẩn nhắc nhở, tạo nghệ không gian của tinh linh nữ hoàng thật sự đáng sợ, nếu như cố ý chặn đường bản vũ tiên tôn, tình huống cụ thể còn thật khó mà nói được, ngài nên đi qua giúp đỡ một tay. Tuy nhiên bát hoang thú vực nơi này không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu như chúng ta đi ra ngoài tiếp viện, đám hoàng võ bên trong đại hỗn độn vực khẳng định cũng sẽ liên tiếp theo vào. Bởi như vậy, hai bên liền dưới tình huống không hề phòng ngự sẽ bộc phát hỗn chiến. Lăng Vĩnh Niên cau mày, cũng nhắc nhở, Tần Mệnh đây là muốn lặp lại chiêu cũ. Lúc trước chúng ta dùng Xích Phượng luyện vực, điều động hắn vạn dặm tiếp viện, hiện tại hắn dùng bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn, dẫn chúng ta nghìn dặm gấp rút tiếp viện. Khi trước chúng ta chiếm cứ ưu thế sổ lượng, đều không thể giết chết cái đám người điên kia. Hiện tại nếu như số lượng giống nhau, phần thắng không lớn. Không sai, chúng ta trước không đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng sát hoàng ngài phải đi qua, ba đại tiên võ liên thủ, nếu như không để ý hết thảy vọt mạnh, tinh linh nữ hoàng cùng Hắc Long căn bản ngăn không được. Hắc ma hoàng đã từng hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại, bây giờ lại dần dần thu lại mũi nhọn, trở nên cẩn thận. Các ngươi cảnh giác đại hỗn độn vực, bên trong đó lực lượng không gian vô cùng cường đại, nếu như cực lực vọt mạnh, 22 tầng sát trận tại bát hoang hải vực át phải thừa nhận khảo nghiệm nghiêm trọng. Cũng phải cảnh giác thất nhạc cấm đảo. Hoàng võ chỗ đó có khả năng đã chuyển đến đại hỗn độn vực trước, cũng có khả năng còn không có động. Sát hoàng thật sâu nhìn đảo nhọn to lớn vươn ra từ bên trong trời cao một cái. Đây rốt cuộc là một hòn đảo, một bộ phận đại hỗn độn vực, hay là vũ khí nào đó. Sát hoàng phá mở bình chướng, mang theo sát uy kinh thế, bạo lên ngút trời, lao thẳng đến khi ngoài ngàn dặm. Đảo nhọn bình tĩnh như thường, cũng không có làm ra ngăn trở. Lượng lớn cường giả đứng ở bên trong cũng đều rất yên tĩnh. Trăm vạn cường giả tụ tập tại xung quanh hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn đại hỗn độn vực cùng bát hoang hải vực, cũng đều nhìn về phương xa, đến cùng là như thế nào, đây lại là muốn làm gì, có chút nhìn không thấu. Tinh linh nữ hoàng băng qua không gian, nhấc lên ngập trời sóng dữ màu máu, ùn ùn kéo đến cuồn cuộn, như là vô số cự long, lại như nghìn vạn con sóng dữ, mang theo thanh thế rung động, toàn diện bạo kích bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn, không gian kéo dài gần trăm dặm trong chốc lát toàn diện quay cuồng, sóng to gió lớn, vô cùng rung động. Bọn hắn quả nhiên chờ ở đây, khai thiên tiên tôn, không nên ham chiến, cùng nhau giết trở về bát hoang hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bản vũ tiên tôn kinh nhưng không loạn, võ pháp bí thuật gì, toàn bộ vứt bỏ, trực tiếp dùng đại uy năng thúc giục lục đạo chí tôn quyền trượng, nhấc lên uy lực lục đạo vô tận, chiếu khắp trời đất, nghịch loạn càn khôn, vạn trượng hào quang nháy mắt chiếu sáng biển trời. Nhưng mà, tinh linh nữ hoàng không đợi giết đến, không gian cuồn cuộn đi đầu mà đến đã toàn diện sụp đổ. Kéo dài trăm dặm, hình ảnh hỗn loạn, đều giống như trong dừng lại trong chớp mắt, lại thoáng qua sụp đổ, như là thiên tai đến thế gian, lại như thế giới nứt vỡ, rầm rầm toàn bộ vỡ vụn, bày biện ra hình ảnh không gian hỗn độn. Bản vũ tiên tôn cùng khai thiên tiên tôn kinh hãi, lập tức dùng đại uy năng giam cầm không gian xung quanh, tốc độ cao nhất vọt mạnh về phía trước, để tránh bị không gian hỗn độn cuốn đi. Tinh linh nữ hoàng kéo dài qua không gian, nháy mắt đã tới, sóng dữ màu máu hội tụ thành 88 ngọn sóng lớn. Vườn quanh thiên tổ chiến kích to đến nghìn trượng, bạo kích khai thiên tiên tôn. Khai thiên tiên tôn đã sớm lĩnh giáo qua thiên tổ chiến kích khủng bố, bên bờ kinh hồn, dùng tốc độ cao nhất lui về, xa xa tránh đi, một tiếng thét dài, y phục bay phần phật, hắn hóa thân thành đao lớn to vạn thước, sôi trào lên cương triều đao khí ngập trời, uy lực tiên võ mênh mông cuồn cuộn biển trời. Trong hỗn loạn, sụp đổ bên bờ, tinh linh nữ hoàng vung ra 180 không gian linh trụ. Đánh về phía khai thiên tiên tôn, đây là không gian giam cầm tế luyện ra khi trước, đi qua nửa năm không ngừng dung luyện, uy lực càng hơn trước kia. Chúng rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, mang theo xu thế núi cao, ầm ầm va chạm biển trời, hình thành 180 ngọn sóng không gian, giam cầm 80 dặm chiến trường, chiến tổ, giao cho ngươi, vây khốn hắn. Hắc Long đã theo sát giết đến, tại trước một giây không gian linh hình trụ thành giam cầm, ngang nhiên giết đi vào. Hắc Long to lớn hung tàn, lân phiến toàn thân hiện ra hàn quang lạnh lẽo, nộ khí bị đè nén nửa năm tại thời khắc này phóng thích toàn bộ, một tiếng rồng ngâm, dẫn bạo trật tự tối tăm, như là nghìn vạn ác long gào thét, âm động không gian chẳng vực, trật tự tối tăm hóa thành lượng lớn lỗ đen, xoáy lên vô số lực lượng thôn phệ, gọi tới hướng khai thiên tiên tôn. Đi qua nửa năm tu dưỡng, nó không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh phong, càng bởi vì cải tạo thân thể hoàn toàn kích phát lực lượng bên trong gan rồng, hiện tại thực lực so với lúc trước đã càng mạnh. Sát Hoàng, mau tới tiếp ứng. Bàn Vũ Tiên Tôn vừa muốn tiếp viện Khai Thiên Tiên Tôn, Tinh Linh Nữ Hoàng đã dẫn theo chiến kích giết qua đến, các loại không gian quay cuồng, dẫn dắt không gian giao sắc, không gian đại thủ ấn cùng các loại thế công, ùn ùn kéo đến đánh qua, hoàn toàn làm rối loạn không gian xung quanh Bàn Vũ Tiên Tôn, đè nặng Bàn Vũ Tiên Tôn vừa lui lại lui nữa. Lực lượng tiên võ cảnh vĩnh viễn là lực lượng mạnh nhất thế gian này, rời núi lấp biển, nghịch loạn càn khôn, khi tứ đại tiên võ toàn diện va chạm, dẫn phát thanh thế dữ dội, mặc dù là cách 500 dặm, đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, thanh thế long trời lở đất, biển trời bạo loạn hào quang, đều bày biện ra tại cuối tầm mắt. Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Hắc Long đang chặn đánh ai? Bàn Vũ Tiên Tôn. Sao hắn lại ở chỗ kia? Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Khai Thiên Tiên Tôn. Đại Hỗn Độn vực là đang uy hiếp Bát Hoàng thú vực, Tinh Linh Nữ Hoàng muốn chặn đánh Bàn Vũ Tiên Tôn tại ngoài 500 dặm, cái này làm sao có chút giống với cuộc chiến Xích Phượng lúc trước? Cường giả ở bên ngoài Bát Hoang thú vực rốt cục cũng oanh động, bọn hắn vô cùng tò mò làm sao Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Khai Thiên Tiên Tôn lại chạy ra bên ngoài, lại là làm sao bị Đại Hỗn Độn vực biết được. Nhìn điệu bộ này, làm sao như là Đại Hỗn Độn vực đã bố cục dẫn Bàn Vũ Tiên Tôn đi ra, sau đó ở bên ngoài chặn đánh, bởi vì thấy thế nào cũng đều có chút giống với việc tái diễn Xích Phượng luyện vực lúc trước, chẳng qua là Tần Mệnh đang tính toán Bát Hoang thú vực. Nhanh nhanh nhanh, qua đi xem. Cái tên điên Tần Mệnh kia quả nhiên đủ ngoan độc, người khác làm hắn như nào, hắn đều muốn trả nguyên lại. Lượng lớn cường giả lục tục chạy tới ngoài 500 dặm, bọn hắn đều muốn nhìn một chút xem đến cùng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng bộ phận lớn vẫn là ở lại nguyên chỗ, quan sát đến tình huống Bát Hoang thú vực, bởi vì một khi Bàn Vũ Tiên Tôn bọn hắn bị bắt được, chỗ đó vô cùng có khả năng sẽ tiếp viện, đến lúc đó bên trong Đại Hỗn Độn vực có thể cưỡng ép chặn đường. Thế này thì càng như là Xích Phượng luyện vực lúc trước, lịch sử tái diễn. Trong Bát Hoang hải vực coi như bình tĩnh, một bên sẵn sàng trận địa đón địch cảnh giác Đại Hỗn Độn vực, mặc dù có người đề nghị đánh trả, nhưng mà ai biết bên trong Đại Hỗn Độn vực có bao nhiêu hoàng võ. Hơn nữa hai bên đối oanh nhau cũng không có chỗ tốt gì, người này cũng không làm gì được người kia. Liền dứt khoát bình an vô sự như vậy, quan sát một chút tình huống xa xa trước. Ba đại tiên võ liên thủ, trở lại nên không có vấn đề. Hồng Thiên Ẩn đang an ủi những người khác, vừa giống như là đang an ủi mình. Bàn Vũ Tiên Tôn là đi xử lý chuyện thiên nhân tộc, không biết xử lý thế nào. Hắc Ma Hoàng thấp giọng tự nói, trong lòng như có chút lo lắng. Tổ Thiên Khôn kia đến cùng có thành công hay không, lại là có thật đã có được lực lượng tiên võ, xử lý như thế nào, Tần Mệnh lại như thế nào rồi, Bàn Vũ Tiên Tôn vì cái gì lại trở lại nhanh như vậy. Bên trong Đại Hỗn Độn vực, Dạ Ma Hoàng bọn hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật đối với trận tập kích đột nhiên xuất hiện này vẫn còn có chút mờ mịt. Chiến tổ Hắc Long chỉ nói là Tần Mệnh đến thiên đình đi khống chế một tôn tản tiên, cũng sẽ hấp dẫn Bàn Vũ Tiên Tôn đi qua, bọn hắn sẽ dễ dàng phối hợp hắn đến một trận chiến chặn đánh. Nhưng những tình huống kỹ càng khác, bọn hắn cũng không phải quá rõ ràng. Bạch Hồ mặc dù biết chuyện tản tiên thiên nhân tộc, lại không rõ ràng lắm Tần Mệnh sẽ làm sao khống chế, lại đi hành động thế nào. Dù sao Tổ Thiên Khôn quyết định dung hợp tản tiên là chuyện phát sinh trong nửa năm này, nó nửa năm này vẫn luôn bế quan tại Đại Hỗn Độn vực. Nhưng nếu như Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Chiến Tổ Hắc Long quyết định hành động, bọn hắn chỉ có thể phối hợp, hiện tại liền tập trung Bát Hoang hải vực, không cần vội vã tập kích, cũng không được biểu hiện ra yếu thế, chỉ cần bên trong sông ra một hoàng võ, bọn hắn bên này liền phối hợp một hoàng võ. Cho nên Dạ Ma Hoàng, Bạch Hổ, Thông Thiên Cổ Thụ, còn có Thiên Bằng, Kim Giác Cự Thú của Vạn Linh Thú Vực, năm đại hoàng võ đỉnh phong sẵn sàng trận địa đón địch, Lão Kim Hống đã bế quan chiều sâu, Vu Ma Hoàng cải tạo thân thể thành công. Lại trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lực lượng đỉnh phong, cho nên còn đang bế quan. Sát Hoàng tập kích hơn 500 dặm, ngang nhiên chấn nát không gian linh trụ, sát nhập chiến trường, phối hợp Khai Thiên Tiên Tôn đón đánh Hắc Long. Không cần dây dưa với bọn hắn, về Bát Hoang thú vực trước. Bàn Vũ Tiên Tôn cực lực ác chiến, không để ý hết thảy mà tiến lên. Hắn rốt cục cũng rõ ràng mục đích của Tần Mệnh, đây không phải cạm bẫy, mà là một trận trả thù, không phải nhằm vào Bát Hoang thú vực, mà là nhằm vào mấy tiên võ bọn hắn. Chỉ dựa vào Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Hắc Long, tuyệt đối giết không chết ba đại tiên võ bọn hắn, thời gian dài ác chiến, còn có thể bị bọn hắn đánh trả, nhưng... Tần Mệnh khả năng giết đến bất cứ lúc nào, trong tay hắn khống chế lấy một tổ thiên khôn có khả năng dẫn bạo, dù cho tổ thiên khôn không phải tiên võ chân chính, nhưng thi thể chết đến sống lại đúng là vậy. Một khi dẫn bạo, uy lực kia tuyệt đối không kém gì tiên võ. Lúc trước, bọn hắn dùng hắc ma, tử sĩ hoàng võ cảnh nổ chết bằng hữu cùng nữ tử của Tần Mệnh, hiện tại Tần Mệnh sắp kéo đến một vị tiên võ, muốn theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Cái tên điên này, Bàn Vũ Tiên Tôn đột nhiên hối hận không thể tại thiên đình chỗ đó quyết đoán ra trận, nhưng chỗ đó dẫn bạo cũng có thể đem hắn phá cho gần chết, về tới đây chỉ sẽ thảm hại hơn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sát Hoàng điên cuồng sung sướng, dùng trật tự giết chóc đối chiến Hắc Long, đem Khai Thiên Tiên Tôn từ Hắc Long cuồng chiến trong cứng rắn thoát khỏi đi ra. Hai đại tiên võ liên thủ, uy lực vẫn là vô cùng cường đại. Về Bát Hoang thú vực, nhanh. Cái tên điên Tần Mệnh kia khống chế tổ thiên khôn, hắn muốn dẫn bạo hắn. Khai Thiên Tiên Tôn giận dữ hét to, tránh thoát Hắc Long trong chốc lát, liền muốn vọt mạnh về Bát Hoang thú vực. Nhưng mà, Tinh Linh Nữ Hoàng ở phía xa đột nhiên phất tay, 180 gốc không gian linh trụ bị đẩy lui toàn bộ bùng nổ, bên trong phong tồn lấy lực lượng của nàng, càng tràn ngập không gian tinh thạch mời đến trong đại hỗn độn vực, trong một cái chớp mắt, 180 gốc không gian linh trụ sáng lạn cường quang ngút trời, chiếu xuyên qua tối tăm, chiếu xuyên qua hỗn loạn, ầm ầm nổ tung, vô tận không gian sóng dữ cuộn sạch bốn phương tám hướng. Dưới sự khống chế tinh diệu đến hoàn mỹ của Tinh Linh Nữ Hoàng, 180 gốc không gian linh trụ cũng không phải là cùng lúc tự bạo, mà là một gốc tiếp lấy một gốc, lẫn nhau kém không đến một giây, cho nên, một gốc dẫn bạo, sóng dữ phá lên, gốc thứ hai ngay sau đó nổ tung, sóng dữ lại lên, trước trước sau sau, trọn vẹn 180 gốc không gian linh trụ, phá lên 180 ngọn sóng dữ, trong thời gian ngắn trọng điệp, cường cường va chạm, cuộn sạch hơn 300 dặm biển không gian rít gào, khủng bố hỗn loạn, hoàn toàn vặn vẹo chiến trường. Các ngươi không phải là ưa thích tự bạo sao? Vậy thì nếm thử uy lực không gian linh trụ này, không gian quay cuồng như là bão tố đổ xuống đại dương mênh mông, trăm ngàn lớp sóng lớn, ngăn cản lấy Sát Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn sông hướng Bát Hoang hải vực. Phạm vi này không phải một thước hai thước, mà là mấy trăm dặm, uy lực này cũng không phải chơi nhỏ đánh nhỏ, huống chi còn ẩn chứa uy lực tiên võ, không chỉ Sát Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn dãy giụa trong bạo động ngập trời, tìm không thấy phương hướng, ngay cả Hắc Long đều bị cuốn cho quay cuồng bốn phía, không vững vàng thân thể. Chiến trường của Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Tinh Linh Nữ Hoàng cũng bị không gian bạo động lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến chìm ngập, cường giả không quen với lực lượng không gian đều là một uy hiếp cực lớn, Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không ngoại lệ, bị Tinh Linh Nữ Hoàng nắm lấy cơ hội liên tục bạo kích, đè nặng hắn suýt nữa lần nữa tiến đụng vào trong không gian hỗn độn. Đám cường giả đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới liên tiếp dừng lại, rung động trước mảnh không gian trọn vẹn vạn vẹo xa xa kia, ai cũng không dám tới gần. Chiến trường tiên võ cảnh quá kinh khủng. Hoàng võ đều chưa hẳn có thể chịu đựng được, nghe nói nửa năm trước Tinh Linh, nữ hoàng gần như là dùng uy lực khủng bố giết liên tục 6 đại hoàng võ, những thánh võ thiên võ bọn hắn này đương nhiên cũng không dám đơn giản liều lĩnh, từ khoảng cách gần cảm thụ một cái liền tương đối kích thích, tại Tinh Linh nữ hoàng không ngừng kéo dài, Khai Thiên Tiên Tôn cùng Sát Hoàng lần lượt tránh thoát, lại một lần bị cuốn đi, bọn hắn tức giận không kềm được, nhưng đối mặt Hắc Long điên cuồng dây dưa, cùng với không gian không ngừng bộc phát sóng dữ, bọn họ thật sự chạy không thoát. Trước sau dãy dụa hơn một canh giờ, vậy mà chỉ đi không đến 200 dặm. 300 dặm, mau trở lại. Hắc ma hoàng bọn hắn tụ tập tại phía đông, dõi mắt ngắm nhìn nơi cuối chân trời. Năng lượng chỗ đó cực kỳ to lớn, tiếp trời liền biển, tối tăm cùng hào quang đan vào nhau. Mơ hồ có thể nhìn thấy đao lớn vạn thước bổ chém ngang trời. Có thể nhìn thấy cự thú tối tăm to lớn theo Hắc Long bạo kích quay cuồng. Càng có thể nhìn thấy Tinh Linh nữ hoàng với thân thể khổng lồ cùng Nguyên Thủy Môn, mà Bàn Vũ Tiên Tôn mở ra. Chiến trường vô cùng thảm liệt, uy thế dường như có thể lật tung càn khôn, tuy nhiên cũng may đang tiến lên hướng nơi này, chậm một chút thì chậm một chút, tối thiểu là đang động lên. Hồng Thiên Ẩn dần dần có chút lo lắng, có nên đi qua tiếp ứng hay không? Lấy thực lực của chúng ta, có khả năng giúp đỡ được một chút. Đại hỗn độn vực đang đợi chúng ta đi ra ngoài đây này, đi ra ngoài mấy tên liền ngăn lại mấy tên, đến lúc đó cũng đừng hòng trở lại được. Hắc Ma Hoàng lắc đầu, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng Bàn Vũ Tiên Tôn. Nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy không đúng, Tinh Linh Nữ Hoàng bọn hắn không có khả năng vọng tưởng dùng hai đấu ba còn có thể giết được tiên tôn. Thời điểm này, bên ngoài đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kinh hô, lượng lớn ánh mắt đều quăng vào về phía tây bắc, hô lớn một cái tên Tần Mệnh. Tần Mệnh đúng là đuổi sát vị trí Bản Vũ Tiên Tôn, rời khỏi sông vào không gian hỗn độn, dài đến một ngày đi nhanh rốt cục cũng trở về, mặc dù phương hướng xuất hiện độ lệch, vừa hay rất tốt thành công rơi xuống đến xung quanh Bát Hoang hải vực. Hắn trước tiên đã đuổi tới hòn đảo nhọn đại hỗn độn vực thò ra kia, ngắm nhìn phương xa, còn thật đánh nhau, chiến tổ đúng là có ăn ý với hắn. Bạch Hổ, Dạ Ma Hoàng, Thiên Bằng, liên tiếp xông ra đại hỗn độn vực, đi đến bên cạnh Tần Mệnh. Đây là tình huống gì? Thân thể của Tần Mệnh đang run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, trong lúc biểu lộ không thể che hết đau đớn, không phải bị thương, mà là đang cực lực áp chế chiến khu tản tiên trong không gian u minh. Mặc dù có Tang Trung cùng lão Tu La trấn áp, nhưng cái năng lượng không ngừng phóng thích kia vẫn là mang đến trùng kích cực lớn đối với u minh giới. Thiên nhân tộc giúp tản tiên sống lại, ta bắt nó ra. Sau đó thì sao? Bọn hắn không phải chơi hoàng võ tự bạo sao? Ta đến cho bọn hắn một tiên võ tự bạo. Tần Mệnh thời thời khắc khắc đang câu thông cùng lão Tu La, cũng dùng lực lượng u minh toàn lực phối hợp lão Tu La khống chế Tang Trung. Tiên võ tự bạo. Thiên Bằng hít sâu một hơi, ngươi lợi hại. Để lại nuốt luyện không tốt sao? Nhưng nhìn biểu lộ dữ tợn của Tần Mệnh, nó hiểu được Tần Mệnh thuần túy là muốn trả thù. Chơi như thế nào? Dạ Ma Hoàng tức thì rung động tinh thần cực độ, vậy mới tốt chứ, chơi đủ kích thích. Đợi tinh linh nữ hoàng giam cầm Khai Thiên Tiên Tôn cùng sát hoàng một lát, ta tìm đúng thời cơ sẽ ném đi qua, phá không chết hai tên, cũng có thể phá chết một tên. Tần Mệnh nhìn xa xa, đi đến phía trước, gào thét một tiếng, như lôi đình vạn quân, liên minh hoàng tộc, đã đến lúc trả nợ. Hải vực các nơi, mấy chục vạn cường giả oanh động, một tiếng trả nợ này bọn hắn đã trọn vẹn đợi nửa năm, khi trước ảo tưởng qua các loại tình cảnh báo thù, đợi chờ qua các loại điên cuồng trả thù, chỉ là đại hỗn độn vực vẫn luôn rất yên tĩnh. Cách nửa năm, Tần Mệnh cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi sao? Nhưng hắn rốt cuộc muốn làm như thế nào? Chúng ta cũng đã chờ ngươi nửa năm. Đến, mau tới nhận lấy cái chết. Hắc Ma Hoàng cách bình chứng rằng có cùng Tần Mệnh, thanh âm bạo ngược, sát khí cuồn cuộn. Hôm nay ta chủ yếu đến báo thù riêng, ân oán hai phe tạm thời để xuống. Chỉ cần liên minh hoàng tộc trục xuất Hắc Ma tộc, một tên cũng không để lại, ta lập tức thả bàn vũ tiên tôn bọn hắn về bát hoang thú vực. Đánh rắm. Hắc Ma Hoàng tức giận đến tím mặt, trục xuất Hắc Ma tộc. Làm xuân thu đại mộng của ngươi đi thôi. Bọn người Hồng Thiên Ẩn đều cau mày, chỉ bằng tinh linh nữ hoàng cùng Hắc Long, còn vọng tưởng vĩnh viễn vây ba người bàn vũ tiên tôn ở bên ngoài. Ta lặp lại lần nữa, liên minh hoàng tộc trục xuất đoàn thể Hắc Ma tộc, ta lập tức rút đi, thả bàn vũ tiên tôn về bát hoang thú vực. Sóng âm dữ dội từ Tần Mệnh như là vô số sấm sét bạo hưởng giữa biển trời, truyền khắp các nơi, rõ rõ ràng ràng vọng tại bên tai mỗi cường giả. Nhưng không chỉ bên trong liên minh hoàng tộc chửi hắn ngu xuẩn, bên ngoài đều có chút kỳ quái, lời này có phải quá phồng lên chút hay không? Nếu không thì sao? Lang Vĩnh Nhiên mắt lạnh nhìn Tần Mệnh bên ngoài, Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, chỗ mi tâm sôi trào lên hắc khí ngập trời, từng đợt âm thanh tang trung vang vọng trời đất, truyền khắp đại dương, kích thích linh hồn cường giả các nơi hồi hộp, theo sát phía sau, trong sóng cồn tối tăm bạo lên một mảng hào quang tím vàng mạnh mẽ đến chói mắt, một tiếng gào thét phẫn nộ thê lương. Tổ Thiên Khôn dãy dụa quay cuồng chạy ra khỏi U Minh giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đi qua U Minh giới chấn áp cùng Tang Trung không ngừng ảnh hưởng, lực lượng Tang Trung chiếm giữ bên trong chiến khu tản tiên bị triệt để kích phát, ấn ký U Minh để lại càng là bắt đầu lan tràn ở toàn thân. Linh hồn Tổ Thiên Khôn vẫn còn chém giết ác đấu cùng lão Tu La, đem chiến khu tản tiên trở thành một chiến trường. Bọn hắn tranh đấu trong lúc vô hình khống chế lấy chiến khu tản tiên. Mà bọn hắn hỗn loạn tức thì trực tiếp tạo thành chiến khu tản tiên điên cuồng. Hào quang tím vàng sôi trào không dứt, uy lực tiên võ mênh mông cuồn cuộn trào lên. Chiến khu tản tiên vừa mới xuất hiện liền oanh động toàn trường, năng lượng khủng bố đến mức làm cho người người sợ run. Cả kinh tất cả cường giả hốt hoảng lui về phía sau, rung động lại hoảng sợ nhìn qua không trung, đó là cái gì? Liên minh hoàng tộc cũng bị kinh động, đa số cường giả kinh ngạc lại mê hoặc nhìn, qua thân ảnh đấu đá bừa bãi bốn phía quay cuồng. Trên không trung kia, cảm thụ lấy năng lượng ùn ùn kéo đến mênh mông cuồn cuộn kia, làm sao như là khí tức tiên võ, đây là ai? Lại thế nào? Tổ Thanh Thu đã tới bát hoang thú vực các ngươi nên có thể đoán được ra đây là ai? Tần Mệnh chỉ vào thân ảnh điên cuồng giống như man thú trên không trung kia, tiếng gào thét vang vọng biển trời. Toàn thân hắn lượn lờ đầy hắc khí, chống cự lại lực lượng tiên võ đang liên tục lao nhanh đến. Tựa như hắc ma tử sĩ, đơn thuần chỉ là chiến đấu. Chưa hẳn phát huy không ra thực lực hoàng võ chân chính, có thể dùng đến từ bạo, uy lực đủ để nổ chết đồng cấp, tác dụng của Tổ Thiên Khôn ở ngay chỗ này. Bên trong liên minh hoàng tộc nghị luận rồn rập, cũng không biết Tổ Thanh Thu là ai, chưa nghe nói qua càng không biết hắn. Tuy nhiên sắc mặt bọn người Hắc Ma Hoàng lại trở nên khó coi không gì sánh được, lạnh lùng dán mắt vào Tần Mệnh. Thanh âm Tần Mệnh lạnh giá, giọng điệu tàn nhẫn, các ngươi không phải là ưa thích tự bạo sao? Ta đem Tổ Thiên Khôn ném vào chiến trường, do không gian tinh linh nữ hoàng giam cầm. Muốn nổ tung ở chỗ ai liền nổ chỗ người đó. Đến lúc đó phá chết một người, hay là hai người cùng một chỗ chết, vậy thì nhìn tạo hóa của chính bọn hắn nữa. Hiện tại, ta hỏi lại các ngươi một lần, là hy sinh một hai tiên võ, hay là trục xuất đoàn thể Hắc Ma tộc. nội bộ liên minh hoàng tộc dần dần trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt quăng vào về phía Hắc Ma Hoàng trên không trung, nhất là bàn cổ khai thiên môn cùng thiên võ giới. Dù sao nếu thật là nổ, chết vô cùng có khả năng là hai vị tiên võ kia. Dạ Ma Hoàng bọn hắn nghiêm túc lạnh lùng uy nhiếp Bát Hoang thú vực, trong lòng lại nổi lên mừng rỡ như sóng lớn. Diệu, một chiêu này quả thực là diệu đến tận cùng. Tần Mệnh là hận thấu Hắc Ma tộc, nếu như không phải vì tử sĩ Hắc Ma tộc, cuộc chiến Xích Phượng nửa năm trước tuyệt đối sẽ không thảm như vậy, yêu nhi bọn hắn càng sẽ không dễ dàng chết mất, cho nên Tần Mệnh muốn báo thù, đầu tiên chính là tập trung Hắc Ma tộc, dùng mạng một hai tiên võ, đổi mạng mấy ngàn vạn ma dân đoàn thể Hắc Ma tộc, đến cùng cái nào quan trọng hơn. Hắc Ma Hoàng cảm nhận được bầu không khí xung quanh không đúng, lập tức quát tháo nhắc nhở, không nên bị Tần Mệnh đầu độc, cái tên điên kia đang cố ý khích bác Ly Gián, các ngươi chừng to mắt nhìn một cái, tổ thiên khôn kia căn bản là không thể khống chế. Tần Mệnh hắn không có khả năng muốn cho hắn bạo hắn liền bạo. Đám tộc lão cùng cường giả kiếp thiên giáo, Bát Hoang thú vực vân vân cũng còn có thể tỉnh táo. Nhưng thiên võ giới, bàn cổ khai thiên môn, thậm chí xí thiên giới, còn dựa vào bàn cổ khai thiên môn lại không phải có thể tỉnh táo như vậy. Dù sao bên ngoài chính là Tần Mệnh, cái tên điên kia chuyện gì cũng đều làm được. Nếu đã có thể mang tổ thiên khôn gì kia đến, liền thật có khả năng dẫn bạo, tiên võ cảnh tự bạo, đó sẽ là một trận tình cảnh như thế nào? Ngộ nhỡ tiên tôn bọn hắn thật sự đều chết hết thì sao đây? Tần Mệnh, cái này chính là kế hoạch ngươi bịt nửa năm nghĩ ra được. Rác rưởi, ngu xuẩn. Dăm ba câu liền vọng tưởng hủy diệt Hắc Ma tộc chúng ta. Nằm mơ đi thôi, Hắc Ma Hoàng muốn bảo trì lý trí, lại thật có chút luống cuống. Mạng một cái ma tộc cùng mạng một tiên võ so ra ai nhẹ ai nặng. Cái này còn thật không tốt tính vào. Ta đếm tới ba. Lập tức trả lời cho ta. Một. Thanh âm Tần Mệnh đột nhiên cao hơn, to lớn điếc tai, vang vọng biển trời, chấn đến vô số cường giả bên trong Bát Hoang thú vực đều rụt rụt cổ. Mấy chục vạn cường giả nhìn ra xa từ bên ngoài vẫn có chút ngu, nhưng đại khái có thể nhìn ra được, Tần Mệnh là muốn mạng Hắc Ma tộc. Một khi Liên minh Hoàng tộc quyết định vứt bỏ, Tần Mệnh vô cùng có khả năng ở trước mặt Liên minh Hoàng tộc, đồ sát sạch sẽ. Ngẫm lại trận đối mặt kia. Hí! Khủng bố! Đếm đến ba cái gì, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cũng bởi vì Tần Mệnh ngươi uy hiếp một cái, Liên minh Hoàng tộc sẽ vứt bỏ một cái minh hữu. Ngươi cho rằng Hoàng tộc chúng ta là cái gì? Một vị Hoàng võ Hắc Ma tộc gầm thét, là tại nhắc nhở Tần Mệnh, càng là đang cảnh cáo Hoàng tộc khác. Hai, Tần Mệnh lần nữa quát chói tai. Không nên bị hắn đầu độc, Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng đơn giản bỏ qua. Liên minh Hoàng tộc chúng ta càng không thể bị người trong thiên hạ cười nhạo. Một vị ma hoàng còn chưa hô xong. Ba. Tần Mệnh đột nhiên bạo lên, liền xông về phía chiến trường tiên võ xa xa, đại hỗn độn vực, phong kín Bát Hoang thú vực cho ta, ta muốn cho bọn hắn tận mắt nhìn cái gì gọi là tiên võ tự bạo. Tần Mệnh, trở lại, trong Bát Hoang hải vực, các tộc nhân bàn cổ khai thiên môn cùng thiên võ giới đột nhiên biến sắc, vội vàng suýt chút nữa muốn xông ra đi. Đứng lại, đều không được vọng động. Hắc Ma Hoàng cực lực ngăn cản, nghìn vạn lần không muốn xông ra, nếu không hôm nay không chỉ là một trận tiên võ hỗn chiến. Càng sẽ diễn biến thành chiến trường hoàng võ. Hắc Ma Hoàng, Tần Mệnh khống chế tiên võ kia, ngươi nhanh đi ngăn cản. Ngươi không phải được xưng bán tiên võ đấy ư, để không tổ thiên khôn, nhất định có thể ngăn chặn Tần Mệnh. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng lại mất đi hai đại tiên võ, tuyệt đối không có khả năng. Nhanh nghĩ biện pháp, nhanh. Liên minh hoàng tộc thật sự sốt ruột, hận không thể xông ra toàn bộ. Đại hỗn độn vực bên ngoài chiến trận tức thì kích phát ra uy năng cường đại, uy nhiếp lấy Bát Hoang hải vực. Tất cả cường giả hoàng võ cảnh toàn bộ đứng tại đoạn đầu đảo nhọn, tùy thời chuẩn bị ra trận, ngay cả lão Phật còn không có khỏi bệnh, cùng với các chủ thiên cực các bọn hắn đều đứng ra lộ mặt, gom lên số lượng. Dạ Ma Hoàng cũng nắm lấy thời cơ kích thích nói, nên do các ngươi làm quyết định, tổ thiên khôn tùy thời khả năng tự bạo, muốn hối hận cũng đã muộn. Không còn Hắc Ma tộc, các ngươi tổn thất cũng chỉ mấy hoàng võ, một đám thiên võ, nhưng nếu như không còn sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn, các ngươi mất đi chính là cái gì? Là tư cách chống lại chúng ta, liên minh hoàng tộc các ngươi to như vậy, chỉ có một bàn vũ tiên tôn giả không thể giả hơn nữa. Ngộ nhỡ ngày nào đó bàn vũ tiên tôn chết, toàn bộ liên minh thể các ngươi sẽ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Dù cho đem hết toàn lực tạo một tiên võ, khi đó, chúng ta khả năng đã có 3-4. So với việc bị Tần Mệnh uy hiếp, những lời này dường như càng thêm lực xuyên qua lòng người, kích thích tất cả mọi người trong liên minh. Nhớ năm đó, Dạ Ma lão tổ đã từng lấy một trận tự bạo. Trọng thương ngũ trảo kim long cùng tất cả các đại hoàng võ, kết thúc trận ma tộc đại loạn kia, cũng làm cho người trong thiên hạ lần đầu tiên kiến thức đến uy lực tiên võ tự bạo, nhưng lúc ấy ngũ trảo kim long là phát giác không ổn mà cực lực tránh thoát, mà bây giờ có lấy tinh linh nữ hoàng ở đó, một cái không gian giam cầm có thể tại hơi giây lát định trụ hai đại tiên võ, nếu đem tổ thiên khôn trực tiếp ném tới trước mặt bọn họ, tự tự bạo khủng bố thật có khả năng nổ chết bọn hắn. Cho dù là may mắn còn mạng sống chạy thoát một người, nhưng có một hắc long dán mắt vào hắn có thể trở về đến bát hoang thú vực ư? Đến lúc đó không còn hai đại tiên võ tiếp viện, bàn vũ tiên tôn còn có thể giết trở về tới sao? Lại có thể chống lên cự vật to lớn như liên minh hoàng tộc này hay không? Một khi sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn chết trận, thực lực chỉnh thể của liên minh hoàng tộc bọn hắn đem sẽ lập tức bị cưỡng ép vượt ngược lại. Đến lúc đó bàn vũ tiên tôn cường hãn đều chỉ có thể trốn ở bát hoang hải vực, nếu không đi ra ngoài liền có thể bị sống sờ sờ vây quét đến chết. Không nên nghe bọn hắn đầu độc. Liên minh hoàng tộc chúng ta liền yếu ớt như vậy sao? Hắc ma hoàng sôi máu. Cái này là một đám cái quái gì, không trực tiếp đấu võ, đến đàm phán. Trận chiến xích phượng luyện vực ấy, chúng ta hận nhất chính là hắc ma tộc. Chỉ cần giao ra hắc ma tộc, có thể ước định ngưng chiến nửa năm. Đương nhiên, nếu như các ngươi giao ra người đã đưa ra cái chủ ý ác độc này, chúng ta có thể lại cho các ngươi 2 tháng. Hắc ma hoàng hét lớn, dạ ma hoàng, ngươi liền chút năng lực ấy. Có dám cùng ta chiến một trận, ta liền ở chỗ này, ngươi có dám ra đây, ta chắc chắn cùng ngươi chiến đến chết. Nhưng chỗ chiến trường tiên võ đó, khả năng rất nhanh sẽ ra kết quả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.